không chí khí. Ân, người bản lãnh như thế. A, làm sao lại không nghĩ. Làm một chút sự tình nha. Ân, cả ngày chỉ biết. A, xoay quanh tại mẹ bên người. Vây quanh ở trong nhà nữ nhân bên người. A, cũng không giao một chút lợi ích thượng bằng hữu. A. Hữu lực lượng không nhất định không muốn làm đại sự kinh thiên động địa. Diệp thần chỉ muốn có được lực lượng bảo hộ mẹ, còn có ta nữ nhân. Không tiền đồ. Ân, bất quá mẹ yêu thích. Mẹ biết, con người không phải là phàm nhân. Hết thảy đều tùy ngươi. Chỉ cần bồi tiếp mẹ. Mẹ cũng rất vui vẻ. Diệp thần nhân sinh mục tiêu chính là, mẹ còn có tu luyện, nữ nhân, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Thủ hộ tại mẹ bên người chính là diệp thần cuộc sống. Về phần người khác nói cái gì diệp thần không quan tâm, chỉ cần mẹ lý giải là tốt rồi. Tiểu thần, mẹ yêu ngươi. Địt ta, dùng sức địt mẹ. Ân, mẹ yêu thích. Yêu thích con, dùng đại dương vật địt mẹ. Ân, mẹ, diệp thần cũng yêu ngươi. Diệp thần động tình nhìn trong lòng mẹ nói, hai tay bắt lấy mẹ thon dài chân đẹp, dùng đại dương vật không ngừng dùng sức va chạm, mẹ chảy ra dâm thủy thậm chí dọc theo bể bơi rơi xuống tại bên trong, một ít tích dâm thủy rơi tại xanh thẳm mặt nước phía trên, kia văng lên sóng gợn rất đẹp, nhưng là nguyện ý chính là mẹ hưng phấn huyệt dâm chảy ra dâm thủy. Kỳ thật Diệp thần nói đều là lời thật lòng, chính mình sinh hoạt mục đích thái minh xác thực rồi, trừ bỏ mẹ còn có chính mình nữ nhân các nàng bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có tu luyện, về phần tiền quyền lợi cái gì không có hứng thú, mà Diệp thần vốn chính là cái siêu cấp lười, có thể nằm tuyệt đối không có khả năng tỏa, đối với ngoại nhân lại là lười nhác bộ dáng, tại ngoại giới chính là quái gở không cầu phát triển không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa, bất quá mẹ lại yêu thích Diệp thần như vậy. Đương Diệp thần ôm mẹ đi ra mặt nước, liền thoải mái mà nằm ở ghế nằm phía trên, làm mẹ ngồi ở Diệp thần dưới hông, lúc này mẹ cũng biết Diệp thần mục đích, cho nên rất xứng đôi. Hai tay chống tại Diệp thần cơ bụng phía trên, mẹ liền chính mình cao thấp khấy lấy Diệp thần đại dương vật, có lẽ là mẹ nhận được Diệp thần thâm tình thổ lộ, mẹ cư nhiên động địa đem chính mình dưới hông màu lam dây lưng cấp cởi bỏ, một đầu màu lam quần lót nhẹ nhàng xé ra, quần lót liền chia làm hai nửa theo mẹ dưới hông thoát ly. Mẹ không muốn ném, còn yêu thích quần lót Nga, này vẫn là cấp con A. Diệp thần hướng về chuẩn bị ném xuống quần lót mẹ nhẹ nhàng nói. Tiểu biến thái. Xác con, mẹ môi nói như thế nói, bất quá vẫn là động địa bắt tay ướt sũng quần lót giao cho Diệp thần trong tay, Diệp thần si mê tiếp nhận màu lam vải nhỏ liêu, ngay tại mẹ trước mặt Diệp thần cầm lấy quần lót để lại đến miệng dùng sức nghe thấy mẹ dưới hông hương vị, mà lúc này mẹ nhìn thấy Diệp thần như thế dâm loạn bộ dạng, không có bất kỳ cái gì trách cứ ngược lại hưng phấn cao thấp khuấy sục Diệp thần đại dương vật, Diệp thần là xứng quất đánh vài cái, bất quá mẹ là chủ đạo địa vị, nàng cưỡi ở Diệp thần trên thân thể. Hai tay chống tại Diệp thần trên thân thể. Tư thế này là khảo nghiệm mẹ năng lực, nếu như đổi thành một cái bình thường dương vật sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Diệp thần dưới hông hơn 20cm thật lớn dương vật. Như vậy cao thấp khuấy sục liền biên độ tương đối lớn, cao thấp khuấy sục nếu như cánh tay không đủ trường, căn bản là chỉ có thể tại lỗ lồn nội rất nhỏ khấy lấy, muốn trên diện rộng khuấy sục thực khó khăn, bất quá mẹ cũng rất là ra sức cao thấp khấy lấy, dài rộng mông cong bộ không ngừng cao thấp vận động. Thô to dương vật sớm đã bị mụ mụ chảy ra dâm thủy cấp xối ươn ướt, mà mẹ cao thấp khuấy sục thời điểm mỗi lần đều ngồi vào thấp, đại quy đầu trực tiếp đội lên mẹ tử cung phía trên, như vậy hoàn mỹ bộ phận sinh dục kết hợp, làm Diệp thần cùng mẹ đều là thoải mái, mà mẹ vẫn là nghiền nát sẽ lại phun ra đến, mập huyệt phun ra Diệp thần đại dương vật về sau, lưu lại đúng là đại lượng dâm thủy, mà mẹ cũng tận lực phun ra đến, bất quá có là hưng phấn quá độ liền có khả năng biên độ nhỏ khuấy sục. Phá hư con. Xác con, biến thái đứa nhỏ, mẹ như thế nào, sinh ngươi như vậy, địt mẹ mỹ huyệt phá hư đứa nhỏ, ân, dương vật còn lớn như vậy, bình thường nữ nhân, nơi nào chịu được, địt một lần, nộn huyệt đều là xương đỏ, giường đều hạ không được, phá hư con, ngươi chính là, nữ nhân khắc tinh, biến thái con, như vậy yêu thích, mẹ quần lót nha, muốn, mẹ đều cho ngươi, mẹ có lẽ là tìm được cảm giác, bắt đầu nhanh chóng cao thấp khuấy sục Diệp thần đại dương vật thoải mái mà nói. Tùy theo mẹ như thế nhanh chóng phun ra nuốt vào Diệp thần đại dương vật, mẹ trước ngực một đôi vú sữa là cao thấp lắc lư, vẽ ra từng trận sóng sữa, mà mẹ chính đối diện hướng về Diệp Thần. Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn thấy mẫu thân nhảy lên viên thịt, mẹ hai cái thật lớn viên thịt, như đang khiêu vũ vậy cao thấp lắc lư, bởi vì mẹ viên thịt co giãn 10 chân, kia lắc lư bộ dạng quá mê người rồi, thật to trắng nõn viên thịt, phấn nộn đỏ tươi đại đầu vú, hơn nữa thỉnh thoảng hai cái viên thịt va chạm tại cùng một chỗ. Vú lớn lẫn nhau chen ép, cao thấp bắn nhảy trái phải chen ép va chạm, như thế hình ảnh chỉ có thật lớn cứng rắn viên thịt mới có thể làm được a. Mẹ quần lót của ngươi thật thơm. Bất quá Diệp Thần càng yêu thích mẹ mập huyệt. Diệp Thần hai tay bắt được mẹ màu lam quần lót dùng sức nghe thấy hướng về Diệp Thần trên người mẹ lớn tiếng nói. Quần lót là mẹ vừa xuyên không có bao lâu, cũng không có lưu lại bao nhiêu hương vị, vừa rồi lại đang dưới nước phao, màu lam quần lót liền ướt sũng. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là trong tay cầm lấy mẹ vừa cởi xuống nội y, Diệp Thần si mê nghe thấy, thậm chí phóng tới miệng thay đổi nhẹ nhàng liếm ăn, liếm kia bao bọc mẹ âm hộ bộ vị vải nhỏ liêu. Mà tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi liếm ăn, mẹ là càng thêm hưng phấn cao thấp khấy lấy, tại dạng này phong cảnh như tranh vẽ bể bơi bên cạnh thay đổi. Liền có một đôi mẹ con rõ như ban ngày phía dưới điên cuồng như thế tính giao, cái này không phải là có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chương 0528 phóng đãng mẹ con tứ. Biến thái con, ân, phá hư con, đại dương vật con, ân, mẹ thật thoải mái, dương vật thật sự rất cứng rắn. Tốt thô thật dài nóng quá, mẹ rất thích, yêu thích mẹ quần lót, yêu thích mẹ tất chân, ân mẹ đều cho ngươi, ân, cấp con, thật là thoải mái, phá hư đứa nhỏ, đại dương vật như thế nào, lớn như vậy nha, địt chết, mụ mụ, mẹ nộn huyệt, địt hỏng, mẹ không ngừng cao thấp khấy lấy thoải mái mà rên rỉ nói. Diệp Thần rất là hưng phấn liếm một bên mẹ quần lót về sau, liền thoải mái mà nằm nhìn trên thân thể của mình vưu vật mẹ, đại dương vật thỉnh thoảng lại lay động vài cái, phối thêm mẹ phun ra nuốt vào, đại dương vật nhét vào mẹ chặt chẽ lỗ lồn nội rất thư thái, thực sự muốn vĩnh viễn không rút ra, mà tùy theo mẹ thời gian dài khuấy sục, mẹ cũng là mềm nhũn ghé vào Diệp Thần trên người mồm to hô hấp. Tiểu bảo bối, hiện tại khiến cho con đến phục vụ cho ngươi Diệp Thần lão bà đại nhân. Diệp Thần làm lên đến đem mẹ ôm lấy hưng phấn nói. Mà Diệp Thần lúc này liền vận dụng lực gian dâm mẹ nộn huyệt, hai tay bắt lấy mẹ vú sữa dùng sức thưởng thức, mà mẹ ôm Diệp Thần cổ động đưa lên lưỡi hôn, Diệp Thần mẹ con lại là lẫn nhau si mê lưỡi hôn, đại dương vật không ngừng va chạm mẹ đại nộn huyệt. Mẹ bảo bối nằm sấp, con muốn từ phía sau lưng địt nộn huyệt của ngươi. Diệp Thần rút ra dưới hông dương vật hướng về đỏ bừng cả khuôn mặt mẹ nói. Lúc này mẹ mất đi cứng rắn tráng kiện dương vật, là tương đương cấp bách cùng hư không, cho nên mẹ thị phi bình thường nghe lời ghé vào ghế nằm phía trên, mẹ hai tay chống tại phía trên vỉnh lên thật lớn bờ mông, mà Diệp Thần liền hai tay bắt lấy mông tròn đại dương vật một lần nữa cắm vào mẹ mập huyệt bên trong, nhìn mẹ kia cấp bách bộ dáng, giống như một khắc đồng hồ cũng không muốn mất đi Diệp Thần dương vật vậy. Tốt phong phú nha, thật là thoải mái, đây mới là mẹ muốn, muốn thỏa mãn tình yêu. Ân, mẹ trước kia sống uổng, nữ nhân, nên làm hiện tại, thoải mái như vậy nữ nhân, rất thư thái, con trai ngoan, thật là thoải mái như vậy tình yêu, mẹ trước kia từ trước đến nay, không có hưởng thụ qua, quá thích, mẹ vỉnh lên bờ mông nằm sấp thoải mái lớn tiếng rên rỉ nói. Chỉ cần mẹ ngươi muốn. Con vĩnh viễn cho ngươi thoải mái thỏa mãn sung sướng. Diệp Thần hai tay dùng sức vuốt ve vân vê thưởng thức mẹ bờ mông hưng phấn nói. Lúc này đại dương vật cuối cùng có thể phát huy ra ưu thế thật lớn. Đại dương vật không có bất kỳ trở ngại nào hung hăng quất cắm mẹ nộn huyệt. Đại khai đại hợp quất cắm, nhiều lần đều đội lên mẹ tử cung bên trong, rút ra lại là toàn bộ. Hơn nữa còn thị phi thường dùng lực nhanh chóng quất đánh, địt được mẹ là hoa hoa kêu to. Con trai ngoan, ân, mẹ muốn. Về sau vĩnh viễn đều phải. Muốn con đại dương vật. Hung hăng địt mẹ. Mẹ yêu thích. Yêu thích con. Ân thoải mái nha. Mẹ chỉ cần con. Mẹ tiểu nam nhân. Thân trưởng phu. Chỉ làm cho con lão công a. Mẹ thoải mái lớn tiếng rên gì nói. Mà Diệp Thần hai tay theo mẹ sau lưng nâng mẹ vú to vú sữa vuốt ve. Cuối cùng trực tiếp đem mẹ nửa người trên ôm tại trong lòng, hôn lấy mẹ lưng ngọc cổ tai, cuối cùng chính là mẹ con hai người lại là kích hôn lấy, đại dương vật không biết mệt mỏi điên cuồng va chạm. Phá hư con, a, địch thân sinh mẹ, phá hư con, a, thật thoải mái, mẹ bị con trai ruột, a, địch thật tốt thoải mái, ân, rất thư thái, ân, mẹ yêu thích nha, ân, đại dương vật con a, ân, thân trưởng phu con, ân, mẹ tốt yêu người a, ân, mẹ cái gì cũng không để ý, a, loạn luân vi phạm đạo đức, a, cũng không để ý tới, a, chỉ cần con, a, chỉ cần âu yếm con, ân a, mẹ yêu thích, a, yêu thích con a, thoải mái chết, a, quá thích, không được, a, con trai ngoan, bắn ra, a, cấp mẹ, a, mẹ muốn con tinh dịch, a, bắn cấp mẹ, con sữa bò, a, mẹ muốn a, bắn tới mẹ tử cung, a, mẹ nguyện ý cấp con, a, sinh con a, không được, mẹ tiết ra, tiết ra, a, mẹ lúc này thân thể kịch liệt run run lớn tiếng rên rỉ nói. Lúc này mẹ là nằm hai chân thành em mờ hình dạng, mà Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ thon dài mượt mà chân đẹp, đại dương vật không ngừng quất cắm mẹ dưới hông huyệt dâm, đại lượng dâm tùy theo Diệp Thần mẹ con giao chỗ chảy tới ghế nằm phía trên, mà tùy theo mẹ như thế dâm dãng rên rỉ, Diệp Thần cũng không muốn ý lại ép buộc mẹ, đại dương vật cố ý buông ra tinh quan. Hiện tại Diệp Thần thân thể chính là cùng Diệp Thần ý nghĩ hoàn toàn nhất thể, thân thể bất kỳ cái gì tế bào đều có thể khống chế. Tinh dịch bắn ra ở phủ hoàn toàn chính là Diệp Thần tự do khống chế. Mẹ, Diệp Thần cũng muốn bắn, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thần đại dương vật như máy đóng cọc vậy điên cuồng va chạm mẹ nộn huyệt lớn tiếng nói. Tùy theo mẹ tử cung nội tiết ra lạnh lẽo dâm thủy xối tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên, Diệp Thần cũng là tương đương thoải mái mà đem tinh dịch từng phát bắn tới mẹ tử cung bên trong, lúc này tâm lý chính là nghĩ mẹ không biết khi nào thì có thể mang thai Diệp Thần đứa nhỏ. Diệp Thần cùng mẹ cuối cùng ép buộc tốt sau một lúc mới an tĩnh xuống đến, đương Diệp Thần đem đại dương vật theo mẹ mập huyệt nội rút ra về sau, đại lượng trong suốt dâm thủy như đi tiểu vậy chảy xuống đến, dọc theo ghế nằm một đường chảy xuống, Diệp Thần cũng không để ý chấm đất đem mẹ thật chặt ôm tại trong lòng, Diệp Thần ôm lấy mẹ một lần nữa nằm ở ô mặt trời phía dưới, mẹ trên thân thể bikini đã hoàn toàn không biết đi nơi nào, trần trụi ghé vào Diệp Thần trên thân thể, mà Diệp Thần cũng giống như vậy trần trụi nằm ôm lấy vưu vật mẹ. Diệp Thần nhóm mẹ con lẫn nhau hưởng thụ tình yêu thoải mái. Tiểu Diệp, người vĩnh viễn đều đối với mẹ tốt như vậy sao? Mẹ nhận được thật lớn khoái cảm sau liền có một chút lo được lo mất hỏi. Lạc Tuyết lúc này tâm lý đều có một chút sợ hãi đây hết thảy đều là giả, cũng chỉ là chính mình mộng, bởi vì như thế hoàn mỹ con nam nhân quá không chân thật rồi, giống như mộng ảo quá hoàn mỹ. Đương nhiên, mẹ ngươi chính là so Diệp Thần sinh mệnh còn trọng yếu người. Tính mạng có thể không muốn nhưng là mẹ ngươi không thể quăng. Diệp Thần hai tay vuốt ve mẹ lưng ngọc nhẹ nhàng hỏi. Chỉ cần có thể tại Diệp Thần bên người, mẹ liền thỏa mãn. Tiểu đứa ngốc, ngươi vẫn luôn là Diệp Thần yêu nhất nữ nhân. Ân. Diệp Thần nhóm mẹ con lẫn nhau nói lời tâm tình, lẫn nhau trần trụi ôm tại cùng một chỗ, mẹ là thoải mái ghé vào Diệp Thần trong lòng. Mẹ con hai người ôn nhu đợi một hồi, thu thập chiến trường rời khỏi ảo giác. Trở lại biệt thự bên trong, Lạc Tuyết giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đổi lại chính trang ra cửa, mà Diệp Thần là ngồi ở mép giường nhìn về phía bên ngoài. Kỳ thật, một người thời điểm thực sự thực nhàm chán. Diệp Thần ngồi ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn phồn hoa đô thị, bình tĩnh ghé vào cửa sổ vừa thưởng thức trạng vạng nắng chiều, bầu trời chung cảnh tượng đem người hấp dẫn, thái dương chậm rãi hướng về tây sơn, lúc này, thái dương trở nên vừa đỏ lại lớn. Thật giống như một vị mặc giá y mỹ lệ cô nương, hào quang chiếu lần đại địa, chiếu khắp đến từng cái xó xỉnh. Bầu trời lập tức cũng biến thành đỏ ửng, thành một mảnh màu hồng hải dương, nắng chiều chiếu vào một đóa đóa chân trời bay đến bạch vân phía trên, cho chúng nó được khảm lên một vòng màu vàng nhạt kim một bên. Tiếp lấy, xinh đẹp nắng chiều lại cho chúng nó mặc đủ mọi màu sắc thải y. Không biết qua bao lâu, cùng mẹ địch huyệt địch ban ngày, ngẩn người đã lâu Diệp Thần. Cảm giác bụng có loại cảm giác đói bụng. Thật là đói a. Diệp Thần duỗi duỗi eo mỏi, hoàn toàn vừa lúc đó, đại môn răng rắc một cái âm thanh, truyền đến mở cửa âm thanh. Diệp Thần kích động cười cười, lại nằm ở trên ghế sofa giả trang đi ngủ. Dù sao, hắn vẫn còn con nít, tính trẻ con chưa mẫn. Đứa nhỏ này, như thế nào ngủ ở chỗ này gặp đâu. Lạc Tuyết vẫn là kia một thân cao quý đoan trang màu đen đồng phục bộ váy, tất chân cao gót, trên tay xách lấy vài cái gói to, phóng tới một bên, lại đi đến con bên người, nhìn cái kia tràn ngập tính trẻ con gương mặt, nhẹ nhàng đưa ra bàn tay của mình, vuốt ve thượng hắn khuôn mặt. Không biết vì sao, nhìn hắn đang ngủ bộ dạng, Lạc Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến không hề đạo lý, chính là muốn cười. Tiểu hỗn đản, hiện tại Diệp gia có người giống như phát giác chúng ta ở giữa. Thật không biết về sau nên làm gì bây giờ. Lạc Tuyết trong lòng tê dần, môi mân, trên mặt biểu cảm có chút kỳ quái. Trước kia đã làm sự tình, nàng cũng không hối hận, chính là đường phía sau hẳn là đi như thế nào, thật không biết. Phía trước bởi vì kế hoạch, không thể không đối ngoại phát ra tin tức, Diệp Diệu Dương hòa chính mình ly dị, Diệp Diệu Dương cũng có tân hoan cũng có nữ nhi, cùng chính mình sẽ không còn có hợp lại khả năng. Mà chính mình lại cùng con trai ruột của mình đã xảy ra loại này loạn luân quan hệ, cái này thật sự là một cái có thai có bi sự tình. Ai? Hít thở dài, Lạc Tuyết đưa mắt ảnh chân dung ngoài cửa sổ dáng đỏ bên trên, chỉ cảm thấy là như thế mỹ lệ, kia vô tận kim một bên thật giống như thịnh ngũ quang thập sắc bảo thạch giống nhau, phát ra vô màu rực rỡ quang mang, cứ như vậy dần dần tạo thành xinh đẹp dáng đỏ. Chúng nó xoay quanh tại thái dương bên cạnh. Không ngừng biến đổi đủ loại hình thái chúng nó khi thì hóa thành một tải trên thảo nguyên chạy vội tuấn mã, khi thì hóa thành một đầu ở chân trời phi nhanh hoàng long, thỉnh thoảng lại biến hóa làm một khỏa cao lớn tráng kiện cây. Bất quá, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Ân, đường Lạc Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt ngủ con trên người thời điểm, không khỏi đỏ mặt lên, cái này tiểu hỗn đản. Thuận theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy con Diệp thần đũng quần bên trên thế nhưng không biết khi nào thì thăng lên một cái thật cao lều trải. Nguyên lai hắn đang giả bộ ngủ. Mỹ phụ khuôn mặt bỗng nhiên lóe lên một tia rào hoạt nụ cười. Cười như vậy ý, sẽ chỉ ở luyến ái bên trong tiểu nữ sinh khuôn mặt xuất hiện. Trong lúc các nàng muốn trêu cợt bạn trai của mình thời điểm, sẽ luôn như vậy cười. Nhưng là bây giờ cái này thành thục đoan trang Mỹ phụ thế nhưng cũng sẽ có như thế nụ cười. Thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Nhắm mắt lại Diệp thần tham lam hô hấp người kia không khí bên trong cất chứa nhàn nhạt mùi thơm, đó là một loại tràn ngập cám dỗ ách hương vị, đó là một loại chỉ có thành thục mỹ phụ trên người mới có thể có được cám dỗ, vậy càng là chính mình từ nhỏ đến mang vẫn luôn tại hô hấp hương vị. Bụng thượng chậm rãi ngưng tụ lại đến một đoàn nhiệt liệt, cuối cùng hội tụ tại chính mình vậy không nghe lời tiểu Diệp thần bên trên. Nha! Đang tại giả vờ ngủ Diệp thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, kìm lòng không được kêu một tiếng. Bởi vì hắn nhược điểm bỗng nhiên bị một cái mềm mại không xương tay ngọc cấp cầm. Tại trong khi không nhận ra Thái Dương đã đem nửa mặt dần dần bước chân vào đường chân trời, hắc ám cũng dần dần theo lấy lên đây, nhưng là ánh sáng của nó cũng không có ảm đạm, mà là càng thêm tỏa sáng, tựa như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Ánh sáng của nó chiếu vào đại địa mỗi một cái xó xỉnh phía trên, sở hữu sự vật đều bị nhuộm thành ánh vàng rực rỡ màu vàng, dán vào tường trắng cục gạch nhà lầu biến thành kim. Xanh ngắt cây cối cũng thay đổi thành màu vàng được rồi, liền tại trên mặt đất hành tẩu nhóm người cũng đều theo lấy biến thành tiểu kinh người. Đừng như vậy dùng sức a. Diệp thần nằm ở trên ghế sofa, mở ra hai mắt nhìn ngồi ở bên người xinh đẹp mẹ, nói nhẹ một chút được không? Ai cho ngươi còn tại giả vờ ngủ đâu này? Một thân Âu phục màu đen đồng phục bộ váy Mỹ phụ cười nhẹ, trên tay động tác chậm xuống. Ngươi về sau có phải hay không đều thực bận rộn à? Diệp thần thân trên trống giữ, tựa vào mẹ trên người, tay nào ra đòn kìm lòng không được đưa về phía eo của nàng, nhẹ nhàng chế trụ, kia một tay nắm hết eo thon, ôm cảm giác thật tràn ngập chân thật cảm giác. Có khả năng là A, dù sao Diệp Lạc Phượng Tam gia đã bắt đầu chấp hành cái kế hoạch kia rồi, hơn nữa ra ra ngươi đã lên tiếng, để cho chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Lạc Tuyết cũng không có đem chính mình kế tiếp nhiệm vụ nói cho Diệp thần, bởi vì nếu như Diệp thần đã biết lời nói. Nhất định ngồi không yên, kia một chút núp ở nơi bóng tối người cũng không dễ dàng như vậy hãy thu tay nữa nha. Diệp thần hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại, nhưng là lại mở, rơi vào cái bàn bên cạnh gói to thượng đó là cái gì? Nghe vậy, bên người cái này cầm con hắn đại dương vật Lạc Tuyết trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, mắng nói bát quái, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ta lại không phải là tiểu hài tử. Diệp thần kháng nghị vậy đem mông mang. Kia vũ khí chát được mẹ bàn tay buông lỏng. Ngươi tin không tin ta bẻ gãy nó? Ta không tin. Tiểu tử. Lạc Tuyết Cưng chiếu gấp khúc ngón tay tại trán của hắn trên đầu gõ một cái, nhưng là trên mặt nụ cười đột nhiên đọng lại. Tiểu thần, có một số việc, ta hiện tại vẫn là muốn nói cho ngươi một chút. Chuyện gì? Nhìn thấy mẹ nàng nghiêm túc như thế biểu cảm, Diệp Thần cũng thu hồi đến chơi nháo tâm. Hiện tại học kỳ mới không sai biệt lắm bắt đầu, ta giúp ngươi tại kinh đô tìm một gian trường học, đến trường thời kỳ, ta sẽ sắp xếp Bảo Tiêu đưa đón ngươi, ngươi cũng không thể quá mức bại lộ thực lực của ngươi. Bảo Tiêu? Diệp Thần hiện tại cũng không phải là kia một chút đơn thuần đứa nhỏ, liền vội vàng hỏi nói có phải hay không lại xảy ra chuyện gì. Ân, là có một chút như vậy một điểm. Nguyên bản Lạc Tuyết cũng không có ý định giấu giếm hắn, bất quá bây giờ cũng đã bỏ đi kia một cái ý nghĩ. Còn nhớ rõ mấy năm trước tại Hoa Hải thì kia một chút nhằm vào ngươi người Nhật Bản sao? Còn có lần trước tai nạn xe của ngươi, ngươi A-Z, lần đó tập kích. Ngươi là nói kia một vài người còn chuẩn bị đối phó ta. Diệp Thần khuôn mặt bỗng nhiên tức giận xảy ra, những tên khốn kiếp kia, chính mình không đi trêu chọc bọn hắn, lại lúc nào cũng là đến trêu chọc chính mình. Chẳng lẽ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh thật như vậy nan sao? Xác thực, chỗ sâu địa vị cao, cũng không thể đủ tùy tâm mà đi, có lẽ người khác hâm mộ Diệp Thần sinh ra ở như vậy một gia đình, ngậm kim chìa khóa, nhưng là gia gia có quyển kinh khó đọc, có lẽ, bình thường trải qua một đời, mới là hạnh phúc nhất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc, người không đi làm, người khác cũng ép ngươi, muốn thoát khỏi loại tình huống này, cũng chủ có thể có đầy đủ thực lực. Cái này xã hội, là pháp trị xã hội. Nhưng là ai cũng biết, một câu nói như vậy, chính là đối với người bình thường mà nói, luôn sẽ có như vậy một chút người, bao trùm tại pháp luật bên trên. Vô luận là lúc nào kỳ đều là giống nhau, thế giới này vĩnh viễn đều là người mạnh là vua, cái gọi là pháp luật, chẳng qua là cường giả dùng để ràng buộc kẻ yếu một loại hình thức mà thôi. Tiểu đứa ngốc, ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu này. Lạc Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Diệp Thần nói không có gì à, chẳng qua, chẳng lẽ thì không thể đủ tìm ra kia một vài người đến sao? Có thể, bất quá lúc cần lúc, cho nên tại đây đoạn thời gian, ngươi cần phải cho ta an phận một điểm, không muốn luôn gây chuyện, cũng muốn cẩn thận một chút, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, khả năng đã đạt được đến tiên tiên đỉnh phong cảnh, nhưng là, ra ra ngươi được đến tin cậy tin tức. Khi mấy đại thế gia đã phái ra thế hệ trước cao thủ tham dự tiến đến, thậm chí, gia gia ngươi bên người đệ nhất cao thủ Linh cũng đã lặng yên đi đến Hoa Hải. Ân, cái này ta biết. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Diệp Tâm Lam cùng chính mình nói cái kia một chút việc. Tóm lại tại đây sự kiện không có giải quyết phía trước, ngươi không cần loạn đến, cho dù ở trong trường học ngươi cũng muốn cho ta an phận một điểm, không muốn luôn gây chuyện. Nói, nàng bỗng nhiên mở ra hai tay. Đem con ôm tại trong ngực. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng thêm chân thật cảm giác được chính mình có được. Ta đều hiểu. Diệp Thần nằm ở mẹ trong ngực, tuy nhiên lại như thế nào đều thành thật không được, nhất là vậy không nghe lời tiểu huynh đệ, lúc nào cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như người khác không biết. Người à, chỉ biết chuyện này sao? Lạc Tuyết đối với kia một cây vật cứng như thế nào lại không biết đâu. Không có cách nào à, đây đều là phản ứng tự nhiên. Nếu như mẹ ngươi như vậy ôm lấy ta đều không có phản ứng, đó chính là ngươi thất bại, ha ha. Diệp Thần đem chính mình khuôn mặt lập tức chen ép tại mẹ trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn vú sữa bên trên. Lạc Tuyết bỗng nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, trước ngực truyền đến tê dại làm nàng có chút kìm lòng không được, bất quá vẫn là gần ôm lấy con, làm hắn tại chính mình trong ngực vặn vẹo, làm hắn tại trước ngực của mình cỏ. Đúng rồi, bác cả đâu này? Diệp Thần bỗng nhiên theo nàng trong ngực ngẩng đầu. Cô ngươi nàng so với ta cần phải bận rộn, lần trước bởi vì với ngươi đại cô phụ xích mích nàng mới hồi Hoa Hải thị, hiện tại so với ta còn muốn bận rộn, nghe ngươi ra ra nói, giống như là tính toán tại cao nhất tòa án nhân dân. Dường như là cao nhất tòa án nhân dân phó viện trưởng a. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Hừ, Lạc Tuyết bỗng nhiên ưỡn ưỡn bộ ngực của mình, cặp kia vú sữa tại con trên người chen ép. Nói nếu như bị ngươi dưỡng biết ngươi cái kia một chút chuyện hư hỏng, ngươi sẽ chết định rồi, còn sẽ liên lụy cô ngươi, đến lúc đó, ra ra ngươi cũng sẽ biết. Không sợ, hắn không có khả năng phát hiện. Diệp Thần nói dưỡng nhưng là cái công việc điên cuồng, hơn nữa không có một chút lãng mạn tế bào. Ha ha, phỏng chừng hắn một tháng đứng ở trong nhà thời gian cũng không có khả năng vượt qua 3 ngày. Diệp Thần vừa nói một bên lại đem chính mình sát thủ hướng bên người mỹ phụ trước ngực trèo lên đi qua. Chính là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, Lạc Tuyết đột nhiên buông hắn ra đứng lên, cười nói chỉ biết làm loạn, hiện tại cũng đã trễ như vậy, ta đi trước tắm rửa một cái thay cho quần áo, đợi một hồi mang ngươi ra ngoài đi ăn cơm. Nhưng là ta nghĩ, Diệp Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Lạc Tuyết lại nhắc tới trên mặt đất vài cái mua sắm túi, để lại một cái vô hạn tốt đẹp bóng lưng. Diệp Thần ánh mắt thẳng đến nàng trở lại phòng ngủ sau mới thu hồi. Lại lạc ở tại chính mình trên đũng quần cái kia một cái lều trại thượng ai, huynh đệ, nhịn một chút ha. Chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi a. Nhưng là nói xong một câu nói như vậy, Diệp Thần lại lập tức đứng lên nhịn không được a. Nói xong hắn liền đi hướng về phía phòng ngủ phương hướng. Lúc này hắn tới gần phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Đã thấy phòng ngủ bên trong ngọn đèn có chút đen tối, kia một chiếc màu lam nhạt đèn bàn tỏa ra nhiều điểm hào quang. Tại tủ quần áo trước mặt, cũng là thế nào một cái mặc lấy màu đen đồng phục bộ váy cao gầy mỹ phụ thành thục. Chậc chậc, mẹ mông thật kiều. Diệp Thần không có đi vào, mà là cứ như vậy ở ngoài cửa nhìn, nghĩ đến chính mình đã từng không biết bao nhiêu lần tiến vào thân thể, nhưng trong lòng thì từng đợt nóng rực. Lúc này gian phòng bên trong mẹ đã bắt đầu tại trên thân thể của mình động tác, giống như là muốn đem kia một bộ có vẻ thành thục đoan trang đồng phục cởi xuống. Kia động tác tràn ngập tao nhã, mỗi một cử động không một không phải là tác động Diệp Thần tâm. Kỳ thật, nữ nhân cởi quần áo quá trình, tuyệt đối là hấp dẫn nhất nam nhân, kia một loại đem lộ chưa lộ, mơ hồ cảm giác, nhất không thể kháng cự. Nhất là nàng lúc khom lưng, vành cao mông trở nên càng thêm tròn trịa, kia đôi thon dài chân đẹp vừa nhấc một bước, đồng phục bộ váy cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt liền bị nàng thoát xuống. Kia tuyết trắng làn da. Một cặp chân đẹp thật giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, được không chói mắt, màu trắng viền ren hoa quần lót tối nữ nhân thần bí nhất cũng là tối mê người địa phương che đậy lên. Một trận sột sột soạt soạt quần áo rơi xuống đất âm thanh, mẹ kia áo cũng bị thoát xuống, chỉ còn lại có một kiện màu trắng tuất áo lót bọc lấy thân trên, tròn trịa cao ngất vú sữa tại Diệp Thần trước mắt chớp một cái rung động. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài cho ta. Đối với con nhìn trộm, nàng làm sao có khả năng không biết đâu. Lúc này mặc dù là làm hắn đi ra ngoài, nhưng là ngữ khí nhưng cũng không cường ngạnh, ngược lại có như vậy một loại ngượng ngùng hương vị. Ta liền nhìn nhìn nha, lại không phải là không có xem qua. Diệp Thần hướng phòng ngủ giường lớn đi đến, lập tức nhảy lên, cứ như vậy nằm sấp, ánh mắt nhưng thủy chung đều dừng ở trước mắt mẹ trên người. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Lạc Tuyết nhưng cũng không lý, chính là nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình thế nhưng càng ngày càng yêu thích như vậy một loại tim đập rộn lên, cấm kỵ kích thích khoái cảm. Gì, đây là cái gì? Tại Diệp Thần bên người, chính là mới vừa rồi mỹ phụ mang vào đến gói to. Hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt trời ạ, ha ha ha ha. Ha đầu ngươi a. Nhìn đến cậu bé kia gương mặt chế nhạo nụ cười, nàng không khỏi gõ trán của hắn đầu một chút, nói đừng loạn lật đông tây. Chính là nàng nhưng không biết chính mình như vậy một cái động tác là cỡ nào mất hồn. Lúc này nàng đồng phục quần bó cùng tất chân đã bỏ đi, chỉ mặc kia màu trắng viền ren hoa quần lót. Thân trên khá tốt không có cởi xuống, chẳng qua kia một kiện quần áo trong cũng đã cởi bỏ nút áo, Diệp Thần có thể xem tới được kia cùng quần lót xứng đôi bộ áo ngực. Kia một đôi tràn ngập mê người hương vị hào nhũ tại áo ngực trói buộc phía dưới nhẹ nhàng run rẩy. Thậm chí tùy theo nàng động tác, càng là tại Diệp Thần mắt loại trở nên càng thêm kịch liệt rung rung, nhộn nhạo ra từng đợt sóng ngực. Có phải hay không phải mặc cho ta nhìn xem à? Diệp Thần từ túi tự lấy ra kia từng món một quần áo, dĩ nhiên là một bộ đồ lót sexy. Màu đen cám dỗ, thật sự là quá lớn. Tình này thú nội y thập phần đơn bạc, mặc cơ hồ cùng không có mặc giống như. Nhưng là lại nhiều như vậy một loại mơ hồ cảm giác. Cảm giác như vậy, là chí mạng. Như ẩn như hiện cảm giác, so với toàn thân trần trụi còn muốn hấp dẫn người, kia một loại xem tới được không chiếm được, khi thì rõ ràng khi thì cảm giác mơ hồ làm người ta tâm lý ngứa, càng thêm gợi lên nhân muốn chiếm làm của riêng, đối tượng hình tượng mơ hồ, khái niệm không xác định, vừa ý mà khó có thể nói truyền mông lung hàm xúc xinh đẹp. Dùng nào đó mông lung mơ hồ mà hàm xúc hình thức đến biểu hiện đa nghĩa tính nội dung, làm cho người khác đang thưởng thức chung thông qua suy đoán, tưởng tượng cùng ý, mới có thể đạt được nào đó thẩm mỹ hưởng thụ. Chính là như vậy một loại đoán nghĩ, làm người ta không thể tự thoát ra được. Vậy ngươi nhìn a, ta tặng cho ngươi tốt lắm, ngươi muốn nhìn chính mình xuyên a. Nàng tức giận nói. Chẳng qua nhưng trong lòng thì có vẻ có chút hưng phấn, nàng vốn chính là bởi vì như vậy mới sẽ đi mua. Giống nàng như vậy một cái bình thường không nói cầu thả cười, đoan trang mỹ phụ thành thục, đột nhiên chạy tới mua những cái này làm người ta mặt đỏ tình thú nội y, có thể nghĩ, quyết tâm của nàng lớn đến bao nhiêu. Ta làm sao mặc a? Diệp Thần đem đồ lót sexy cản đường một bên, mở ra mặt khác gói to, đã thấy là một bộ quần tất cùng với một kiện trường chỉ cùng háng trái phải váy ngắn. Còn có một bộ màu trắng điều ống tay áo áo thun t-shirt. Di, ngươi như thế nào yêu thích ăn mặc như vậy à? Này đều là kia một ít nữ sinh yêu thích đó ha. Diệp Thần lập tức liền nở nụ cười. Chẳng lẽ ta không thể mặc, hay là nói ta già đi? Kỳ thật một bộ này quần áo vốn là không phải là nàng muốn mua, vốn chỉ là tính toán mua một chút quần áo. Nhưng là kia cửa hàng chuyên doanh nhân viên phục vụ nhân tài thật sự là quá tốt rồi. Đông một kiện tây một kiện giới thiệu, đem chính mình khen lên trời. Đi mua đồ lót sexy nàng nguyên bản liền có chút ngượng ngùng, cũng không nghĩ muốn cùng cái kia nhân viên phục vụ nhiều lời, mới một hơi mua xuống, dù sao nàng không thiếu số tiền này. Bất quá nàng hiện tại đều là người vợ nhân mẫu thành thục thiếu phụ rồi, những cái này rõ ràng cho thấy 18-19 tuổi kia một ít cô nương ăn mặc quần áo, nàng thật sự là cảm thấy không được tự nhiên. Chương 0529 ấm áp mẹ con ở giữa nhất. Ta cũng không nói gì a. Diệp Thần cầm lấy quần áo lấy lòng nói ngươi mặc so với kia một ít cô nương dễ nhìn nhiều. Hắn đây chính là nói lời nói thật. Trước mắt mỹ nhân, thật giống như là thiên thượng kiệt tác bình thường làm người ta thương tiếc, làm người ta ngưỡng mộ. Đó cũng long nghiêng lệch thon dài hai chân tuyết trắng trong suốt, mỹ thiếu phụ dáng người là cao như vậy tròn. Một tấm không thi bất kỳ cái gì son bột nước gương mặt xinh đẹp, trên mặt ngũ quan thần kỳ hoàn mỹ, mày rậm mắt hạnh, khéo léo mũi ngọc, cổ điển hình khuôn mặt bên trên, miệng anh đào nhẹ nhàng khép kín. Lại hướng xuống, chính là hai tỏa hùng vĩ cao ngất vú sữa, bởi vì ăn mặc đơn bạc nguyên nhân, nàng áo ngực bên trong xuân sắc có thể như ẩn như hiện xem tới được. Ta đói bụng a. Diệp Thần kéo lại bên người quần áo bán giải mỹ phụ, đem nàng lập tức kéo đến trên giường mặt. Tiểu hỗn đản, không phải nói muốn dẫn ngươi ra ngoài đi ăn cơm ách. Hiện tại ngươi còn muốn làm gì chứ? Nghe lời Nga. Mỹ phụ đã càng ngày càng khống chế không nổi thân thể của mình. Nhìn trước mắt như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, xinh đẹp tinh khiết khuôn mặt bởi vì động tình quan hệ trở nên đỏ bừng, thập phần mê người. Kia một đôi đầy đặn bộ ngực tuy rằng bị bao bọc tại áo ngực bên trong, nhưng là bây giờ lại bị hoàn toàn chen ép tại cùng một chỗ, lộ ra không ít tuyết trắng làn da. Một đôi tuyết trắng chân ngọc khép lại, mà bắp chân lại hướng hai bên tách ra. Diệp Thần đôi mắt gắt gao chú thích nàng giữa đùi xuân quang, giống giận một tiếng, hắn thế nhưng hướng trên giường xinh đẹp thiếu phụ đánh tới. Mỹ thiếu phụ run giọng nói hiện tại không được, dừng tay Nga. Nàng xoay người hướng đến giường lớn bên trong leo đi. Nhưng là, Diệp Thần lại nhanh chóng đi đến sau lưng của nàng, đưa ra hai đầu trắng kiện cánh tay từ sau về phía trước ôm lấy nàng. Mười ngón một tấm, thế nhưng cầm chặt mỹ thiếu phụ trước ngực hai cái no đủ vú sữa, không hề đứt đoạn chen lấn. Đau đớn, a! Nữ nhân song trưởng về phía sau chống đỡ đi, hình như muốn tránh thoát phía sau cậu bé xâm phạm, nhưng là nàng lại không bỏ được dùng sức bị thương hắn. Cặp kia đặt tại ấm áp bộ ngực sữa bên trên ma trào giường như lạc địa sinh căn bình thường vẫn không nhúc nhích, cách áo ngực, Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể cùng trước ngực hai vú hùng vĩ. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mũi bưng thượng người trong ngực thành thục ngọc thể tán phát ra tươi mát mùi thơm cơ thể, hai tay càng thêm dùng sức tại nàng nhũ phong thượng cầm nắm, khi thì trái phải đong đưa hoảng. Mà Lạc Tuyết kịch liệt giãy giụa khiến cho nàng tròn trịa mông phiến mãnh liệt ma sát nàng khe mông lửa nóng đồ vật, từng đợt khoái cảm làm Diệp Thần rơi vào dục vọng vực sâu. Được rồi, không nên ồn ào, chờ một chút, ăn cơm trở về lại cho ngươi làm, được chưa? Nhẹ nhàng đem trước ngực tay vỗ rơi, mỹ phụ tức giận nói nhịn một chút đều không được sao. Nhưng là ta muốn a. Tất cả nói ăn cơm xong, trở về lại cho ngươi. Diệp Thần gương mặt thất vọng nha. Tiểu đứa ngốc, lại không phải là không cho ngươi. Mỹ phụ đem nam hài này ôm tại trong ngực, ôn nhu nói ta. Lại trốn không thoát, đi trước ăn cơm a. Ta muốn bú sữa mẹ. Diệp Thần cười hì hì bắt được mẹ trước ngực nàng cái kia đầy đặn vú sữa, chính mình đi mua. Mỹ phụ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể. Diệp Thần hai tay đang dùng lực xoa nắn một đôi no đủ vú sữa, hắn khuôn mặt từ phía sau dán đi lên, một ngụm ngậm vào mỹ nhân vành tai, một đôi ma chảo tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng dùng sức sờ. Ân, được rồi, lòng tham quỷ, tất cả nói là cơm chiều trở về. Lại cho ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào đều được, xong chưa? Mỹ phụ ôn nhu nói. Liền trên thân thể của mình cậu bé hướng nàng đôi môi hôn tới nàng cũng không tránh không né, ngược lại đón đi lên. Nhỏ gầy Diệp Thần ép đến nàng cao gầy thành thục hơn nữa mê người thân thể bên trên. Diệp Thần ma chảo xâm nhập ngược vú sữa của nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Mỗi khi hắn vừa chạm vào đụng tới hai cái tiêm đỉnh tại cao ngất vú bên trên nụ hoa thời điểm, Lạc Tuyết nũng nịu kêu to tiếng liền trở nên càng thêm ngẩng cao, nàng hai tay thật chặt ôm lấy con lưng. Diệp Thần hắn lại một lần nữa hôn lên mẹ kia hơi hơi mở ra môi, dễ dàng đột nhập bao vây, bỏ tiêm chậm rãi quấy, mũi bưng thượng hô hấp lộ vẻ nàng trên người cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm, cảm giác tốt nhất tượng trên thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều sống động, làm hắn hưng phấn vô cùng. Tùy theo hai người hôn nồng nhiệt, Diệp Thần toàn thân đã đặt ở Lạc Tuyết trên người. Mà Lạc Tuyết song trường cũng không biết từ lúc nào đã quấn lấy Diệp Thần cổ. Nàng theo bắt đầu bị động cho tới bây giờ hơi hơi phối hợp. Đầu nàng thượng kia như mây mái tóc đã rối tung xuống, rơi vào bả vai của nàng phía trên, ngập nước mắt to gắt gao khóa đóng, tiêm đỉnh khéo léo mũi gấp rút thở gấp, thường thường gọi ra ấm áp khí tức. Đầu lưỡi của bọn hắn tại miệng thơm bên trong lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Thần trong miệng, này một đôi mẹ con dường như hoàn toàn quên mất xung quanh toàn bộ, chỉ biết là lẫn nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi. Mút lấy đối phương nước bọt. Nụ hôn dài qua đi, Lạc Tuyết nằm ở Diệp Thần dưới người thở gấp, kia một tấm gương mặt xinh đẹp bởi vì bế khí quan hệ đến mức đỏ bừng, nàng cái mũi, nàng miệng anh đào bên trong lộ vẻ bởi vì động tình mà gọi ra lửa nóng khí tức. Một đôi đầy đặn bộ ngực tại nàng hô hấp dồn dập phía dưới lên xuống nhấp nhô, áo khoác bên trong áo ngực hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Mà Diệp Thần là cả người bao trùm tại mẹ phía trên. Hai tay chống tại trán của nàng hai bên, từ trên xuống dưới chăm chú nhìn nàng kia đang tại nhộn nhạo nhất chỉ thu thủy mắt to, Diệp Thần theo mắt của nàng giống như nhìn thấy hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng, điều này làm cho hắn kìm lòng không được cúi đầu tại mắt của nàng thượng để lại một cái cạn hôn. Tiểu lòng tham quỷ, được rồi, khuya lắm rồi. Lạc Tuyết nhẹ nhàng đem trên người con đẩy ra, nói ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn thay quần áo rồi. Mẹ ngươi phải mặc cái này sao? Diệp Thần nắm lên bên người kia một bộ thập phần nóng bỏng quần áo, đúng là kia một chút thanh xuân thiếu nữ vào xưởng xuyên chăm đáp. Không mặc, nhìn kia váy ngắn, nàng liền một trận khó coi, mình cũng đã là qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp thiếu phụ, loại này thiếu nữ trang còn thật không thích hợp nàng đâu. Tuy rằng nàng đối với chính mình dáng người rất là có tin tưởng, tuyệt đối không thua cấp bất kỳ cái gì ách một cái nữ nhân, nhưng là dù sao trên tâm lý còn không thói quen. Không nha, ta muốn nhìn a. Diệp Thần làm nũng tại nàng trong ngực vặn vẹo. Người đứa bé này, vạn nhất bị người quen nhìn thấy vậy ta phải mặt để vào đâu a. Tức giận nhận lấy con đưa lên đến quần áo, nàng có chút lúng túng nhìn đầu này váy ngắn, nàng chính mình xuyên qua váy, nhưng là loại này tràn ngập thanh xuân khí tức mốt váy ngắn, còn chính xác là không có mặc quá. Tại nàng 16-17 tuổi thời điểm đều không có dũng khí xuyên qua cái này đây này. Không quan hệ, trễ như vậy bọn hắn đều trốn ở trong nhà, sẽ không bị nhân nhìn đến đó ha. Diệp Thần thập phần mong chờ nhìn nàng. Chỉ mặc một lần nga. Nhìn quần áo, nàng nhẹ nhàng đem quần áo trong cũng thoát xuống. Nha! Diệp Thần nhìn thấy cặp kia toát ra núi non tại trước mắt lắc lư thời điểm không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Hắn còn thật sợ hãi cặp kia quả cầu thịt sẽ đem áo ngực dây lưng cũng chống đỡ đoạn. Ngươi hô cái gì? Lườm hắn liếc nhìn một cái, Lạc Tuyết đầu tiên là truyền tốt lắm kia màu trắng đơn độc mỏng áo thun ti xuất áo, nhìn qua tràn ngập một loại thư hương khí chất, nếu lưng cái cặp sách, còn thật như một cái đệ tử muội bình thường, sở khác biệt chính là, nàng trên người cái kia một loại tôn quý mà thành quen thuộc khí chất cũng không là bình thường nữ nhân có thể có được. Không có a, thuần túy kìm lòng không được. Diệp Thần đôi mắt cơ hồ đều tập trung ở mẹ trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lều trại bên trên. Nói bừa, cho dù là nàng như vậy mỹ phụ thành thục, cũng không khỏi được một trận khuôn mặt hồng. Chẳng qua khi nàng cầm lấy kia một đầu váy thời điểm thật sự là có chút khó khăn lấy xuyên xuống. Tuy rằng này váy không tính là quá ngắn váy ngắn, có thể che lại cặp kia háng, nhưng là miễn cưỡng chính là che khuất, nhưng là loại này thanh xuân trang phục, đối với nàng cái này thành thục thùy mị mỹ phụ tới nói, còn chính xác là một loại khiêu chiến. Mà Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều tại nhìn nàng. Nguyên lai nhìn nữ nhân cởi quần áo mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Kỳ thật nam nhân yêu thích nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là nam nhân thích gì dạng nữ nhân này. Rất nhiều người cũng không minh bạch. Nam nhân yêu thích nữ nhân ôn nhu âm thanh, nữ nhân kia như ca như vận âm thanh, giống nam châm vậy hấp dẫn nam nhân, nghe được nữ nhân dễ nghe âm thanh, ngửi được nữ nhân thở gấp tiếng hô hấp, nam nhân đều sinh ra không hiểu hưng phấn cùng kích động. Liền tượng hành tàu tại mờ mịt qua bức tường bờ cát thượng đói khát nhóm người nhìn thấy thanh liệt cam tuyền, liền tượng lâu điếc người chợt nghe vi diệu thiên âm giống nhau. Mặc như vậy thật không được tự nhiên. Lạc Tuyết nhìn gương bên trong chính mình, vậy là tốt rồi như là trở lại thanh xuân thời đại bộ dạng, làm thói quen bảo trì lạnh lùng, bảo trì khoan dung nàng cảm thấy xa lạ. Gương bên trong, mặc lấy váy nàng, cao gầy thướt tha. Một kiện màu trắng áo thun t-shirt áo lót càng thêm làm nàng tràn ngập tinh thần phấn chấn, hiển nhiên một cái tiểu nữ sinh giống như, nhưng là nhấc tay đầu chân ở giữa cái kia một loại thành thục cảm lại như cũ không thể bị che lấp. Như vậy hai loại mâu thuẫn khí chất, nhưng là lại tại trên người của nàng được đến hoàn mỹ thể hiện. Đẹp quá! Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, mẹ đều biến thành tỷ tỷ. Đi, ta có trẻ tuổi như vậy sao? Có a. Diệp Thần ánh mắt dừng ở mẹ thon dài mỹ ngọc hai chân bên trên, váy đem đùi bên trên bộ vị đều che đậy, nhưng là kia đôi thon dài như ngọc chân đẹp lại như cũ là như thế mê người. Bắp chân tuyết trắng, đường cong là như vậy thướt tha. Lại tăng thêm tất chân cao gót a, vậy hoàn mỹ. Thối, các ngươi nam nhân chính là biến thái. Cũng đúng vậy, nam nhân chính là biến thái, cố tình yêu thích như vậy đa dạng. Nam nhân đều có một cái chân đẹp tình kết. Đặc biệt mặc lấy tất chân đẹp, rất nhiều nam nhân chỉ cần nhìn thấy tất chân đẹp, có thể kích thích lên tính dục, kia như ẩn như hiện chân đẹp tại trước mặt nam nhân lắc lư vài cái, nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng choáng váng, rơi vào tất chân cám dỗ lưới, đây cũng là không tranh sự thật. Trước kia, rất nhiều nữ nhân không dám xuyên váy ngắn thậm chí liền váy ngắn cũng không dám xuyên, cho rằng đây là cẩn thận biểu hiện. Nhưng là, xã hội tiến bộ, mọi người tư tưởng đã ở tiến bộ. Chợt vừa nhìn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi váy ngắn, tề âm hộ tiểu váy ngắn các loại tất chân càng là hoành hành ngang ngược, biểu hiện lấy nữ tính gợi cảm, nơi nơi tràn đầy cám dỗ hương vị. Hắc hắc, mẹ, vậy chúng ta bây giờ là không phải là nhanh chút đi ăn cơm, sau đó trở về làm. Diệp Thần đắc ý theo trên giường bò xuống. Làm gì? Mặc lấy như vậy thủy chiều quần áo, Lạc Tuyết còn thật thập phần không có thói quen. Làm ngươi a. Diệp Thần nói xong một câu như vậy lập tức cũng như chạy trốn rời đi gian phòng, còn dư gương mặt vẻ giận cao gầy mỹ phụ. Đêm, là tốt đẹp, bởi vì có vô số ánh sao sáng tô điểm này tinh không, đêm, là cô độc, bởi vì tại cái này thời điểm không có người cùng ngươi giải buồn, đêm, là tịch mịch, luôn có như vậy một chút thân ảnh tại trong não bồi hồi, có thể nhìn mà không nhưng đụng. Từ trước, Lạc Tuyết đã cảm thấy cuộc sống như thế nhàm chán vô vị, nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống. Này một cao một thấp mẹ con hai người đi ở một gian nhà ăn bãi đỗ xe phía trên, có vẻ có chút đột ngột. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn đủ chưa? Lạc Tuyết trừng mắt nhìn bên người con liếc nhìn một cái, theo ra khỏi nhà bắt đầu ánh mắt của hắn ngay tại trên thân thể của mình nhìn quét, nhất là kia một đôi mặc màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc đại chân. Không có a. Diệp Thần cười hì hì trả lời nhìn một chút lại không lỗ lã, càng huống chi ta đều sớm nhìn rồi. Lại nhìn vài cái có cái gì quan hệ đâu. Thực dễ nhìn sao? Lạc Tuyết tâm trung buồn bực, như thế nào nam nhân chính là yêu thích tất chân đâu này? Chẳng lẽ nam nhân đều là tất chân khống, đều là chân đẹp khống? Dễ nhìn a. Diệp Thần tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, kia bộ dáng nghiêm túc thật sự là có chút buồn cười. Các nữ nhân lúc nào cũng là đối với chính mình khuôn mặt ban cực độ coi trọng, lao lực tâm tư cũng phải làm cho chính mình có được một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt. Kỳ thật, chân càng nên được đến mọi người coi trọng. Phải biết, chân đặc biệt bắp chân có thể tốt lắm biểu hiện nữ tính thanh xuân, kiện mỹ, quyến rũ đường cong mỹ đợi nội tại khí chất. Một cái ổn trọng nam nhân, bọn hắn nhìn nữ nhân, chú ý nhất đúng là bắp chân. Cái gọi là nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần nhìn đùi. Nam nhân đều có một cái chân đẹp tình kết, đặc biệt mặc lấy tất chân đẹp, rất nhiều nam nhân chỉ cần nhìn thấy tất chân đẹp, có thể kích thích lên tính dục, kia như ẩn như hiện chân đẹp tại trước mặt nam nhân lắc lư vài cái, nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng choáng váng, rơi vào tất chân cám dỗ lưới, đây cũng là không tranh sự thật. Hiện tại vừa mới chỉ dùng để cơm thời gian, nhà ăn dòng người thật là nhiều, bất quá Lạc Tuyết đã sớm đã đặt xong gian phòng, cũng là không cần tại chật chội đại sảnh ăn cơm. Người muốn ăn cái gì? Lạc Tuyết cầm lấy thực đơn, bất quá đối mặt con kia tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt liền tức giận nói ngươi là không phải là muốn ta đánh ngươi mới ngoan a. Không phải là a. Diệp Thần bỗng nhiên thấp giọng nói bất quá, mẹ ngươi có phát hiện hay không, giống như có mấy người đang cùng chúng ta đây. Ân. Diệp Thần nói lập tức dẫn tới Lạc Tuyết chú ý ngươi như thế nào phát hiện. Không biết, ta chính là nhìn thấy kia một vài người lén lút. Diệp Thần uống lên uống trà, nhìn ngoài cửa sổ, nói theo chúng ta vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe bắt đầu, liền có vài người đi theo phía sau của chúng ta rồi. Hơn nữa, thực lực không thấp, hiện tại, phòng trừng bọn hắn đều tại ta môn địa đối diện. Tiểu đứa ngốc, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có như vậy cẩn thận một ngày. Lạc Tuyết xinh đẹp cười nói kia một chút chẳng qua là bảo tiêu mà thôi, ba người bọn hắn là ngươi ra ra phái đến. Ngươi xác định ra ra chỉ phái ba người sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi nói. Là ba cái đúng vậy, trong này có hai cái vẫn là lần trước tại Hương Sơn Thượng trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ. Lạc Tuyết nói. Chính là, Diệp Thần đột nhiên thấp xuống âm thanh nhưng là theo lấy chúng ta có bốn người a. Ngươi thấy bốn người. Ân. Diệp Thần tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là đã trải qua vài lần sinh tử, tâm tư như thế nào cũng trở nên cẩn thận lên. Chờ một chút. Lạc Tuyết sắc mặt ngưng trọng móc ra điện thoại, bấm mấy người hộ vệ kia điện thoại. Là ta. Lạc Tuyết hướng về điện thoại, cũng đem âm thanh rơi chậm lại nói mấy người các ngươi ở địa phương nào. Chúng ta tại các ngươi gian phòng bên trái. Ba người. Giống như. Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần, lại hỏi nói vậy các ngươi có phát hiện hay không có bốn người tại bãi đỗ xe bắt đầu hãy cùng chúng ta. Giống như, xác thực có chút có thể nghi ngờ. Bất quá chúng ta không thể xác định bọn họ là không phải là có ý đồ riêng, bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta tùy thời đều có thể ứng phó có chuyện xảy ra. Lại nói vài câu, Lạc Tuyết lúc này mới cúp điện thoại. Như thế nào đây? Diệp Thần hỏi. Trước xem một chút đi. Vẫn không thể đủ xác định. Diệp Thần gật gật đầu, cũng biết không thể chỉ cần bằng chính mình nhất thời suy đoán bước đi qua giảng nhân ra tiêu diệt a. Kia mẹ, hiện tại chúng ta là không phải nên là làm một điểm yêu làm sự tình. Diệp Thần phải dựa vào nàng ngồi, một bàn tay nhẹ nhàng đưa đến dưới mặt bàn mặt, tại nàng cặp kia mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thượng vuốt ve, kia một loại hơi hơi thô ráp cảm giác. Nhưng là lại trượt vào tơ lụa tuyệt vời xúc cảm là đang tại là quá kích thích. Bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân kẹp lấy tay của con trai, mỹ phụ hơi hơi trách mắng ngươi cứ như vậy yêu thích ta mặc tất chân sao. Hắc hắc, đúng vậy, mặc tốt mê người. Diệp Thần tay tại mẹ nàng tất chân đẹp bên trong khó khăn di chuyển. Nữ nhân tuyển chọn tất chân chủ yếu nguyên nhân là nghĩ bại lộ lại không nghĩ qua bại lộ, tất chân liền trở thành tốt nhất công cụ. Một đầu váy ngắn phối hợp quần tất, đem nữ tính chân đường cong mỹ biểu lộ không bỏ sót, bại lộ bên trong con nữ tính cẩn thận, hiện ra hết thần bí, làm nam nhân miên man bất định. Nam nhân đều yêu thích thần bí, một cái tại hắn trước mặt trần như nhộng mỹ nữ cùng một cái mặc lấy gợi cảm nội y mỹ nữ, nam nhân không chút nghĩ ngợi tuyển chọn người thứ hai, bởi vì cái thứ hai mỹ nữ có vô hạn thần bí, làm nam nhân thần hướng đến, hơn nữa nguyện ý phó chưa hành động đi thăm dò thần bí. Thông qua hành động của mình đi đào móc thần bí đồ vật, chinh phục thần bí, tại thần bí sự vật nhất nhất vạch trần sau đó, nam nhân sẽ có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Thật sự là thua bởi ngươi. Trên mặt một trận đỏ ửng nàng, nhưng không có ngăn cản con động tác. Kỳ thật nàng cũng hiểu được như vậy kích thích thật sự là quá lớn. Tốt trượt a. Diệp Thần hai tay tại bắp đùi của nàng thượng vuốt ve, hận không thể đem song tu này trường cao gầy tất đen chân đẹp gấp nuốt xuống bụng đi. Mà Lạc Tuyết là hơi hơi khép lại đôi mắt, có chút hưởng thụ vậy dựa vào ghế tử phía trên. Tiểu đứa ngốc, ngươi vì sao như vậy yêu thích ta mặc tất chân đâu này? Nói chuyện thời điểm hô hấp của nàng đã có chút dồn dập đi lên, rõ ràng nhất chính là trước ngực nàng cặp kia chướng phình phình viên thịt tại dồn dập phập phồng. Liền bởi vì, yêu thích, trước kia cũng đã nói nữa à? Kỳ thật Diệp Thần cũng nói không ra một cái nguyên cớ. Chính như giống như hỏi một cái nam nhân vì sao yêu thích nữ nhân giống nhau, ai có thể đủ trả lời đi ra đâu này. Kỳ thật, bởi vì tất chân mặc ở mỹ nữ trên chân tinh tế, trơn bóng, hoàn mỹ cảm giác tán phát ra sức dụ dỗ thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Tất chân có thể chân đẹp, có thể tố hình chân đường cong, cũng có thể che đẩy, có thể đem nữ nhân chân đường cong rất tốt thể hiện đi ra, đây cũng là tất chân như thế bị nữ tinh yêu ái nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là mặc tất chân nữ tính tán phát ra lực hấp dẫn khiến cho nữ tính thắng được càng nhiều tỷ lệ quay đầu. Cho nên mặc tất chân chân là mỹ, có thể theo nghệ thuật góc độ để thưởng thức nàng mỹ lệ cùng tinh tế, mang cho nhân mỹ lệ cùng tâm tình sung sướng. Đơn giản tới nói chính là mỹ đồ vật ai cũng yêu thích nhìn, càng huống chi, mỹ chính là trời sinh dục vọng mãnh liệt nam nhân đâu này. Úc. Đang lúc Diệp Thần hai tay cắm vào nàng kia đôi thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thời điểm Lạc Tuyết mang theo khóa bao bên trong bỗng nhiên vang lên từng đợt dồn dập âm thanh. Đây là... Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy mẹ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Đây là ngươi ra ra cho ta phản trinh sát khí. Lạc Tuyết theo bao lấy ra một cái giống như đồng hồ đồ vật, nói đương bên người 20 mét bên trong có khắc trinh sát dụng cụ lời nói. Vật này liền có khả năng đưa ra cảnh cáo. Vậy bây giờ có phải hay không? Diệp Thần ánh mắt nhìn phía sau bức tường, tại đây một bên, nhưng là vừa mới đi theo hắn nhóm cái kia ba cái nam nhân. Nhìn đến, bọn họ đích xác là bị theo dõi. Nhìn đến mục tiêu của bọn họ đúng là chúng ta rồi. Lạc Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói bất quá chính là không biết con mắt của bọn hắn chính là cái gì. Quản hắn khỉ gió nhóm, thực lực của ta nhưng là rất mạnh. Hơn nữa ta còn có cái này. Diệp Thần bỗng nhiên theo chính mình nội túi móc ra một phen rất nhỏ ngà voi súng lục, đây là bác lần trước cho ta. Đứa ngốc, có bọn hắn nơi đi lý là được, ngươi nhưng đừng làm loạn. Lạc Tuyết bỗng nhiên đem Diệp Thần kéo đến chính mình trong ngực, song trường thật chặt ôm lấy hắn, thậm chí liền trước ngực mình cặp kia vú sữa bị thân thể hắn chen ép quá chặt chẽ cũng không có phát hiện. Nhưng là ta thật sự là không cách nào chịu đựng rồi. Diệp Thần hai tay ôm chủ Lạc Tuyết tinh tế vòng eo, theo mẹ trước ngực ngẩng đầu đến, nói kia một vài người lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta mãn phiền toái, bổn nhân cũng có ba phần khí. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Lạc Tuyết đột nhiên hỏi nói. Như thế nào cũng phải cho hắn nhóm lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Thần nói kỳ thật, ngươi có biết là kia một vài người a? Ân. Lạc Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi biết bọn hắn ở địa phương nào sao? Diệp Thần lại nói, Lạc Tuyết cũng là lắc lắc đầu cái này còn thật không biết, bất quá các nàng phía trước nhưng là ngay tại Nhật Bản chú Trung Quốc đại sứ quán bên trong, đây là khẳng định. Dạng này không phải kết liễu. Diệp Thần giận dữ nói như vậy là có thể cho hắn nhóm một bài học rồi, ít nhất bọn hắn về sau không dám làm loạn. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Lạc Tuyết cảnh giác nhìn hắn. Nổ nó. Diệp Thần cười cười. Nói bừa. Lạc Tuyết tâm dọa nhảy dựng, nói ngươi nhưng đừng làm loạn, như vậy dẫn tới chung ngày ở giữa dân tộc thù hận. Hơn nữa, phương diện ngoại giao, ngươi nãi nãi cũng không thể đủ hoàn toàn làm chủ, nói không chừng cuối cùng chỉ có thể đem ngươi giao cho Nhật Bản cái kia một vài người rồi. Ta đều không có nói là chính mình tự mình động thủ. Nhưng là kia một vài người thực dễ dàng đoán được là ngươi a. Diệp Thần nói đoán được lại như thế nào, bọn hắn có chứng cớ sao? Nghe vậy, Lạc Tuyết sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tiểu thần, có một chút ta muốn nói cho ngươi, ngươi không có ở cao tầng ngốc quá, khả năng không biết. Đối với kia một vài người tới nói, chứng cớ kinh ngạc không trọng yếu. Bọn hắn nói là ngươi, như vậy thì nhất định là ngươi, căn bản cũng không cần chứng cớ, ngươi cũng đã biết. Diệp Thần nhìn mẹ, chậm rãi gật gật đầu, Xác thực như vậy, cái gọi là pháp luật bất quá là dùng để ràng buộc người bình thường mà thôi, bọn hắn không cần chứng cứ, chỉ cần một câu mà thôi, tuy rằng đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói là rất không công bằng. Nhưng là trên cái thế giới này căn bản cũng không có công bằng đáng nói, không phải sao? Đừng cho là thật sẽ có như vậy công bằng, cũng đừng ngây thơ cho rằng người tốt sẽ có hảo báo, ác nhân có ác báo, thế giới này không tin nước mắt. Hơn nữa, người tốt sống không lâu, tai họa tồn ngàn năm. Không thể không nói, đây là đương kim xã hội bản chất, hoặc là nói, vẫn luôn là như vậy, chưa từng có lần khác quá. Có người nói, mỗi một người đều là một cái quả táo, có chút chỗ thiếu hụt người, bất quá là thượng đế bởi vì tham ngươi hương thơm mà cắn như vậy một ngụm mà thôi. Chính là, lại có bao nhiêu nhân biết, nói ra lời này người, đều mẹ nó không bệnh không đau đớn người, như thế nào không thấy con chó kia thượng đế đi cắn bọn hắn một ngụm đâu. Cái này ta đã biết. Diệp Thần nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, vài thứ kia chính mình cũng không để ý đâu. Nhân vốn chính là phức tạp, trên thế giới không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối chứng thối, tốt hay xấu chính là nghĩ sai thì hỏng hết, mọi người đều có thể làm người tốt, có đôi khi, mọi người cũng đều có thể trở thành chứng thối. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình chạy trốn tới một cái không có người biết địa phương đi. Vậy được rồi, chúng ta không đi lý chuyện này. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, đi đến Mỹ Phụ ngồi ghế dựa mặt sau, nói bất quá ta thật không nhịn được. Thôi, đừng nghĩ ta sẽ ở nơi này cho ngươi. Ta cũng không nói gì à. Diệp Thần ánh mắt rơi vào mẹ cặp kia mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng giày cao gót chân đẹp bên trên, nói không bằng. Nhìn con trên mặt biểu cảm, Lạc Tuyết chợt phát hiện, chính mình vừa mới bắt đầu cùng hắn quan hệ không thuần thời điểm đúng là dùng cặp kia chân đẹp cho hắn. Cái kia, hiện tại ý tứ của hắn không phải là lại rõ ràng bất quá sao? Không bằng cái gì? Nữ nhân có đôi khi chính là dối trá, cuối cùng cũng nên yêu thích nói mát, cũng yêu thích biết rõ còn cố hỏi. Mẹ, ta muốn chân của ngươi. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Không ít nam nhân đối với nữ nhân tất chân sinh ra vô có thể thoát khỏi mê luyến tình kết, có chút nhân thậm chí đối với xích chân không mặc tất chân nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có khi thấy nữ nhân mặc lên tất chân thời điểm mới dụ phát tình dục. Mà có chút nam nhân tắc trầm mê ở sử dụng tất chân thủ dâm dục vọng quá mức ở đối với thân thể nữ nhân, cũng có một chút nam nhân bởi vì say mê tất chân mà thích mặc thượng nữ nhân tất chân. Bởi vậy, từ loại nào góc độ nhìn lên, yêu tất chân giống như là một chút nam nhân đặc thù mê, điều này làm cho không ít bởi vậy mê nam nhân cảm thấy hoang mang, cho rằng chính mình thay đổi yêu vật nghiệt. Diệp Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thích nhất dáng người cao gầy nữ nhân kia hai chân thon dài mặc lên mê người tất chân cao gót. Ngươi nghĩ, như thế nào đây? Chương 0530 ấm áp mẹ con ở giữa nhị. Lạc Tuyết bỗng nhiên nâng lên chính mình một cái tất chân chân đẹp, màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tại ngọn đèn phía dưới trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng là lại càng thêm cám dỗ người, kia giày cao gót đem nguyên bản liền thướt tha đường cong kéo dài. Trở nên càng thêm phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Hắc hắc, Diệp Thần duỗi tay bắt lấy mẹ tất đen thon dài chân đẹp, nhưng không có lên tiếng, chính là tham lam dùng chính mình cái kia có chút thô ráp bàn tay tại phía trên thanh thanh vuốt ve, hình như rất là yêu thích như vậy một loại cảm giác. Tiểu hỗn đản, thật là biến thái. Tuy rằng cảm thấy như vậy có chút khó khăn vì tình, nhưng là mẹ lại thế nhưng càng thêm yêu thích như vậy một loại cảm giác, giống như vậy là yêu đương vụng trộm. Vừa giống như là luyến ái, còn có chính là tràn ngập mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm. Tuyệt đại bộ phân nam nhân là đến từ vô tâm lý thượng yêu chân tình kết, mà cực nhỏ yêu tất chân nam nhân mới cũng coi là lâm sàng tâm lý học chung yêu vật nghiệt. Thực may mắn chính là, Diệp Thần là thuộc về người trước. Ta yêu thích ha. Diệp Thần nắm lên mẹ một con khác tất đen chân đẹp, đem phía trên giày cao gót thoát xuống, con kia xinh xắn hoạt bát bàn chân. Mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh miệt nhìn tương đương mê người. Này có thể chính xác là một đôi cực phẩm A. Hai đùi nữ nhân, nhưng là chiếm mẹ sức dụ dỗ tuyệt đại một bộ phận, mà mặc gợi cảm xinh đẹp xương màu đen trong suốt thủy tinh miệt, là đem như vậy một loại cám dỗ phát huy đến lớn nhất. Lúc này Diệp Thần đem mẹ tất đen chân đẹp trưởng phóng tới chính mình giữa hai chân cái kia một cái lều trại bên trên. Nha! Diệp Thần không khỏi cả người vừa run. Cảm giác như vậy, còn chính xác là lần thứ nhất. Xấu xa. Nhìn cậu bé trên mặt lộ ra dâm đãng biểu cảm, Mỹ Phụ cũng là nhỏ tiếng thôi mắng một tiếng, nhưng là lại không có thu hồi chính mình tất chân hai chân, ngược lại là có chút mục đích tính khiêu khích hắn, bàn chân thượng truyền đến cái kia cứng rắn bính bính cảm giác, làm mẹ một trái tim cũng theo lấy trở nên có chút kích động lên. Loại chuyện này, Lạc Tuyết Dĩ trước nhưng là chưa từng có đã làm. Nhưng là hiện tại mình quả thật tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, làm ra như thế phóng đãng vi phạm đạo đức sự tình. Chẳng qua, cảm giác như vậy lại chỉ sẽ làm trong lòng nàng hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Người đã khỏe không có a, của ta chân có chút đã tê dần. Mỹ Phụ mỉm cười, kia tuyệt mỹ khuôn mặt dung bên trên lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, nguyên bản cũng đã chim sa cá lặn má ngọc bên trên càng là toát ra hai đóa lê hoa. Còn không có a, nơi nào sẽ có nhanh như vậy a. Diệp Thần hai tay tại đây song màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp mặt vuốt ve, cảm nhận phía trên mặc lấy kia tất chân thô ráp cảm giác, đồng thời đã ở cảm nhận này song chân đẹp kia có được kinh người co giãn làn da. Bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân bên trên truyền đến từng trận cảm giác tê dại làm Lạc Tuyết Kiều khô vừa run, phương tâm cũng theo lấy run rẩy, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn chảy ra nước rồi. Này một chớp mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận như u giống như lan nhớ tới sông vào mũi mà đến, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh, hắn thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân trước ngực liên tiếp phập phồng cao ngất vú sữa bên trên, hơn nữa còn là không chút nào che giấu chính mình tham lam. Hàm xúc trước ngực cặp kia no đủ phồng lên vú sữa bên trên lúc này như dập dờn bồng bềnh dạng, này một đôi vú mềm tùy theo mẹ hô hấp động tác, món đó phiêu giật áo tơ kéo căng đến quá chặt, thẳng đem kia áo ngực hình dáng cũng ẩn hiện đi ra, cặp kia nặng trịch vú sữa càng là thật sâu kích thích hắn. Chân rất nhám a, coi như hết. Lúc này Lạc Tuyết trên mặt bộ dạng, còn có trên người kia một loại chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được cái loại này quyến rũ kiều diễm thật sự là quá mê người. Không được a, như vậy một đôi tất đen chân đẹp, nhất định phải thật tốt xem. Diệp Thần lúc này nhưng là bắt được mẹ màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân không để đâu. Logic đi lên nói, nếu như không có tất chân tồn tại lời nói, nếu như nam nhân không chú ý nữ nhân hai chân lời nói, kỳ thật nam nhân cũng không tồn tại yêu tất chân chuyện này, bởi vậy nam nhân yêu tất chân tình kết thật hiển nhiên là đến từ ở đối với nữ nhân song chân yêu chân tình kết. Đại bộ phận yêu tất chân nam nhân đều là chưa lập gia đình người, bọn hắn tại sau khi kết hôn đều dần dần rơi chậm lại đối với tất chân mê luyến, không còn yêu vật mà thành làm thê tử chân đẹp trung thực phen bất quá Diệp Thần cũng không có kết hôn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Kỳ thật, vì sao tất chân đối với nam nhân tới nói sẽ có lớn như vậy hấp dẫn chứ? Hoặc là bởi vì thông qua tất chân mơ mộng, có thể không ngừng biến hóa ảo tưởng nữ tính khác biệt thân thể bộ vị cám dỗ. Như vậy cũng có trợ ở một khi tiếp xúc tính chân thật cuộc sống thời điểm không có khả năng tập trung trầm mê ở nữ nhân bắp chân. Tất chân mỹ nữ là một loại mỹ, là một loại nghệ thuật, mặc lấy tất chân nữ nhân có thể hầu gái nhân đẹp hơn lệ, mà nam nhân cũng sẽ vì tất chân mỹ nữ gợi cảm cùng diễm lệ sở khuynh đảo. Đây là tất chân mỹ nữ mị lực, một loại vô luận nam nữ đều không thể kháng cự cám dỗ. Tất chân sắc thái cùng lúc trang sắc thái giống nhau đều là giao cho mọi người ảo tưởng đồ vật. Vì sao phần đông nam sĩ vì tất chân mỹ nữ tất chân sở khuynh đảo? Chính là bởi vì tất chân mặc ở mỹ nữ trên chân tinh tế, trơn bóng, hoàn mỹ cảm giác tán phát ra sức dụ dỗ. Cho nên mặc tất chân chân là mỹ, có thể theo nghệ thuật góc độ để thưởng thức mẹ mỹ lệ cùng tinh tế, mang cho nhân mỹ lệ cùng tâm tình sung sướng. Thật chịu không nổi ngươi. Lạc Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lại thế nhưng chủ động nắm lên tay của con trai. Dẫn đường nó bao trùm tại trước ngực của mình. Mẹ cười thời điểm thực dễ nhìn, má ngọc bên trên lộ ra nhàn nhạt má lúng đồng tiền, biên bối răng trắng chỉnh tề trắng nón, nhìn Diệp Thần trong lòng tinh kỳ đại động, hơn nữa, mẹ mỗi một cái động tác dường như cũng tại ảnh hưởng mẹ trước ngực cao ngất vú sữa, nhẹ nhàng run rẩy, kia đầy đặn phân lượng giống như tùy thời đều rách áo mà ra bình thường. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là nhếch miệng cười, bàn tay một chảo, tay kia thì ôm ở mẹ eo thon. Làm hai người thân thể đến đây số không khoảng cách tiếp xúc thân mật, cái mũi người mẹ trên người thiếu phụ mùi thơm, chế nhạo nói thơm quá a, ta muốn tại nơi này địch ngươi. Phải gió à ngươi? Tuy rằng cùng đứa con trai này đã ám thông khúc khoản vô số lần, nhưng là mỗi khi bị nhắc tới thời điểm Lạc Tuyết lúc nào cũng là mặt nhỏ đỏ bừng, phương tâm cấp bách run rẩy. Mẹ khuôn mặt kiều diễm như hồng đào, Lưu Luyến dị quang mắt phượng thượng đắp một đôi thật dài mà cong cong lông mi, làm Diệp Thần lúc này đây dục vọng tăng nhiều. Hắn chậm rãi hạ hạ đầu, môi từng điểm tới gần trong ngực đã hơi hơi nhắm hai mắt lại mẹ. Đương Diệp Thần hôn lấy mẹ gợi cảm môi thời điểm, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại đây mỹ diệu thân thể bên trên giở trò. Đầu lưỡi của hắn cậy ra mẹ hàm răng, tham lam mút lấy mẹ cái lưỡi đinh hương, hai tay cầm thật chặt mẹ mềm mại nhũ phong vú sữa. Màn đêm hoàn toàn hàng lâm tại cái này đại địa bên trên. Lúc này lại hạ lên từng đợt xả vũ, giống tầm tại tinh tế nhấm nháp lá dâu, giống từng đợt hương trà đầy tràn tâm lúc, vừa giống như cẩn thận thiếu nữ ẩn ý đưa tình khi khoản tiền khoản nói nhỏ, mưa đột nhiên trở nên đáng yêu lên. Có câu nói rất hay, có người hoan hỉ có người buồn, những lời này một chút không giả. Lúc này, nguyên bản còn tại hài lòng Đàm Tiếu Lô Mê cùng Dương Tử Hai tìm muội cũng là trở nên hết sức tức giận. Bởi vì nàng nhận được tin tức, chính mình phái đi giám thị Lạc Tuyết cùng Diệp Thần người thế nhưng toàn bộ đều bị bắt đi. Trời ạ, kia một chút ngu ngốc, chính mình không phải là đã tam thân ngũ làm theo bọn hắn nói, không cần dựa vào thân cận quá, chỉ cần biết bọn hắn đi chỗ nào là được rồi sao? Chẳng lẽ như vậy theo tung cũng sẽ bị phát hiện? Nhất định là kia một chút ngu ngốc tự tiện chủ trương, tới gần Lạc Tuyết bọn hắn kia một vài người rồi. Kia một chút ngu ngốc. Lô Mê đầy mình lửa. Mà bên người muội muội Dương Tử cũng là như trước ôm lấy một cái gấu teddy đi, nói tỉ tỉ ngươi quá không cẩn thận, khả năng Lạc Tuyết đã phát hiện ngươi đâu. Nàng phát hiện ta có thể đủ như thế nào đây? Nàng không làm gì được ta. Lô Mê cười lạnh nói. Dương Tử lại nói nhưng là mặt ngoài không được. Ngươi không sợ nàng vụng trộm đối phó ngươi sao? Tính là nàng muốn đối phó ta, cũng biết đạo chúng ta ở địa phương nào à? Hoa Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là tại dạng này một cái thành phố lớn tìm hai người, thật sự là lớn hải lao châm, cho dù hắn Diệp Trấn Hoa xuất động toàn bộ Diệp gia cũng không nhất định có thể đủ tìm được ta. Nhưng là bọn hắn biết chúng ta từng theo chú Hoa đại sứ quán người từng có cùng xuất hiện à? Dương Tử nói. Chẳng qua Lô Mê lại nói hiện tại Hoa Hạ kia một chút ngoan cố phái cũng không là một điểm nửa điểm, bọn hắn đối với chính mình người có thể nghĩ mãnh thú giống nhau, nhưng là đối đãi người nước ngoài lại giống con cừu nhỏ, đây chính là toàn cầu công nhận. Chỉ sợ tính là bọn hắn đã biết đại sứ quán người theo chúng ta có liên hệ có thể như thế nào đây. Bọn hắn tuyệt đối không dám giống nước Mỹ như vậy tạc hủy bọn hắn Hoa Hạ đại sứ quán giống nhau làm được. Tỷ tỷ, người nhưng đừng quên mất. Diệp Trấn Hoa nhưng là một cái cường ngạnh phái cấp tiến. Như vậy thì như thế nào đâu, ta cũng không tin tưởng Diệp Thần gia hòa kia thật dám đi tạc chúng ta đại sứ quán. Lô Mê bĩu môi, nói không nói cái này, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp đối phó thế nào cái kia Lạc Tuyết A, nàng thực sự rất khó đối phó, phỏng chừng hiện tại nàng nhất định cùng Lạc Ngưng tại toàn bộ thiên hạ đang tìm chúng ta, ha ha. Chính như Lô Mê nói như vậy, Lạc Tuyết bọn hắn chỗ giang phòng bên cạnh. Vài người nguyên bản cũng chỉ là nhận được mệnh lệnh thật tốt theo dõi, không nghĩ đến bọn hắn dựa vào một chút gần dĩ nhiên cũng làm bị phát hiện. Chẳng qua, đây đều là ba người kia bảo tiêu làm sự tình, Lạc Tuyết bọn hắn cũng không dùng lý hội. Càng huống chi, lúc này bọn hắn cũng không có cái kia tâm tư đến lý hội. Đương Diệp Thần hôn lấy mẹ gợi cảm môi thời điểm, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại đây mỹ diệu thân thể bên trên giở trò, đầu lưỡi của hắn cậy ra nàng hàm răng. Tham lam mút lấy nàng cái lưỡi đinh hương, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại nhũ phong vú sữa. Ân, đầu lưỡi của hai người khuấy tại cùng một chỗ, bờ môi chặt chẽ kề nhau, nước bọt lẫn nhau độ, này một đôi nam nữ bên cạnh nếu không có nhân hôn lấy, ôm đối phương. Chính là, làm người ta cảm thấy buồn cười chính là, đây là một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, cùng với một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài. Lúc này thấp bé Diệp Thần toàn bộ một người cơ hồ đều ngồi vào mẹ cái kia xong mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi từ phía trên, hai chân giữ lại eo của nàng, mà tư thế như vậy, lại càng thêm có vẻ mẹ cặp kia chân đẹp thon dài. Thướt tha đường cong, tăng thêm tất chân cùng cao gót cám dỗ, thật sự là làm người ta dục hỏa tăng vọt. Bất qua hắn nhóm như vậy một cao một thấp tổ hợp thật sự là có chút đột ngột, nhất là mỹ phụ kia đôi thon dài tất chân đẹp. Nhìn qua thật giống như là nàng ôm lấy Diệp Thần đứa bé này giống như, mà Diệp Thần cũng là giống như cây hùng bình thường quấn tại nàng trên người, hiện tại hắn mới có điểm cảm khái, vóc dáng thấp bé nguyên lai cũng có chỗ tốt. Lúc này hắn dùng thân thể của chính mình lại ma sát mẹ trước ngực cặp kia thập phần căng đầy hơn nữa tràn ngập co giãn vú sữa. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là kia kinh người co giãn thật sự là làm Diệp Thần cả người tê dại. Nếu như có thể, hắn còn thật không muốn xuống. Lưu luyến không rời ly khai mẹ miệng anh đào, Diệp Thần hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, thẳng đến hôn lên hai tọa nguy nga cao ngất bộ ngực sữa vú sữa. Cách quần áo, Diệp Thần ma chảo theo lấy núi non chân núi một mực leo lên, cuối cùng dùng chính mình gương mặt tại trước ngực nàng chen ép, cảm nhận cặp kia kiên đĩnh no đủ vú mềm vú sữa. Tiểu hỗn đản, ngươi còn thực sự muốn tại nơi này à? Tuy rằng trong miệng tại phản kháng, nhưng là Lạc Tuyết hai tay lúc này lại gắt gao ôm lấy đầu của con trai bộ, đem hắn đặt tại cặp vú của mình vú sữa bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Không muốn tại nơi này, chúng ta ăn xong liền, trở về đi. Lúc này Lạc Tuyết kiều xấu hổ vô hạn, hai má bên trên hơi hơi nổi lên từng đợt mê người đỏ ửng, chính là, thân thể của nàng nhưng thật giống như đã đem nàng hoàn toàn bán đứng. Ba. Nhất thanh muộn hưởng, cũng là Diệp Thần bàn tay rơi vào trong ngực mẫu thân kiều đỉnh mông bên trên. Ta liền muốn tại nơi này thôi. Người phải gió à, như vậy dùng sức. Mông ngọc bên trên truyền đến từng trận cảm giác tê dại làm mẹ thân thể yêu kiều vừa run, phương tâm cũng theo lấy run rẩy, trên mặt đỏ ửng được dường như muốn chảy ra nước rồi, người đánh lại một chút nhìn nhìn. Hắc hắc, ta không đánh, người đánh ta à. Diệp Thần ôm mẹ xong trường kìm lòng không được nắm thật chặt, làm thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán tại nàng kia mềm mại thành thục ngọc thể bên trên. Diệp Thần cầm dựa vào mẹ thơm ngon bờ vai, hai má dán vào nàng mép ngọc, ôn nhu nói ta liền muốn tại nơi này, có được hay không vậy? Lúc này hắn thật giống như là một cái làm nũng tiểu hài tử giống nhau, bất quá, hắn quả thật chính là một đứa trẻ. Lạc Tuyết kìm lòng không được rụt một cái thân thể. Nàng cảm giác được chính mình gò má truyền đến hỏa lạt lạt nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ khác phái khổng lồ nhiệt lượng, vạn nhất bị người phát hiện ngươi hại chết ta đấy, chúng ta. Vẫn là trở về đi. Lạc Tuyết kiều yếp mây hồng, cánh mũi ngại động, vừa mới hôn môi quá hô hấp có chút dồn dập, đóng lại mắt hạnh, phương tâm liên tiếp nhảy lên. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nói ngươi cái này tiểu chứng thối như thế nào hư hỏng như vậy, ta cũng không là tùy tiện như vậy nữ nhân. Nàng lúc này, nơi nào còn có bình thường cái loại này cao cao tại thượng lạnh lùng, nơi nào còn có kia một loại thành thục đoan trang mỹ phụ hình tượng. Rõ ràng chính là một cái cùng tình lang cám dỗ tiểu cô nương. Nhưng là như vậy không chút nào không che giấu nàng trên người cái kia một loại thành thục thùy mị, phong tình vạn trùng. Diệp Thần vui vẻ nắm ở mẹ kia bình tước thơm ngon bờ vai, nhìn nàng hơi hơi nóng bỏng mép ngọc, ôn nhu nói cho ta nha, ta liền muốn tại nơi này. Ngươi nhìn. Tốt chứng thực khó chịu a. Hắn âm thanh rất nhạt, lại trong bóng tối dường như cất chứa không thể kháng cự ma lực tựa như, mỹ phụ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào hắn giữa hai chân. Lúc này Diệp Thần vẫn như cũ giống như là cây hùng bình thường quấn tại nàng trên người, kia nhô ra đến lều chạy lại chĩa vào bụng của nàng, từng đợt nóng rực làm cho nàng có chút cả người khó chịu. Lúc này Diệp Thần cứ như vậy kỵ ngồi ở nàng eo phía trên, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú quan sát trước mỹ phụ. Nàng nga mi thanh tú xinh đẹp, hoàng như xuân sơn giống như, trong suốt lóng lánh mắt phượng, trong nháy mắt, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, ngập nước, linh động mà xinh đẹp, bên trong nhộn nhão nhất chỉ xuân thủy, thẳng tắp vi hướng lên kiều tinh xảo mũi ngọc, mũi thẳng tắp, khéo léo mà tinh xảo, kia trương giống như anh đào bình thường đáng yêu miệng nhỏ đường nét rõ ràng, ướt át, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Mẹ, cho ta. Diệp Thần kìm lòng không được lẩm bẩm kêu gọi, chậm rãi thấu qua đi, từng điểm tới gần nàng kia giống như phù dung bình thường nguyệt dung. Nhìn con chậm tới gần khuôn mặt tuấn tú, này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ lại có điểm không biết làm sao, tại loại này ảo cảnh phía dưới, nàng còn thật không dám có cái gì khác thường hành động, kia một chút nhân viên phục vụ tùy thời đều có khả năng tiến đến, hơn nữa xung quanh cũng không phải là như vậy an toàn. Hắn thấu qua miệng đi. Đầu tiên là hướng về Lạc Tuyết gò má chậm rãi thổi một ngụm nhiệt khí. Lạc Tuyết ưm một tiếng, thân thể yêu kiều vi run rẩy, nghi ngờ mở đôi mắt, đã thấy con kia thâm tình đồng tử bên trong lộ vẻ mặt mũi của mình. Trái tim của nàng hơi hơi rung động, má ngọc nóng lên mây hồng, một đôi thon dài cánh tay ngọc đã từ từ leo lên cổ của hắn hạng, thân mật ôm cổ của hắn, thâm tình chăm chú nhìn hắn đôi mắt. Ngươi phải gió à? Diệp Thần hai tay theo mẹ thơm ngon bờ vai bên trên chậm rãi trượt xuống, cuối cùng vòng ở nàng thon thon eo thon, chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn mềm mại, doanh doanh cận kham một nắm. Hắn hơi hơi cúi đầu, chống đỡ trong ngực thành thục xinh đẹp thiếu phụ chán bên trên, mặc kệ a, ta liền muốn a. Đây là nam nhân đối với nữ nhân cầu ái, cũng là con đối với mẹ làm nũng. Trở về đi được không? Lạc Tuyết Nhu tiếng nói. Diệp Thần lại cố chấp nói tại nơi này a được không? Thật chịu không nổi ngươi cái này tiểu hỗn đản, thật sự là đầu nhỏ sắc lang. Đúng là ta, mẹ ngươi cũng không phải không biết. Diệp Thần nắm thật chặt hai chân của mình, kẹp lấy eo của nàng, kia một tay nắm hết eo thon, là như thế tinh tế, làm người ta cảm giác giống như tùy thời đều sẽ bị bấm giống như, hắn lại lần nữa hôn lên mỹ phụ kiều diễm môi hồng, miệng ngậm vào hai miếng phấn nộn mềm mại bờ môi, nhẹ nhàng mút hút, đầu lưỡi tại môi của nàng thượng liếm vẻ tròn, cuối cùng tại nàng đống chặt lấy ngọc nha bên trên ôn nhu càn quét, đẩy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi đưa vào nàng miệng anh đào bên trong. Lạc Tuyết kia lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, hơi hơi mở ra hai mắt, sau đó lại đóng lại. Diệp Thần đầu lưỡi giống như hài tử nghịch ngợm, hắn trong chốc lát chung quanh chuyển động, trong chốc lát lại tham lam ở đất mẻ cái lưỡi đinh hương, đem chi cuốn đi ra, dùng môi ngập, nhẹ nhàng bú liếm lưỡi nàng tiêm bên trên thơm ngọt nước bọt. Thật không chịu nổi. Diệp Thần hai tay bắt đầu ở mẹ nàng cặp kia mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp thượng vuốt ve, kia lực độ thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Hỗn tiểu tử, đừng như vậy dùng sức a, tất chân hỏng ta đi như thế nào đi ra ngoài a. Lạc Tuyết bắt được con tại chính mình tất đen hai chân vuốt ve đắc thủ, trên mặt cũng là từng đợt đỏ ửng, trước ngực thậm chí để lại tay của con trai trưởng ấn, hô hấp dồn dập kéo theo cặp kia núi non đang nhảy nhót. Dùng chân a, mẹ ngươi hai chân dài như vậy, đẹp như thế, mặc lấy hỏng tất chân cũng tốt nhìn. Diệp Thần lúc này nhưng là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, chính là có chút buồn cười chính là hắn thật giống như cây hùng vậy quấn tại dáng người cực kỳ cao gầy mỹ phụ eo phía trên. Thối, Tịnh nói bừa. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng cũng là mỹ tư tư, thử hỏi thế nào một cái nữ nhân không thích nam nhân ca ngợi đâu này. Thử hỏi thế nào một cái nữ nhân không muốn đem chính mình yêu thích nam nhân mê được thần hồn điên đảo đâu này. Chúng ta đây ở nơi này làm đi. Diệp Thần nhưng là tương đương hưng phấn, nhất là vuốt ve mẻ cặp kia màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp thời điểm thậm chí đều nhanh phải nàng mặc màu đen tất chân cấp kéo xuống đến đây. Ngươi thì không thể đủ miệng làm cho ta tịnh một điểm sao? Chỉ biết thấp như vậy tục. Tuy rằng bình thường tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc được như thế thô tục lời nói, nhưng là giờ này khắc này, như vậy nói lại cư nhiên làm nàng cảm thấy hưng phấn, thậm chí còn thập phần mong chờ. Tại dạng này phá hư cảnh phía dưới, tại dạng này có chút kiềm chế không khí phía dưới ân ái, sẽ là cái dạng gì một loại cảm giác đâu này? So dã chiến càng thêm kích thích sao? Nghĩ đến lần trước chính mình tại Hương Sơn rừng rậm cùng con ở giữa yêu đương vụng trộm, thậm chí liền nụ hoa cúc đều cho hắn, nàng sẽ không tùy vào cả người nóng lên, nguyên lai, nam nữ ở giữa giao hoan có thể có nhiều như vậy đa dạng, cũng có thể như vậy kích thích. A, Diệp Thần nhỏ tiếng ứng một câu như vậy, lập tức hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Lạc Tuyết hít hầu bên trong phát ra a a kêu rên, một đôi ẩn tình mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, xinh đẹp hai má nóng bỏng đỏ ửng, cái lưỡi chủ động cùng Diệp Thần dây dưa tải, tinh tế liếm, nhẹ nhàng. Nàng hô hấp càng ngày càng ồ ồ, một trái tim đã bắt đầu bằng tốc độ cao đang kịch liệt nhảy lên, cặp kia tuyết trắng cánh tay ngọc đem cậu bé ôm thật chặt, như vậy nhìn này thật giống như là đem con ôm lên. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, là làm Diệp Thần tương đối thấp đâu. Lúc này nàng cái kia song tu trưởng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp bên trên, là con đang ngồi, Diệp Thần hắn hai chân giữ lại eo của nàng, cây hùng vậy ôm lấy nàng cuồng hôn. Đậm đặc hôn nồng nhiệt, làm nàng trước ngực kia cao ngất dồn dập phập phồng, tùy theo nàng kia nóng bỏng thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo mà ở Diệp Thần lồng ngực bên trên liên tục không ngừng ma sát. Này một nụ hôn theo bắt đầu hôn nhẹ nhẹ hút đến về sau nồng tình hôn nồng nhiệt, nóng bỏng ẩm ướt hôn. Bọn hắn mẹ con hai người lẫn nhau ôm chặt thân thể của đối phương, dường như muốn đem đối phương dung nhập thân thể của chính mình bên trong. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được môi vị đau đớn, đầu lưỡi run lên mới lưu luyến không rời đã xong này một cái thật sâu nụ hôn dài. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu hạ lên cây đậu lớn nhỏ giọt mưa. Giống như ánh trăng cũng cõng mỹ phụ cùng chính thái yêu đương vụng trộm trang diện mà xấu hổ đến trốn đi. Ngoài cửa sổ hạ xuống mưa, trong suốt hạt châu rơi xuống tại trên thủy tinh, phách phách bạch bạch văng ra, chỉ tại cửa sổ thượng lưu lại mơ hồ không rõ dấu vết. Nếu như đem mặt dán tại mảnh kia lạnh lẽo bên trên, liền có khả năng cảm nhận mưa đánh vào một bên khác chấn động, mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ biển cây quay cuồng bay lên, như là tại mưa trung bước chậm khi nhìn thấy giống nhau. Chính là bên tai không có rũ xuống lạnh lẽo, như mộng ảo làm người ta muốn say. Ngoài cửa sổ thế giới rất đẹp, cùng hắc ám khinh vũ cám dỗ, đèn đường tỏa ra quang làm mưa rơi được mê mang, như thế làm người ta ngủ không được, giống như mèo khò khè, cong người tâm ngứa. Đèn đêm điều đến nhỏ nhất, làm hô hấp trầm mặc, nghe thấy hắc ám cười khẽ, giống như còn tại mẹ ôm ấp, mộng cảnh phiêu tới, hoảng hốt chung mệt mỏi núp ở ấm áp chung ngủ. Gian phòng bên trong càng là xuân sắc khác hẳn. Mẹ hô hấp vẫn là như vậy dồn dập, tròn trịa lên xuống nhấp nhô không thôi, miệng anh đào hồn hển thở gấp, kiều diễm như lửa má ngọc đỏ ửng dày đặc, giống như bôi một tầng đỏ bừng son giống như, xinh đẹp như trái đào. Nàng phương tâm đột nhiên nhảy, thu thủy ám chứa mê người mắt phượng chăm chú nhìn ái lang gương mặt, giọng nhẹ nhàng tiểu chứng thối, người muốn. Cũng sắp một điểm, chúng ta còn muốn. Trở về đâu? Hắc hắc. Ta sắp không nhịn được. Diệp thần kia thấp bé thân thể, có giúp ở mỹ phụ nàng đẫy đà thành thục thân thể yêu kiều bên trong, một tay ôm nàng tinh tế như liễu vòng eo, tay kia thì là nhẹ nhàng đem nàng chán đặt tại chính mình lồng ngực bên trên, ôn nhu nàng vuốt ve tai tấn bên trong có chút hỗn độn sợi tóc, đó là ngươi chủ động hay là ta chủ động à? Ta đến. Lạc Tuyết một đôi cánh tay ngọc lại lần nữa ôm cổ của hắn, thấp giọng nói bằng không ngươi chuẩn sẽ rất lâu. Nàng lúc nói lời này mắt hạnh lưu hỏa, mị nhãn hàm xuân, cái má hồng phấn hoảng như hoa đào nở rộ, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, Diệp thần dục hỏa tại thâm tình chậm rãi thu hồi thời điểm liền bắt đầu bị trong ngực này một khối thành thục diễm lệ, thướt tha thân thể yêu kiều sở kích thích lên. Vậy hãy nhanh một điểm a, ta sắp chướng chết rồi, không tin ngươi sờ sờ. Nói một cái tay của hắn liền nắm lên mẻ cổ tay. Dẫn đường bàn tay nàng hướng hai chân của mình ở giữa thăm dò dựng lên. Hắn nguyên bản xoa nhẹ mỹ phụ mái tóc ma trào bắt đầu lén lút hạ trượt, đi đến kia tinh tế eo thon bên trên. Trên đường vừa chuyển, lại lần nữa vụng trộm hướng lên bò, đi đến mẻ cặp kia phồng cổ núi non bên trên, lén lút leo lên kiên đỉnh vú sữa, ôn nhu cầm kia một tòa mềm mại mà co giãn mười chân vú mềm vú sữa. Lạc Tuyết phát ra ưm một tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì dãy dụa động tác. Nàng lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, thẹn thùng khép hờ tú mục, chỉ cảm thấy chính mình tâm thật giống như bị tiểu nam hài nắm thật chặt ở giống như, tại tay hắn trung run nhẹ run run, bắt đầu chậm rãi ra tốc nhảy lên, rất có theo thân thể của chính mình bên trong nhảy đến tiểu nam hài tay tâm bên trong xu thế. Tại giữa đêm, ngoài cửa sổ toàn bộ muôn hoa khoe sắc cảnh tượng không còn tồn tại, ban ngày ồn ào náo động đại thế giới giống như biến mất tại tí tách vũ thanh bên trong. Giả vũ, hạn chế mọi người hoạt động, cho nên đứng ở yên tĩnh hoàn cảnh chung tưởng tượng, lúc nào cũng là đặc biệt miểu xa, đặc biệt chuyên chú. Một cái lại một cái vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lồng đi lên. Nàng hai tay nhẹ nhàng chống cự con lồng ngực, đôi mắt cái kia nóng rực ánh mắt thâm tình thời điểm, phương tâm vi run rẩy, nắng mắt đẹp bên trong phản ánh ái lang thân ảnh. Lúc này nàng phương tâm nổ lớn nhảy lên, kiều gò má đỏ lên. Má phấn mây hồng, mị nhãn hàm xuân dùng chính mình một đôi tay ngọc chống tại cậu bé lồng ngực phía trên, thấp xinh đẹp như trái đào vậy gương mặt xinh đẹp, hơi hơi đôm miệng anh đào, đưa lên chính mình mềm mại môi thơm. Chương 0531 ấm áp mẹ con ở giữa tam. Diệp thần tựa như một cái tham lam đứa nhỏ, hắn hung hăng hôn lên mẹ diễm môi, một tay ôm nàng thon thon eo thon, tay kia thì là cách quần áo cùng bên trong áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ cặp vú. Dường như là thưởng thức một cái âu yếm đồ chơi, kia động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Cùng Diệp thần động tác so sánh với, mỹ phụ có thể nói nhiệt tình như lửa, nàng nhiệt liệt phản ứng, cơ hồ đảo khách thành chủ, đem Diệp thần đầu lưỡi hút đến chính mình miệng nhỏ bên trong, thành thục mạn diệu thân thể tại ngực của hắn bên trên chen ép, hình như muốn lợi dụng thân thể hai người ở giữa ma sát tiếp xúc đến đạt được càng nhiều khoái cảm. Tùy theo hôn nồng nhiệt làm sâu sắc, Diệp Thần động tác càng ngày càng cuồng dã, hắn nặng nề mà hôn mỹ phụ môi anh đào, nguyên bản ôm nàng vòng eo bàn tay to lại đụng đến nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trên, ý đồ xé mở nàng tất chân. Nhưng là, Lạc Tuyết nàng hai tay lập tức đè xuống cậu bé ma chảo, liền vội vàng không thể muốn làm loạn, tê hỏng ta đánh chết ngươi. Nàng lúm đồng tiền đẹp hoàng như lửa đốt, mỗi một cử động bên trong lại ám chứa tự nhiên mỹ thái, thật sự là nam nhân khắc tinh. Ngươi còn nói ngươi chủ động, vậy ngươi nhanh một chút a. Diệp Thần lúc này đã không thể chờ đợi. Xem ngươi gấp đến độ. Nhẹ nhàng tại con trán thượng hôn một chút, nàng lại ôm lấy Diệp Thần đem hắn phóng tới trên mặt đất. Không có cách nào, ai bảo Diệp Thần so nàng thấp đâu. Diệp Thần liền đứng ở nàng tất đen giữa hai chân, nhìn nàng đem cặp kia mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tách ra mà nâng lên, trong này một cái tất chân chân đẹp mang giày cao gót. Một con khác giày cao gót cũng đã bị Diệp Thần bóc ra. Diệp Thần thuận tay đem nàng váy ngắn hướng lên vén lên, đem mỹ phụ một cái thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gánh tại trên vai, một con khác tất đen chân đẹp là dùng tay cầm chặt mà tách ra. Mà lên thân nửa nằm tại rộng thùng thình trên ghế dựa, Lạc Tuyết lại đem Diệp Thần quần lui xuống, dẫn đường kia hùng dũng ngoài vệ tiểu Diệp Thần đi đến chính mình hạ thân kia phấn nộn lỗ lồn miệng. Kia to dài dương vật thật làm Lạc Tuyết yêu như trong xương cốt rồi, còn đại dương vật là như thế cứng rắn, như thế nóng rực. Kia giữ tận dương vật từng chút đẩy ra Lạc Tuyết môi âm hộ, to lớn quy đầu càng là tại mẹ kia lỗ lồn chảy ra dâm thủy dễ chịu phía dưới, từng chút xâm nhập. Cuối cùng, toàn bộ một cây to dài dương vật, hoàn toàn cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong. Nha, e hèm. Mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Diệp Thần ôm mẹ kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, tâm lý nhạc mở ngực. Diệp Thần buông nàng ra môi hồng sau đó, lập tức hôn hướng nàng vành tai, tê đến cổ trắng, hắn càng dùng đầu lưỡi liếm nàng tai hang hốc, nhất thời làm nàng cả người mềm nhũn, thở gấp liên tục. Diệp Thần trong miệng không được khen ngợi mẹ trên người thơm quá a, ta yêu ngươi chết mất, tốt trượt làn da. Con tán thưởng càng là làm Lạc Tuyết kiều xấu hổ không thôi, mà Diệp Thần một chút hôn xuống. Đi đến nàng ngạo nhân bộ ngực. Nóng lên môi hôn mặt khác thiền hồng sắc đầu vú, hắn cẩn thận thưởng thức, lại dùng nhẹ tay nhu, tê bóp, làm cho biến hình, dùng khác biệt phương thức cùng lực độ đi thưởng thức mẹ một đôi kiêu sữa người tử. Hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại quầng vú thượng lượn vòng, dùng răng cắn nhẹ, chậm mài nàng kia xông ra trở nên cứng rắn đầu vú. Ân, thật lớn cứng quá, ta, e hèm, nga nha. Lạc Tuyết lần này là đảm đương chủ động nhân vật. Nàng mông hạ nâng cử động lấy, lần lượt cắn nuốt con đại dương vật, kia chặt khít lỗ lồn lần lượt bọc lấy dương vật của hắn. Mẹ tiểu huyệt lúc nào cũng là chặt như vậy, thật thoải mái a. Ân, tiểu hỗn đản, a, muốn kẹp chết ngươi a. Ân, a, thật lớn, a. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng gắt gao thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo con lửa nóng dương vật. Xuyên quan bên trong thân thể. Nàng thon dài mượt mà màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, thẳng tắp hướng lên trời thụ, ngũ căn ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Còn bỗng nhiên nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, bên trong thân thể giống như cùng hỏa lò thiêu đốt giống như... Cháy sạch Lạc Tuyết toàn thân liên tục không ngừng dùng mình run run. Bạo đột thịt lăng, như là quét đến nàng tâm khảm, quả quyết, lại ma lại chua, giống như cùng giống như bị điện giật, nàng chỉ cảm thấy phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nhịn không được phóng đãng rên gì. À, tiểu thần, nha, dương vật của ngươi, à, quá lớn, à, địt chết mẹ, à, tốt, thật là thoải mái, à, ngươi, ngươi nhẹ chút. Nga nha, à, Diệp Thần chỉ cảm thấy mẹ đẫy đà mị diễm, tướng mạo ẩn chứa tào ý, vô cùng thành thục nữ nhân mị lực, hắn như lên tiên cảnh vậy, một mặt cuồng hôn mẹ môi, một mặt tại nàng ngọc thể co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, quy đầu tới tới lui lui bỏ vào địt mẹ kia tươi mới đầy đặn mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn dương vật đưa địt đến nộn huyệt chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp pha chạm mẹ từ cung nội bức tường. Mãnh liệt xung kích cùng từng đợt khác thường mùi vị. Khiến cho mẹ phát ra một tiếng lại một tiếng mị kêu. Bên tai truyền đến mẹ rên rỉ, cấm kỵ kích thích làm Diệp Thần hạ thân kiên cố hơn đỉnh, mỗi một lần quất cắm đều thẳng tắp cắm vào mẹ hoa tâm, hơn nữa hắn quất cắm tốc độ cực nhanh, chính là trong chớp mắt chính là mấy trăm xuống đi. Lạc Tuyết tại con thậm chí biết mệt mỏi giả bộ tiểu mã đạt dương vật phía dưới đó là đánh tơi bời, một tiếng lại một tiếng mị kêu, a, đến, không muốn, dùng quá sức, a, không được, a, mẹ muốn bị ngươi địch chết, a, con trai ngoan, mẹ hảo ca ca, a, tốt lão công, ân, tốt địch, dùng sức, a, ân, đội lên, a, tốt, thật lớn, a, nàng vô lực kêu. Con tốc độ càng thêm mau, dùng sức càng thêm mãnh. Nhưng thấy mẹ toàn thân hồi hộp một chút, một cỗ nhiệt lưu theo tử cung bên trong trực phún mà ra, đổ bê tông tại con liên tục không ngừng quất cắm được dương vật. Bay trên trời, tiểu thần, Lạc Tuyết bỗng nhiên tiết thân làm Diệp Thần dừng lại quất cắm được động tác, kia chỗ đầu chim cảm giác được mẹ lỗ lồn truyền đến một cỗ thập phần ấm áp dung nham. Mẹ, người thật vô dụng nga. Diệp Thần hiện tại vẫn như cụ cứng rắn vô cùng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn nói, a, ngươi muốn, địch chết mẹ à, không có, ta muốn làm mẹ cùng một chỗ cao trào. Diệp Thần nói xong, ôm lấy mẹ cái kia thập phần cao gầy thân thể, vòng vo cả người, làm mẹ ngồi ở trên ghế dựa, chính mình thì là đứng ở trên mặt đất, hai tay cầm nàng cặp kia mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Mẹ chân thật mê người. Nhất là mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Diệp Thần nguyên bản liền so nàng thấp, Lạc Tuyết thân cao nhưng là làm Diệp Thần cảm thấy tương đương hưng phấn. Cho dù như vậy ngồi, Diệp Thần cũng hiểu được mẹ này song chân đẹp là như vậy thon dài, màu đen trong suốt thủy tinh miệt tràn ngập cám dỗ. Lạc Tuyết tiết thân qua đi chính là nàng hưng phấn bắt đầu, bởi vì con như cũ mãnh liệt thẳng tiến đại dương vật mỗi một lần đều chỉ đỉnh hoa tâm, mỗi một lần cũng làm cho nàng lâm vào phấn chấn. Nàng mị kêu vặn vẹo. Nhất thời, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh, Lạc Tuyết tiếng kêu dâm dãng, cùng nàng kia mỹ huyệt bị con địch được cô tư tiếng tại cái này trong căn phòng vang lên. Diệp Thần huy động chính mình thước dài thô to ưỡn thẳng, bột đại hùng dương dương vật, đại dương vật đỉnh cắm vào mẹ kia thủy liên liên dính lưa thưa nộn màu hồng động đào nguyên miệng, đóng chặt cảm giác cho hắn không giống với cảm nhận thành thục xinh đẹp mẹ đầy đặn tế trượt mềm mại thể phu. Diệp Thần thúc dục bừng bững ườn thẳng thô mãnh đại dương vật bắt đầu thứ nhất sóng sông pha. Hai người thân thể liên tiếp càng ngày càng gấp quyên góp, Diệp Thần đại dương vật xâm nhập động lòng người mẹ bí ẩn nhất chốn đào nguyên bên trong, quất cắm bừng bững ườn thẳng, va chạm cùng đánh, viên kẹp lấy đại dương vật đào nguyên tường thịt cũng bắt đầu co rút lại hợp chặt, tường thịt nhúc nhích, bú liếm hút động, dương vật càng là tiến thêm một bước đến đạt một cái tân thiên địa bên trong, rộng lớn đường nhỏ trở nên hẹp. Kề sát thịt chai chặt chẽ vô gian ngâm hút. Này mẹ con hai người tràn ngập cấm kỵ, tràn ngập kích tình, tràn ngập bất luận giao cấu làm bọn hắn hai người đều cảm thấy vô cùng kích thích. A, tốt, thật là thoải mái. A, tiểu thần, ngươi, a, địt chết mẹ. A, con lão công. A, đừng, đừng nữa địt. A, thật mạnh liệt. A. Diệp Thần một đôi bàn tay thật cao nâng nâng lấy mẹ hai đầu ngọc viên trắng nõn béo mập thật dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, thỉnh thoảng tại đây xong mặc lấy màu đen tất chân dài thượng gặm một cái, mông eo bộ nhất tùng vừa run qua lại quất đánh đại dương vật, đi tới lui về phía sau, pít tông vận động kịch liệt tầng hơn đến càng mạnh mẽ liệt rồi, mẹ dâm thủy tùy theo hắn dương vật quất cắm mà ném vẩy đi ra, trên mặt đất thượng tràn đầy tất cả lớn nhỏ vết nước ấn ký. Lạc Tuyết hai tay chống đỡ trận tại dưới người trên ghế dựa, hai đầu trắng nõn nộn trực ngọc bạch màu đen trong suốt thủy tinh miệt bắp chân kheo chân, trước ngực hai đã béo mập mấy trắng bóng ngọn núi hoảng đến đãng đi, chỗ cao nhất hai khỏa ruby lòe lòe tỏa sáng trong suốt tinh lệ, phân tán đen bóng lượng thật dài tóc đen ti cũng tùy theo con quất đánh cắm vào làm đón gió phiêu hoảng. Khoái chết rồi, mẹ tiểu huyệt nóng quá a. Diệp Thần đem nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân hoành giá ở tại chính mình hai vai phía trên, thân thể nghiêng về phía sau, tha cử động lấy mẹ xinh đẹp mị hoặc nhu mì thân thể tiến lui lui. Con trai ngoan, địt chết mẹ, dùng sức, mẹ muốn cho ngươi sinh một đứa trẻ, dùng sức địt, ân, cắm đến bên trong, thật là thoải mái, thật là thoải mái, Tùy theo con thân thể mỗi một lần quất đánh cùng cắm vào đỉnh, Lạc Tuyết thể khô liền run rẩy một chút, đồng thời âm thanh cũng cao thấp chuyển đổi. Tê Dại cảm nhận theo mẹ con hai người kết hợp bộ tỏa ra, Chua Ngứa cảm nhận cũng theo hai người kết hợp bộ truyền lại, Hoa Nhi nhiều bông mở, trái tim từng trận nhạc, Thủy Nhi soạt soạt lưu, Lạc Mông trắng cổ về phía sau tùy theo con bừng bững ườn thẳng thô dũng đại dương vật chiến lược lui lại phương hướng dán tới. Đại dương vật bảo trì kiều đỉnh thô bột, Diệp Thần đột nhiên về phía trước oanh cắm vào, tùy theo mẹ vui vẻ rên rỉ kêu, hắn bột trường dương vật lần lượt cắm vào mẹ miệng tử cung, đại dương vật nóng độ ấm thiêu đốt mẹ mật động nội thịt mềm, nhụy hoa tung bay, tâm hoa toát ra, liên liên dâm thủy dễ chịu ẩm ướt trượt nội bộ ma sát bộ vị. Phải chết, a, chính xác là muốn chết, con trai ngoan, a, mẹ lại muốn tiết ra, a, người địt chết, a, mụ mụ, a, mẹ, nộn huyệt, a, thật là thoải mái, a. Lạc Tuyết dâm nói dâm ngữ tùy theo tiếng hót thân gọi tiếng bắt đầu cao âm dâm đãng kêu la. Nha, mẹ, chúng ta cùng một chỗ cao trào, ân, thật chặt. A, bắn vào, a, mẹ tử cung, con trai ngoan, ân, a, ném, a, ta, mẹ, a, ném, a. Dóc sách tiểu vũ đem ướt át biến tát, khô ráo không khí cũng biến thành thấm vào ruột gan. Hết thảy đều mượn sau cơn mưa đông phong tận tình triển lãm, liền miểu không có người ở xa mà cũng hiếm có địa kinh quá một cái chim muông, dự báo sinh mệnh tồn tại. Càng không nói, thanh thanh cỏ nhỏ, quyến rũ cành liễu, sau cơn mưa xanh biếc, dày như vậy, ấm áp bao trùm đại địa, cho ấm áp cùng lực lượng, như vậy thuần, tựa như mới sinh trẻ con khóc nỉ non, tỉnh lại toàn bộ thế giới. Mưa, cứ như vậy hạ xuống. Mà Diệp Thần bọn hắn chỗ tân phòng bên trong nhưng cũng hết thảy đều bình tĩnh lại rồi, trừ bỏ không khí bên trong còn tràn ngập một tia dâm mỹ khí tức ở ngoài, không có ai biết nơi này vừa mới phát sinh quá sự tình gì. Tốt ăn no à. Diệp Thần vỗ vỗ bụng, ngồi liệt tại sofa. Ăn nhiều một điểm. Lúc này Lạc Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ còn sót lại kia một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như thế mỹ lệ. Ta đã ăn, hắc hắc, vừa vặn thích. Diệp Thần liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào bên người mỹ phụ cái kia song bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trên, chỉ thấy màu đen kia trong suốt thủy tinh miệt lại bị chảo phá, lộ ra một chút trắng nõn làn da. Còn nhìn, mỹ phụ sắc mặt nhất lắm, nói vừa mới không phải là gọi ngươi đừng chảo ư, hiện tại phá, nếu như bị nhân nhìn thấy cô ta mặt để chỗ nào. Không có việc gì á, sẽ không bị nhân nhìn đến. Diệp Thần cười cười, ánh mắt lại như cũ dừng ở nàng tất đen hai chân bên trên. Tất chân, tuyệt đối có thể thể hiện nữ tính gợi cảm mị lực. Mặc kệ một cái nữ nhân là phủ có được chân đẹp, chỉ cần phối hợp tất chân, đều có thể tăng lên mị lực cá nhân, càng là đem gợi cảm lũy thừa nâng cao đến một cái cao phong giá trị. Chân đẹp chính là một loại thiên nhiên tư bản, không chỉ có gọi tới khác phái ái mộ, cũng có thể gọi tới nữ nhân ghen ghét. Nhưng là đại bộ phận nữ tính chân đường nét đều rất đẹp, nhưng là ngại vì màu da hoặc là một chút tiểu thương sẹo vấn đề, làm chân đường cong ảm đạm thất sắc. Tốt nhất phương pháp bổ cứu chính là mặc kệ tại mùa hè vẫn là mùa đông, lấy bốt dài váy ngắn tất chân đến bổ cứu, điều này cũng trở thành nữ tính yêu tha thiết. Như vậy, không chỉ có làm nữ tính tận tình bày ra chính mình chân đẹp, còn làm chính mình chân đẹp trở thành nam sĩ ánh mắt dừng lại tiêu điểm. Không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản được nữ tính gợi cảm mị hoặc, bọn hắn quỳ tại nữ nhân chân đẹp tất chân phía dưới, cúi đầu xưng thần. Có thể đem gợi cảm biểu lộ được tinh tế, có thể tuyển chọn màu đen tất chân, có thể cấp nam nhân một loại an tĩnh thần bí, gợi cảm cao nhã cảm giác, thuần khiết, tiền vệ nhưng lại không theo liền, làm nam nhân thèm chảy nước miếng lại không dám lèm nhèm đi tới, gắt gao ôm lấy ánh mắt của nam nhân. Còn không có nhìn đủ. Lạc Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ôn nhu nói không sai biệt lắm phải đi. Ừ, trở về. Diệp Thần trên mặt đột nhiên nhiều hơn vui vẻ nụ cười. Chẳng qua Lạc Tuyết nói lại làm cho hắn có chút không hiểu buổi tối hôm nay, có rất trọng yếu nói muốn cùng ngươi giảng, chúng ta đi về trước đi. Lạc Tuyết cưng chiều sờ Diệp Thần mái tóc, nói đêm nay ngươi cần phải nghiêm túc nghĩ kỹ nga. Tốt. Diệp Thần có chút mờ mịt, bất quá cũng biết. Mẹ muốn nói cái kia một chút sự tình cũng không là trò đùa. Lạc Tuyết bởi vì trên chân đẹp màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt có chút rách nát, rất là xấu hổ rất nhanh dẫm lấy bước đi lên xe của mình phía trên, Diệp Thần theo lấy mặt sau là một mực nín cười. Hô! Đến trên xe, Lạc Tuyết mới vừa rồi thở phào một hơi, thư hoãn một chút cảm xúc, Cưng Chiều Bang ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Diệp Thần nịt chặt dây an toàn. Một đôi nhu tình như nước sáng người mắt đẹp chăm chú nhìn phía trước hắc ám bầu trời, lạnh nhạt nói Tiểu Thần, hiện tại có một số việc là nên nói cho người biết, người nghiêm túc nghe kỹ. Diệp gia, Lạc gia, Phượng gia cùng đệ ngũ thế gia Tam gia vốn là quan hệ thân mật nhất tứ đại gia tộc, nhưng là đệ ngũ thế gia tại 30 năm trước bị một hồi không hiểu thiên tai diệt môn, chỉ sống sót một cái sinh mệnh, đó chính là người hiện tại bà ngoại, thứ năm Nguyệt, nhưng là tại đây chàng thiên tai sau lưng hình như có Hàn gia bóng dáng. Bọn hắn cũng tham dự, nhưng là một mực không có tìm được xác thực chứng cứ, cho nên để lại hạ đối với Hàn gia hoài nghi. Cũng bởi vì cái này quyết định, cho người bà ngoại bất mãn, một thân một mình đi tới Nhật Bản phát triển thuộc về thế lực của mình. Hơn nữa tại Hoa Hạ Hắc Ám thế giới có một tổ chức, Hoa Hồng Đen, nàng chính là Hoa Hồng Đen người lãnh đạo, cũng rất ít cùng chúng ta tam đại gia tộc có liên hệ. Long gia bởi vì mấy năm nay chính quyền tranh đoạt thất bại, càng thêm đối địch Diệp gia cùng Phượng gia. Liên thủ Hàn gia, liên tục không ngừng cùng Diệp Phượng hai nhà tranh đấu, mà, Trần gia cùng Trương gia chính là đặt tại mặt bàn thượng hai cái tiên phong, gần nhất mưu hoa chính là Trần Lập Võ cùng Trương Chí Thuần đối với người tiểu di Lạc Xương xuống tay tranh đoạt khối kia phỉ thúy ngọc bội, đây chính là có thể tăng lên tu giả 20 năm tu vi linh lực ngọc bội, bởi vì tranh đoạt thất bại. Hình như dừng tay nhưng không có bước tiếp theo động tác, hình như có cái gì âm mưu. Long gia cùng Hàn gia đã ra tay. Trong bóng tối đã có người tiềm nhập Hoa Hải thị, nhưng là còn không có tra được này hỏa nhân tin tức, mục đích của bọn họ hẳn là chính là người cái này Diệp gia thuận vị người kế thừa mệnh, người vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành trước chết vào ngoài ý muốn, này sẽ là bọn hắn vui nhất ý nhìn đến. 10 năm trước, gia gia người bọn hắn làm một cái quyết định, công bố tin tức nói ta và cha ngươi ly dị, đem ngươi trục xuất Diệp gia trung tâm, muốn cho kia một vài người đối với ngươi thù hận gì giá đến ngươi đường ca Diệp Vân trên người. Nhưng vài năm sau Long gia hình như nhìn thấu bước này kế hoạch, vẫn là phái gia nhân thủ tính toán trừ bỏ ngươi. Tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là vẫn là không có đạt tới tiên tiên bên trên cảnh giới, còn không thể chân chính cùng những gia tộc kia cờ lê cổ tay. Hơn nữa, lực lượng của gia tộc cũng không bảo vệ được bao lâu, ngươi cuối cùng muốn đứng ở đó vị đưa. Mấy năm trước, Diệp gia liên tục không ngừng phái người đem ngươi mang vào quân doanh huấn luyện, vì rèn luyện ngươi nguy cơ ý thức. Gia gia ngươi cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, dù sao lúc trước cái kế hoạch kia đã bị xem thấu, Diệp gia cũng áp dụng tương ứng động tác, ai, không nghĩ tới, ta sẽ ở mấy năm nay chung đối với ngươi sinh ra không nên có cảm tình, ba ngươi cũng có tân hoan có nữ nhi. Hôm nay, ngươi nhìn thấy, đúng là ngươi gì cả phái đến bảo hộ hộ vệ của chúng ta cùng với cùng Trần gia bọn hắn ám thông người Nhật Bản, chứng minh cựu gia vậy cũng nhúng tay, bọn hắn tính toán liên thủ đem ngươi nãi nãi kéo xuống cái vị trí kia. Dù sao sang năm đầu năm chính là tân chủ tịch tuyển cử thời gian không nhiều lắm. Mà ngươi, đúng là trận gió lốc này trung tâm, cho ngươi ngoài ý, có thể cho tam đại gia tộc cao tầng phân tâm, vô tâm quản lý quốc gia, có thể bị người khác dân chỉ trích tiếng cấp bao phủ. Bây giờ, ba chúng ta đại gia tộc nếu ứng nghiệm đối với Long gia cầm đầu ngũ đại gia tộc, có chút khó giải quyết, bằng không ra ra ngươi cũng không có khả năng bởi vì Hương Sơn việc cho ngươi tiểu cô dẫn dắt nhất toàn bộ đội đặc chủng đến bảo hộ ngươi, thậm chí liền Mạc gia đều tham dự tiến đến, tình thế không cần lạc quan. Hiện tại, chúng ta duy nhất dựa vào chính là ngươi bên trong thân thể cỗ kia thần kỳ lực lượng, trừ bỏ mấy người chúng ta nữ nhân, còn ngươi nữa ra ra ở ngoài, không tiếp tục người khác biết, cho nên, hiện tại cần phải làm là bảo hộ ngươi hoàn toàn trưởng thành, dùng sức mạnh thế lực lượng chinh phục bọn hắn. Nguyên lai, còn có như vậy một chút ta không biết, kia, kế tiếp, có tính toán gì hay không? Diệp Thần nghe xong Lạc Tuyết lời nói, biết rất nhiều việc, trong lòng có tính toán, nhưng không có cùng mẹ nói ra. Hiện tại ta liền lái xe đưa ngươi đi ngươi bác cả nơi nào đây, trên đường lại tiếp tục nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Nói, Lạc Tuyết đi xe mở hướng về phía bác cả Diệp Tâm Nhã chỗ ở, Diệp Thần nhìn điều khiển ngồi lên xinh đẹp tuyệt luân mẹ, há miệng thở dốc. Cũng không có nói cái gì. Chính là cúi đầu, nhìn tuyệt mỹ gợi cảm Lạc Tuyết thon dài trên chân đẹp màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bị chính mình xả có chút rách nát, cởi ti, càng lộ vẻ khác mị hoặc, Diệp Thần dâm đãng cười hắc hắc, lại lần nữa nhịn không được đưa tay ra hướng về Lạc Tuyết tất đen trên chân đẹp sờ lên. Tiểu sắc lang, đừng làm rộn, còn tại lái xe đâu. Bị con lại lần nữa vuốt ve thượng tất đen chân đẹp, Lạc Tuyết vẫn là cảm giác mặt đỏ thẹn thùng, có chút giận dữ quát lớn Diệp Thần. Bây giờ, Trần gia, Trương gia hình như có chút thất lợi, Cửu gia, Hiên Viên gia tham dự tiến đến, nhưng là còn không rõ ràng bọn hắn động tác, chỉ có thể trước án binh bất động, lấy tĩnh chế động. Người bên trong thân thể đặc thù lực lượng thần bí, ta luôn luôn tại giúp ngươi giấu giếm, ngươi đừng sử dụng quá mức thường xuyên, chớ bị người có tâm tư phát giác đến, liền ngươi bên người nữ nhân cũng thế, có thể không lộ ra tốt nhất không muốn lộ ra. Lần này người Nhật Bản tham dự, trong này liền có một chút không tưởng được tin tức, cũng không biết là thế nào một nhà tộc bóng dáng, ý đồ thông qua Nhật Bản làm cho Hoa Hạ nội loạn, như vậy gia tộc, quốc gia cần phải thật tốt dọn dẹp. Lạc Tuyết giọng điệu có chút lạnh lùng, dù là luôn luôn bình tĩnh bình thản nữ cường nhân gặp được loại này thông đồng với địch phản quốc hành vi cũng là lòng tràn đầy sát ý, cấp quốc gia mình bôi đen gia tộc chính là sâu mọt, không lưu được. Phản quốc sao? Nếu như gia gia của mình cùng nãi nãi đã biết, chỉ sợ thật đầy bụng lửa giận làm ra cái loại này diệt tộc sự tình, bất quá, rốt cuộc là thế nào một nhà đâu này? Cửu gia, Hiên Viên gia, vẫn là, Long gia. Hàn gia? Không, cũng không khả năng, này mấy đại gia tộc vẫn là thân quốc gia tộc, sở hữu hành động cũng chỉ là vì tranh đoạt quốc gia một tay địa vị, đối ngoại quốc càng là có rất mạnh bài xích cùng sát ý. Như vậy, Trần gia? Vẫn là, Trương gia? Diệp Thần bây giờ cũng là cả đầu nghi hoặc, bởi vì tranh đoạt quyền lực, lại thông đồng với địch phản quốc, hai nhà này thật là ác độc, chính xác là muốn cho Hoa Hạ náo động sao? Hắn cũng không hy vọng nhìn đến loại tình huống này phát sinh, diện tích lãnh thổ mở mang tổ quốc đại địa há lại cho nước khác nhúng chàm, đây là đối với Hoa Hạ khinh nhờn. Rất nhiều chuyện vẫn phải là đi tìm bác cả hỏi rõ mới được, gia tộc nội bộ tại đây những năm kia rốt cuộc làm cái gì, chuyện gì xảy ra, chỉ có đã biết mới có thể làm ra tương đối sách lược cùng phương pháp ứng đối. Hai mắt đen thui là đáng sợ nhất, sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui, thậm chí sẽ làm gia tộc hủy diệt. Cao ốc bị nghiêng, mưa gió dục đến a. Tiểu hỗn đản, đêm nay không được, ta muốn đi ngươi một chút gì cả chỗ đó xử lý chút chuyện, buổi tối ngươi liền đi ngươi bác cả chỗ đó quá một đêm a, ngày mai ta lái xe đến đón ngươi. Lạc Tuyết sờ Diệp Thần đầu, ôn nhu nói. Nga. Diệp Thần có hơi thất vọng, bất quá cũng biết, hiện tại gia tộc phát sinh sự tình không phải là trò đùa, kia một vài người, những gia tộc kia được mau chóng tìm ra giải quyết hết. Bằng không chính mình thậm chí gia tộc đều sẽ có tai họa ngập đầu. Lạc Tuyết đem gương mặt không tình nguyện Diệp Thần đưa đến chính mình chị Diệp Tâm Nhã chỗ ở đi xe theo lấy ba cái bảo tiêu ly khai. Quyển thứ tư chiến đấu bắt đầu gia tộc luân loạn chi Hoa Hải Thiên. Chương 0532 hẹn gặp. Đêm màn tre, tĩnh tĩnh rũ xuống, lúc này Diệp Tâm Nhã hai tay nâng lấy má nhìn lên tinh không, hưởng thụ phần kia say mê. Tinh không là màu lam, nhưng nàng cũng không u buồn. Giống như là thượng thiên múa bút vẩy mực, vì phổ thiên hạ nhiệt tình yêu thương tự hỏi nhóm người vẽ dày đặc một khoản, dẫn vô số người lâm vào khuynh đảo. Nàng yêu tinh không chỉ có cái kia phần yên tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không khả năng đem nàng nhìn xuyên, bất cứ lúc nào, nàng đều vẫn như trước đây bảo trì đáy lòng thâm thúy, điều này cũng chính là tinh không đặc thù mị lực. Đã quên là lúc nào bắt đầu, có lẽ là chân chính hiểu được tự hỏi thời điểm A. Nàng nhưng lại mê luyến này cùng bản thân tính cách cũng không thập phần tương xứng tinh không. Mỗi khi Thái Dương keo kiệt liễm khởi cuối cùng một luồng hào quang thời điểm, nàng lúc nào cũng là nhịn không được đang nhìn bầu trời, thật lâu không muốn rời đi. Kỳ thật cũng bởi vì hôm nay trượng phu thế nhưng trở về. Bình thường bề bộn nhiều việc hắn đều tại bên ngoài phòng làm việc ở, chỗ đó dù sao cũng có trọn vẹn thiết bị. Nhưng là hôm nay hắn lại trước tiên trở về. Diệp Tâm Nhã tâm cũng theo lấy trở nên có chút cổ cổ quái quái. Lão bà, đi ra a, ngươi nhìn nhìn là ai đến đây? Trượng phu nói làm Diệp Tâm Nhã thoáng lấy lại tinh thần. Vừa đi ra khỏi phòng khách lại thế nhưng nhìn thấy là Diệp Thần. Tiểu thần, sao ngươi lại tới đây à? Diệp Tâm Nhã có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cậu bé, còn thật sợ hãi hắn muốn như thế nào dạng, dù sao chính mình trượng phu còn tại bên người. Có chút việc a. Diệp Thần nhỏ giọng nói. Ha ha, tiểu thần giống như không sai biệt lắm sắp đi học a. Mang theo kính mắt đại cô phụ thoáng cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu liền trở lại thư phòng đi. À, Đường tỷ nàng không ở sao? Diệp Thần nhìn đại cô phụ chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Người Đường tỷ nàng cùng đồng học chạy tới du lịch. Diệp Tâm Nhã trong lòng có điểm khác thường, tình tư tại lan tràn, lại nghiêm trang nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Là như thế này. Diệp Thần thấy chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cố ý giấu giếm, mà là đem chính mình tính toán chủ tính đi tập kích Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán sự tình đều cùng Mâm Thác xuất. Cái gì? Nghe xong cháu lời nói, Diệp Tâm Nhã sợ tới mức lập tức theo trên ghế sofa đứng lên, có thể là bởi vì trước ngực cặp kia vú phân lượng thật sự là quá đầy đặn rồi, nàng như vậy nhất chạm, lập tức làm cặp kia mày như tại trước ngực nàng kịch liệt run rẩy. Theo Diệp Thần này một cái phương hướng, chỉ cần thoáng ngẩng đầu đến lời nói, là có thể nhìn thấy bác cả hai tòa cao ngất kiên đĩnh viên thịt vú sữa tại trước mắt run rẩy, đong đưa, thật giống như là đang tại hướng hắn ngoắc. Người tên tiểu hỗn đàn này, vừa mới nói đều là thật. Diệp Tâm Nhã có chút không dám tin, bọn hắn cũng quá mức điên cuồng a. Vừa mới thu được Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán bị tập kích tin tức sau đó, Diệp Tâm Nhã còn tại nghĩ rốt cuộc là ai to gan như vậy đâu. Thật đó a. Diệp Thần gương mặt phẫn hận nói, không phải là ta muốn như vậy, chẳng qua là bọn hắn quá mức lấn hiếp người quá đáng rồi. Ngươi kể lại nói cho ta nghe một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Diệp Tâm Nhã kéo lấy cháu tay vội hỏi nói. Diệp Thần cũng không có cái gì giấu giếm, đem đại bộ phận sự thật đều nhất nhất nói ra, theo Hoa Hải thị đến Hương Sơn, tính mạng của mình ý chí đều bị bọn hắn uy hiếp, như vậy vẫn có thể thờ ơ sao? Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Nói như vậy, là bọn hắn muốn thông qua ngươi đến đả kích ba ba. Diệp Tâm Nhã thở ra một hơi, nhưng là ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ, đại sứ quán là ngươi có thể động sao? Như vậy tuyệt đối dẫn tới bọn hắn Nhật Bản bất mãn, ngoại giao vấn đề, cho dù là ra ra ngươi nãi nãi cũng không cách nào hoàn toàn làm chủ. Cho nên, ta mới nghĩ muốn đi gặp một lần kia một chút trung lập phái A, bất quá ta cũng không dám nói cho mẹ bọn hắn. Mà lý ra, là không có khả năng được rồi, cái kia Lý Thiên Hận không thể ta chết đâu. Diệp Thần nói hiện tại chỉ có thể như vậy. Ngươi đứa nhỏ này. Diệp Tâm Nhã có chút lo lắng nói, kia một chút lão đầu cũng không là ngươi một cái tiểu thí hài có thể nói được động. Chẳng qua, hiện tại cũng chủ có thể đi nhìn một chút. Bất quá chuyện này bị ra ra ngươi bọn hắn biết cũng là sớm hay muộn sự tình. Ngày sau hãy nói a. Ngày đầu ngươi a, sự tình ầm ĩ như vậy đại. Diệp Tâm Nhã có chút đứng ngồi không yên rồi, hiện tại cũng đã trễ thế này, bái phòng nói chờ đến ngày mai a. Bất quá nếu như giống như ngươi nói vậy, chỉ sợ Nhật Bản phương diện lập tức liền đưa ra kháng nghị, sau đó liền là chỉ danh đạo họ muốn giao ra ngươi đã đến rồi. Quản hắn khỉ gió. Diệp Thần hiện tại cũng là rộng rãi đi ra ngoài, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình rời đi nơi này. Bất quá cũng không dùng lo lắng như vậy, cũng không có chứng cứ thuyết minh là ngươi làm được. Những ngày kia bản nhân không có lý do gì khó xử một cái còn không có trưởng thành tiểu Nam Hải A. Diệp Tâm Nhã gõ một cái Diệp Thần chán. Nói hoặc là ngươi đi với ngươi đại cô phụ nói, hắn nhận thức hai cái kia nhân trong này một cái con. Ân. Diệp Thần gật gật đầu. Ta đây đi trước tắm rửa một cái, ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này a. Diệp Tâm Nhã vừa mới muốn rời khỏi, tuy nhiên lại bị Diệp Thần kéo tay cổ tay. Tiểu hỗn đản, ngươi dưỡng nhưng là tại trong nhà, đừng ở chỗ này động thủ động cước. Mỹ phụ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc này mới rời đi. Diệp Thần tại cửa thư phòng trước gõ một cái. Ai à? Trong phòng, đại cô phụ âm thanh vang lên. Dượng, là ta. Nha, tiểu thần a, vào đi. Ngô Sương đem đầu tay thượng khái niệm cổ làm thả xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên người, nói tiểu thần đêm nay ở nơi này ở đây xuống đi, có phải hay không có chuyện tìm ngươi bác cả? Ân. Diệp Thần nói bất qua có việc cũng phải tìm đại cô phụ ngươi a. Nga, tìm ta. Là chuyện gì? Ngô Sương cười cười, hắn còn thật không biết mình có thể bang được Diệp Thần cái gì, ra ra hắn nãi nãi không phải là quyền lực càng thêm lớn sao? Là như thế này, ta muốn đại cô phụ giúp ta dẫn kiến một người. Diệp Thần nói, kỳ quái, tiểu thần ngươi là không phải là coi trọng con gái nhà ai thế, muốn đại cô phụ ta giúp ngươi ra mặt à? Ngô Sương nở nụ cười. Không nghĩ đến hắn cái này bình thường chỉ biết công tác của nhân thế nhưng cũng sẽ nói chê cười, thật sự là quá khó, nếu là hắn dụng tâm đối đãi thê tử của mình, cũng sẽ không khiến thê tử hồng hạnh xuất tường, cũng không có khả năng mang lên nón xanh. Buồn cười chính là hắn còn không biết tình. không phải là cái này, là cái kia Trần Gia Lão Gia Tử. Trần Gia Lão Gia Tử. Ngô Sương nhíu nhíu lông mày, ta cùng con của hắn ngược lại bạn học thời đại học, quan hệ cũng không tệ, chính là ngươi muốn thấy hắn làm gì chứ? Chuyện này ngươi tìm ngươi ra ra bọn hắn không phải là tốt hơn sao? Hắc hắc, ta phạm vào chút ít sai, sợ ra ra bọn hắn mắng ta à? Ngươi được nói cho ta biết trước ngươi phạm vào cái gì sai à? Ách, là được, ta cùng bọn hắn Trần ra một cái tiểu bối có chút khúc mắc, cứ như vậy à? Diệp Thần nói láo. Nhưng này dạng không đến mức đi gặp Trần Lão Gia Tử à? Bởi vì có một số việc cần phải hắn đồng ý à? Ngươi cái này tiểu quy đầu. Ngô Sương cười nói, được rồi, tuy rằng không biết ngươi là sự tình gì, bất quá đại cô phụ sẽ cùng bọn hắn nói một chút. Hắc hắc, cảm ơn dược, ta đây không quấy rầy ngươi công tác. Diệp Thần trong lòng nhưng là nhạc khai hoa. Tại kia rộng lớn bầu trời xuất hiện mấy viên tinh tiểu tinh tinh, lấm tấm tát rừng ở bầu trời bên trong. Tại phía tây, có một khỏa làm người khác chú ý kim tinh, nó lóe lên rực rỡ quang huy, giống như là một chiếc đèn sáng, tại không trung lấp lánh, vừa giống như một vị tiên nữ, tại màu xanh đen bầu trời trung tung tăng nhảy múa. Một lát sau bầu trời dần dần trở nên xum xuê, trong suốt lóng lánh ánh trăng cũng không biết bất giác tọa lạc tại tinh không. Muốn cảm nhận lão Thượng Hải tinh hoa, liền muốn đi ngõ nhỏ, muốn nhìn ngõ nhỏ, liền muốn đi cái gì sát hải. Đối với Bắc Kinh chỗ này không có nước chi thành tới nói, cái gì sát hải thị phi bình thường chân quý một mảnh thủy vực, từ tiền hải, hậu hải, tây hải tạo thành, cùng Bắc Hải cùng Trung Nam Hải liên thông một mạch, có thể thả câu, có thể thưởng hà, có thể nhìn sơn, có thể chậm đợi mặt trời lặn. Trung cổ lâu dưới chân, là đầu kia tắm không hết duyên hoa tẩu hút thuốc nghiêng phố. Quanh đi quần lại ở giữa, yêu nhất hậu hải đang ở trước mắt. Kia vô số rực rỡ buổi chiều cùng mê loạn ban đêm, chúng ta tại nơi này. Tại hậu hải, hết thảy đều mơ hồ chính là thời gian cùng không gian. Nơi này địa điểm chính là tham khảo, không muốn quá nhiều giải độc, chính là thấu số lượng từ. Tại nơi này, làm có quán ba phố danh xưng. Bác cả, người cái kia khuê trung mật hữu thật ước ngươi ở đây gặp mặt sao? Theo xe sang trọng bên trong đi xuống, Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi. Nguyên bản Diệp Tâm Nhã là tính toán ngày mai dẫn hắn đi bái phỏng mặt khác một người. Bởi vì nàng cùng một cái khác chính khách con dâu là bạn tốt, cũng khi có đến hướng đến, chính là làm Diệp Thần buồn bực chính là, đang lúc hắn muốn giấu giếm đại cô phụ ân ái làm sự tình thời điểm, Diệp Tâm Nhã đột nhiên đem hắn kéo đi ra. Đúng, trước kia chúng ta nhưng là thường xuyên đến nơi này. Bất quá kết hôn rồi tiểu ít đi rồi, đến nay là sợ hãi bị người khác nhận ra. Mà đến chính là bởi vì không tự do. Diệp Tâm Nhã thay cho một thân quần áo lao động, lúc này ăn mặc tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Một đầu lực đàn hồi váy bò, dưới váy ngắn là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân đẹp, thân trên mặc một bộ màu trắng ngắn tay tuốt áo lót, có vẻ ký thanh thuần lại quyến rũ. Nha! Diệp Thần đi theo bác cả phía sau, đi vào món này giả tổng, nhưng là trong lòng hắn cũng là âm thầm xấu hổ. Gian này giả tổng, dĩ nhiên cũng làm là cậu mở cái kia một gian. Ngoài cửa vài cái bảo tiêu nhưng là đều biết Diệp Thần, tuy rằng quy định không đầy 18 tuổi không thể tiến vào, nhưng là Diệp Thần cũng không là bình thường người, những người hộ vệ này tự nhiên là biết. Mùa này, ban ngày thành thị biến thành một cái đại lồng hấp, chậm rãi, một tia bốc hơi lên rớt mọi người công tác cuộc sống nhiệt tình, nhưng khi màn đêm buông xuống thời điểm đương đèn rực rỡ sơ thượng thời điểm làm không khí bắt đầu mập mờ thời điểm một đám khô mục linh hồn liền bắt đầu sống lại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cần gì dạng mặt nạ đâu này? Lối vào, Diệp Tâm Nhã tuyển một bộ bạch hồ mặt nạ mang lên. Đây là cái này quán ba hấp dẫn nhân địa phương, từng cái đi vào người đều có thể tuyển chọn một bộ mặt nạ, đều là một chút thời thượng mà giàu có đặc tính kinh điển hình tượng. Tràn ngập thần bí và có thể che giấu chân thật chính mình, điên cuồng cũng thế, thanh cao cũng tốt, toàn bằng nội tâm ý nguyện cùng tưởng tượng. Những cái này đều là Diệp Thần nghĩ ra điểm tử, tuy nhiên lại không nghĩ đến là như thế được hoan nghênh. Có lẽ, đối với những cái này muốn đi ra phóng túng người tới nói theo đuổi kích thích mới là chân lý a. Bởi vì mang mặt nạ, nhìn không tới đối phương bộ dạng, ngược lại tại trong lòng tràn ngập ảo tưởng. Chính như một câu kia không chiếm được thường thường là tốt đẹp nhất. Như ẩn như hiện dưới ánh đèn, hiện ra chính là một đám cô tịch linh hồn. náo nhiệt khu nam nữ trò chuyện chính vui mừng, bọn hắn có lẽ chưa từng chân chính nhận thức, tán gẫu nội dung có khả năng là người khác chuyện xưa, an tĩnh khu nhóm người càng giống như là một đám quần chúng, người khác trang sức bọn hắn tịch mịch, bọn hắn cũng tô điểm người khác thất lạc. Nơi này, là bọn hắn thế hệ này mau tiết tấu phát triển một chút sinh thành cơ hình nhi nhóm phóng thích địa phương của mình. Gì, tại sao có thể có cái tiểu đệ đệ tiến vào đâu? Đương Diệp Thần theo lấy Diệp Tâm Nhã đi đến một bên ngồi xuống thời điểm một cái mang theo ma cà rồng mặt nạ nam nhân đi đến gần. Cút đi. Diệp Tâm Nhã không nói gì, ngược lại Diệp Thần lạnh lùng nói. Chính là hắn âm thanh nghe đến còn chính xác là cái tiểu hài tử, thật ra khiến chỗ này nam nhân có chút kinh ngạc. Gia này giả tổng cũng không cho phép vị thành niên nhân tiến vào đó a, vì sao tiểu hài tử này có thể tiến đến đâu? Không có nghe sao, hắn cho ngươi cút. Diệp Tâm Nhã kia lạnh lùng âm thanh lập tức vang lên. Ngươi, người nam nhân này phỏng chừng cũng là một cái tiểu bạch kiểm linh tinh nhân vật rồi, lúc này nghe được Diệp Tâm Nhã kia lạnh lùng lời nói, lại lạnh giọng không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể chán nản rời đi. Ha ha, Diệp Thần lập tức liền nở nụ cười. Tiểu hỗn đản, cười cái gì, chờ một chút ngươi không muốn nói lung tung, bằng không đắc tội nàng ta giúp đỡ ngươi. Diệp Tâm Nhã nhẹ nhàng mổ uống chén kia rượu brandy, mà Diệp Thần chỉ có thể buồn bực uống chanh chất lỏng. Biết rồi, ngươi tất cả nói nhiều lần, nàng là bằng hữu ngươi nha, vẫn là Dương lão gia tử con dâu, ta đã biết. Diệp Thần tức giận nói, nhưng là tại dạng này ánh đèn lờ mờ phía dưới, ánh mắt của hắn lại vẫn luôn tại bên người mỹ phụ trên người nhìn quét. Nhìn xem bác cả Diệp Tâm Nhã cả người không được tự nhiên còn không có nhìn đủ chưa? Hắc hắc. Đương nhiên xem không đủ a, tuy nói đến ngươi, nhưng ở Thượng Hải chúng ta đều không có thời gian u nữa à, vừa muốn không phải là đại cô phụ tại, ta đều nhanh muốn không nhịn được. Diệp Thần vừa nói, một bên đem tay của mình đưa về phía nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi thon dài phía trên. Mặc lấy váy bò nàng, này xong màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp buộc vòng quanh đường cong là như thế tuyệt vời. Chỉ thấy nàng vậy có điểm bó sát người tuốt áo lót dính sát tại kia Anna đa tư đường cong bên trên, thượng đột sau kiều, đơn giản là hoàn mỹ kiệt tác, mà nàng kia như hoa đào bình thường đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lại đeo lên một tấm bạch hồ mặt nạ, làm nàng nhìn càng thêm thành thục mê người. Lúc này nàng hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, lại tùy ý Diệp Thần bàn tay tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve, bởi vì hô hấp có chút dồn dập. Kia quần áo thật chặt dán tại trước ngực cao ngất hai vú vú sữa bên trên. Tiểu hỗn đản, đừng, qua giới hạn rồi, chờ một chút nàng đã tới rồi. Diệp Tâm Nhã hơi hơi mở ra cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, lại càng thêm dễ dàng Diệp Thần. Ta biết rồi. Diệp Thần bàn tay cắm vào bác cả thịt băm giữa hai chân, đùi gốc rễ vị trí. Biết ngươi còn động. Mỹ phụ đem mặt nạ nhẹ nhàng nâng lên. Nhưng thấy nàng như nước trong veo mắt phượng tựa như nhất đàm thanh triệt trong suốt thu thủy, ánh mắt ở giữa tràn đầy ung dung hoa quý linh khí, làm người ta chẳng những cùng nàng đối diện. Nàng kia hồng nhuận miệng anh đào hơi hơi mân, kia trương phấn trang ngọc thế khuynh thành dung nhan bên trên tô điểm quỳnh dao cái mũi nhỏ, thanh tú dọa người, nhìn qua là cao như vậy quý thanh lịch, lại đồng thời tồn tại thanh tân đạm nhã. Như vậy thành thục vưu vật. Trực tiếp làm cho nhân nhịn không được muốn đem nàng ôm tiến chính mình trong ngực thật tốt thương tiếc. Ta đây bất động được chưa? Diệp Thần cũng biết tại nơi này rồng rắn lẫn lộn địa phương không thể làm được quá mức khác người, đành phải lưu luyến không rời đem tay của mình rút về đến, nhưng là ánh mắt lại như cũ dừng ở bên người Mỹ phụ này trên người. Tiểu đứa ngốc, chờ một chút nàng đã tới rồi. Lúc này Mỹ phụ Diệp Tâm Nhã khuôn mặt nổi lên từng đợt đỏ ửng đợi nàng đi. Lại cho ngươi. Hì hì, ta biết ngay ngươi tốt nhất. Diệp Thần cười vui vẻ. Chú ý một chút mắt của ngươi thần, nàng đến rồi. Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào xa xa theo đám người bên trong từ từ đi qua đến một cái cực kỳ cao gầy nữ nhân. Đúng, tuyệt đối là cao gầy. Tuy rằng Lạc Tuyết nàng 1m7 cái đầu đã coi như là rất cao, nhưng là cái này nữ nhân nhìn rõ ràng so với nàng càng cao hơn. Cho dù là so với Diệp Thần bác cả cao hơn thượng như vậy một chút. Chính là, cao như vậy chọn tư thái, không chút nào không biết là mập mạp, ngược lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Nàng chính là Dương lão gia tử con dâu. Diệp Thần ánh mắt rơi vào cái này nữ nhân trên người, đã thấy nàng mang theo một tấm lửa đỏ hồ ly mặt nạ, ngược lại cùng bên người Diệp Tâm Nhã Bạch Hồ cực kỳ tương tự. Nàng hôm nay mặc một kiện màu hồng áo váy, đi trên đường phong thái trác ước, mái tóc đen nhánh thật dài rối tung ở sau người, có vẻ như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân trái phải giao nhau mà đi, kia gợi cảm lung linh tư thái đường cong hết đường không bỏ sót, Anna Đa Tư. Nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên vú sữa, nặng trịch, đem trước ngực quần áo trống lên được phình phình, no đủ kiên đĩnh. Nếu như lúc này nàng không có mang mặt nạ lời nói, Diệp Thần bọn hắn nhất định sẽ thấy cái này nữ nhân khuôn mặt lúm đồng tiền như hoa, nga mi chọc nhẹ, cắt nước đôi mắt giống như đêm khuya bên trong rực rỡ tinh thần bình thường chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Ngươi làm sao mặc thành bộ dáng này? Diệp Tâm Nhã trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy cái kia nữ nhân không chút nào chế tạo ngồi ở Diệp Thần bọn hắn đối diện, nói như vậy không tốt sao? Mang mặt nạ, ai có thể đủ nhìn ra được đâu? Gì, cái này chính là ngươi nói cái kia Diệp Thần, Lạc Tuyết cùng Diệp Diệu Dương con. Còn không kêu nhân. Diệp Tâm Nhã tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần lập tức gật đầu nói tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cái này nữ nhân cùng Diệp Tâm Nhã hai miệng đồng thanh nói. Tiểu gia hỏa, miệng ngược lại ngọt vô cùng. Nữ nhân kia rõ ràng đối với này một tiếng tỷ tỷ rất vừa lòng, không nghĩ đến cái kia cả ngày bản gương mặt Diệp Diệu Dương sẽ có con trai như ngươi vậy. Chính là, nói đến cuối cùng, nàng đột nhiên dừng lại. Ha ha, gia hỏa kia chính là như vậy được rồi, đừng để ý. Diệp Tâm Nhã lập tức hòa giải. Đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi bỏ qua cho. Diệp Thần nói. Nữ nhân lại cười ngươi mở miệng một cái tỷ tỷ, ngậm miệng một cái tỷ tỷ, đều đem ngươi bác cả kêu già đi, ngươi phải gọi a di đó a. Thối, đều tuổi đã cao, không sợ bị a. Diệp Tâm Nhã trừng mắt nhìn bằng hữu liếc nhìn một cái. Lý Mạn Linh bỗng nhiên nói đúng rồi, ngươi tìm ta đi ra rốt cuộc là vì chuyện gì? Trong điện thoại ngươi nói không rõ ràng lắm a. Diệp Tâm Nhã ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên người. Thấp giọng nói còn không đều là cái này tiểu gia hỏa gây ra hỏa. À, Diệp Thần sao, ngươi làm cái gì? Lý Mạn Linh hỏi. Diệp Thần có chút không tự nhiên nói tỷ tỷ ngươi nên biết cái kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phát sinh nổ mạnh sự tình a. Ân, cái này ta biết, lão gia tử còn vì chuyện này suốt đêm đi ra ngoài mở đâu. Lý Mạn Linh là bực nào trí tuệ, nàng bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ là. Còn không là hắn. Diệp Tâm Nhã gõ cậu bé chán một chút, nói hiện tại hắn đem Thiên Đô đâm phá rồi, có thể chờ đợi ta giúp hắn lau mông đâu. Nhưng là, thậm chí khả năng a. Lý Mạn Linh cũng không tin tưởng một cái 16-17 tuổi tiểu nam hài có năng lực đi chủ tính kia một chút khủng bố tập kích. Chính là quay đầu nghĩ, nàng liền bình thường trở lại. Dù sao Diệp Thần thân phận đặt tại chỗ đó, chỉ có hắn mở miệng nói một câu, lập tức liền sẽ có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Bất quá hắn còn có một cái cậu a. Có lẽ là hắn cậu. Lý Mạn Linh trong lòng nghĩ. Như vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đâu này? Nàng đột nhiên hỏi. Diệp Tâm Nhã dừng một chút, nói ta nghĩ ngươi thuyết phục Dương lão gia tử, đứng ở ta ba ba này một bên. À, Lý Mạn Linh hơi sững sờ, có chút khó khăn nói nhưng là ngươi hẳn là cũng biết lão gia tử nhưng hắn là điển hình trung lập phái, ta muốn thuyết phục hắn, nan a. Nhưng là ngươi không thử quá làm sao mà biết đâu này. Được rồi, ta hết sức khuyên bảo hắn, về phần thành công hay không, ta cũng không dám cam đoan. Lý Mạn Linh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng suýt uống một hớp, kia động tác tự nhiên mà tao nhã, cả người khí chất tràn ngập một loại thư hương khí. Còn có chính là lơ đãng ở giữa phát tán ra thành thục thùy mị. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Diệp Tâm Nhã đụng phải đụng Diệp Thần một chút. Diệp Thần lập tức ý, luôn miệng nói tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu gia hỏa, đừng kêu tỷ tỷ, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng, vẫn là để cho A-di-a, ta tuổi tác đều với ngươi mẹ không sai biệt lắm lớn, còn gọi tỷ tỷ không thể được. Lý Mạn Linh tuy rằng đối với Diệp Thần loại này rõ ràng nỉnh hót hết sức rõ ràng, nhưng là nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Nha! Diệp Thần gật gật đầu. Lý Mạn Linh ánh mắt dừng ở Diệp Thần trên người. Không khỏi cảm xúc nói bất quá giống người cái này tuổi tác đứa nhỏ, hiện tại cũng không phải là kia một chút yêu thích Hàn Quốc phong Nhật Bản phong sao. Còn yêu thích đem mái tóc nhiễm được màu sắc rực rỡ, quần áo ăn mặc chẳng ra cái gì cả. À gì người nói chính là kia một chút heo mập lưu a. Heo mập lưu. Khanh khách, ngược lại rất thích hợp. Lý Mạn Linh cười cười, nàng nhưng là thập phần chán ghét hiện tại đứa nhỏ trang điểm thành cái kia làm người ta ghê tởm bộ dạng. Nếu như Diệp Thần là như thế này lời nói, như vậy lúc trước thỉnh cầu nàng không chút do dự cự tuyệt. Vậy là ngươi sao? Ta không phải là a. Diệp Thần lắc đầu liên tục. Quả thật, kia một vài người lúc nào cũng là như vậy làm cho người ta chán ghét. Bọn hắn cả ngày đều tại nghiên cứu thế giới xe nổi tiếng minh tinh, mở miệng ngậm miệng nói đều là thế giới hàng hiệu, từng câu không thành điều dương nói, mỗi một ngày đều muốn đem chính mình dung nhập thế giới thủy triều. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, chính mình căn bản cũng không nhập lưu. Trong xương cốt bất nhập lưu, chẳng phải là trên mặt ngoài trang bức có thể bù đắp. Nhất là đối với một câu kia Nhật Bản nói ngu ngốc mỗi một cái đều mở miệng ngậm miệng ba rắc rát không biết, nhân ra người Nhật Bản nghe xong còn tại âm thầm cười trộm, liền chuẩn xác phát âm 3K cũng không chuẩn xác lại học nhân đang nói. Chính là, đối với kia một vài người, cũng chủ có thể nói ai này không cãi. Quốc gia tương lai, cũng không thể đủ giao cho kia một vài người tay phía trên, bằng không lời nói, về sau bọn hắn khó bảo toàn không có khả năng đem toàn bộ một quốc gia chắp tay nhường cho xong người. Ai, hiện tại chúng ta tình hình trong nước cũng đủ nghiêm tuấn. Lý Mạn Linh nói lão gia tử cả ngày đều tại lo lắng về sau sự tình, tựa như gia gia ngươi Diệp Chấn Hoa nãi nãi Phong Tư Linh như vậy, cách làm của bọn họ không thể dị nghị, nhưng là có chút quá mức cấp tiến rồi, Dương lão gia tử lúc nào cũng là không tán thành. Được rồi, đừng nói những vấn đề này, khó được đi ra một chút, không bằng chơi đùa buông lỏng xuống a. Diệp Tâm Nhã cười mắng. Tốt. Lý Mạn Linh dẫn đầu đứng lên, chỉ lấy kia khách nhân giày đặc ma ma sân nhảy không bằng nhảy một bản. Hay là thôi đi, chỗ đó quá nhiều người. Nhìn đến kín người hết chỗ sân nhảy, Diệp Tâm Nhã thẳng lắc đầu. Khanh khách, người vẫn là như vậy a, là nhiều người một điểm, bất quá không quan hệ, ta yêu thích. Lý Mạn Linh cười cười, ta đây chính mình đi. Thật bắt ngươi không có biện pháp a. Diệp Tâm Nhã lắc lắc đầu. Cái này Lý Mạn Linh nhất chơi lên lúc nào cũng là điên cuồng như vậy, quả thực không giống là một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng, ngược lại như là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, nhưng là nàng kia một thân thành thục khí chất lại lúc nào cũng là như vậy khiến người tâm động. Đứng ở sân nhảy bên trong, thân thể của nàng cao giống như hạc trong bầy gà, thật sự là quá xuất chúng, rất nhiều nam nhân cũng không có nàng cao như vậy. Ngươi không đi sao? Diệp Thần nói. Ta không thích quá náo nhiệt. Diệp Tâm Nhã mím môi. Bọn hắn tại này một chỗ tuy rằng không phải là phòng chung, nhưng là xung quanh lại kia một chút từng dãy màn che tại che chắn. Cho dù không phải là hoàn toàn ngăn cản tầm mắt, lại làm cho người ta thấy không rõ, ẩn ẩn yếu ớt cảm giác, làm Diệp Thần lá gan lớn lên. Nguyên bản lùi về đến tay thế nhưng lại lần nữa hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đưa tới. Mà bên người Mỹ phụ Diệp Tâm Nhã cứ đúng vậy đưa tay duỗi đến, lập tức cầm đã hùng dũng oai vệ tiểu Diệp Thần. Nhẹ một chút a, chỗ đó nhưng là nam nhân yếu ớt nhất địa phương a. Diệp Thần cả người vừa run, nhưng là lại thập phần hưởng thụ hơi hơi nhắm hai mắt. Thối, tiểu hỗn đản lúc nào cũng là như vậy không thành thật, người xem nó, đều cứng rắn thành bộ dáng này. Mỹ phụ khuôn mặt một trận đà hồng. Đối với cái này cái cậu bé trên người như thế quái vật khổng lồ rõ ràng yêu thích không buông tay. Hắc hắc, vậy ngươi thích không? Diệp Thần một bàn tay đã trượt đến nàng màu da tất chân háng. Thích ngươi đầu đâu? Bác cả trách mắng. Ngươi yêu thích ta đầu a, ta đây cho ngươi là được. Diệp Thần nói xong, bỗng nhiên một đầu đâm vào nàng trước ngực. Dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép trước ngực nàng cái kia xong tràn ngập co giãn. Tràn ngập mùi sữa viên thịt vú sữa. Thật lớn, tốt mềm mại, tốt kinh người co giãn. Cẩn thận một chút, không nên quá đại động làm. Nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Diệp Tâm Nhã đi đem bộ ngực của mình dơ cao đến, hình như muốn đem cậu bé đặt ở trước ngực của mình nữa nha. Như thế cam dỗ, quả thực làm Diệp Thần miệng thèm nhỏ dãi, nghĩ tới như vậy một cái thành thục sung túc tuyệt sắc người vợ đã từng quyến rũ phóng túng, trong lòng hắn liền tâm lý thỏa mãn. Dục hỏa tăng vọt. Chương 0533 trộm yêu, bác cả nhất. mà mỹ phụ Diệp Tâm Nhã cũng tùy ý cái này tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt nhìn đến cả người nóng lên, phảng phất có trăm vạn con kiến tại cắn xé chính mình. Diệp Thần mượn cái bàn che lấp, móng vuốt sói tại nàng thon thon chân ngọc bên trên, chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như mỡ đông, giống như cỏ tại tơ lụa bên trên. Hắn dùng móng tay của mình tại thật to bác màu da tất chân trên bắp đùi nhẹ nhàng cạo, thỉnh thoảng âu yếm nàng bên trong mềm mại băng cơ tuyết phu. Mỹ phụ thành thục thân thể yêu kiều cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, kìm lòng không được ưm một tiếng. Nàng cực lực chịu đựng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị cậu bé kia nóng rực ma chảo vuốt ve sở sinh ra khoái cảm, trên mặt đỏ ửng lại chỉ tăng không giảm, giống như rực rỡ hoa đào, kiều diễm như lửa. Đừng quá phận nha. Chẳng qua Diệp Tâm Nhã thân thể kịch liệt run rẩy, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân liều mạng kẹp chặt, làm Diệp Thần móng vuốt sói tại bắp đùi của nàng bên trong tiến thoái lưỡng nan, không thể động đậy. Nàng tay ngọc đưa đến dưới đáy bàn tại Diệp Thần mu bàn tay thượng bóp một cái, bắt hắn lại cổ tay muốn đem hắn cái kia con sói móng theo chính mình màu da tất chân giữa hai chân lôi kéo đi ra. Nhưng là, Diệp Thần lại đưa ngón tay ra, tại kia mềm mại ướt át ngọc môn bên trên nhẹ nhàng đụng chạm, lập tức dẫn tới nàng kia như bị điện giật run run, màu da tất chân hai chân đem hắn tay kẹp chặt chặt hơn. Tiểu hỗn đản, ngươi còn thực có can đảm làm loạn. Cặp kia mặc lấy lực đàn hồi váy bò màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt cậu bé tay, Diệp Tâm Nhã hơi hơi trách mắng nơi này không cho phép hổ đến, bằng không nói muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Nhưng là ta nhịn không được thôi. Diệp Thần khẽ cười nói, tay nào ra đòn tuy rằng bị kẹp ở nàng màu da tất chân giữa hai chân, nhưng là như vậy tràn ngập co giãn làn da thật sự là quá mức tuyệt vời, cho dù cách tất chân cũng có thể làm cho tâm thần người mê say. Nhịn không được cũng phải nhịn. Diệp Tâm Nhã tức giận nói chờ một chút nàng trở về đến rồi. Nha! Diệp Thần nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại còn thật không phải là thích hợp địa phương. Tại quán ba loại địa phương này, khắp nơi kia một chút đi ra phóng túng phát tiết đô thị thành phần tri thức, đi làm cho người khác, đều là giống nhau bị khinh bỉ. Kỳ quái, vừa mới người kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Diệp Thần thu hồi bàn tay của mình, nhưng là ánh mắt cũng là rơi vào kia một chút vừa mới tiến đến, lại đi hướng trên lầu khách quý phòng cái kia vài người trên người. Kia một vài người tuổi tác nhìn không lớn, nhưng là lại cấp cũng tắm có một loại cảm giác quen thuộc. Cái nào? Bên người mỹ phụ không khỏi tò mò hỏi. Lý Thiên. Diệp Thần bỗng nhiên kinh hô. Đúng rồi, chính là cái Lý Thiên, như thế nào bóng lưng của hắn như vậy nhìn quen mắt nữa nha, nguyên lai là hắn. Lý Thiên. Diệp Tâm Nhã hơi sững sờ, tùy tiện nói là Lý gia cái kia tiểu tử sao. Ân. Diệp Thần gật gật đầu không được, ta muốn theo sau nhìn nhìn, tiểu tử này tới chỗ như thế chuẩn không có chuyện tốt lành gì tình, nói không chừng còn sẽ có cái gì nhược điểm sẽ bị ta bắt đến đâu. Ta đưa ngươi đi. Diệp Tâm Nhã kéo lấy Diệp Thần, nhìn còn tại sân nhảy bên trong khiêu vũ Lý Mạn Linh, lúc này mới đi lên trên lầu. Món này giả tổng sẽ chiếm diện tích thập phần rộng lớn, có thể nói chân ước chừng có hai cái sân bóng rổ như vậy đại. Cũng chỉ có đại gia tộc những nhân tài này có năng lực biến thành đi ra. Tầng cao nhất là một cái không trung vòng hoa, chỗ đó người trồng trọt rất nhiều tươi tốt cây cối, nhìn qua giống như là một cái nguyên thủy rừng rậm giống như. Tầng này có thể đi lên người phi phú tắc quý, hơn nữa, tại nơi này, nhưng là chuyên môn cung cấp cấp kia một chút có thân phận có địa vị người đến tìm kiếm kích thích. Nói trắng ra rồi, cũng chính là cung cấp một chỗ cho hắn nhóm ngoạn dã chiến dĩ nhiên, nơi này không cung cấp tiểu thư. Lại nói Lý Thiên kia một vài người đang phục vụ viên dẫn dắt phía dưới tiến vào một gian xương phòng bên trong. Lão đại, ngươi tìm chúng ta đi ra, là có sự tình gì sao? Những cái này đều là Lý Thiên tiểu đệ, dựa vào bọn hắn Lý gia quyền thế, cơ hồ tại Hoa Hải hạ hoành hành ngang ngược. Lý Thiên mặt đen lại, nói ta muốn các ngươi cho ta nghĩ biện pháp đối phó cái kia Diệp Thần. Diệp Thần. Những người này nghe được Diệp Thần tên nhưng là sợ tới mức trong lòng thẳng đánh run rẩy, bởi vì, cái kia Diệp Thần cũng không là bọn hắn có thể đắc tội được rồi, bọn hắn những người này kẹp ở trung gian cũng không tốt quá ha, bất quá, nỗi khổ trong lòng lại không thể đủ nói ra. Nếu nghĩ không ra, vậy các ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên hung hăng nói. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói cái kia Diệp Thần cũng sẽ ở học kỳ kế tiến vào chúng ta cái kia một gian trường học, có phải hay không? Cái này có khả năng là A, dù sao chúng ta cái kia trong trường học xem như Bắc Kinh, Hoa Hải sở hữu trung học tốt nhất, Diệp Thần không có lý do gì không tiến đến. Chỉ cần hắn tiến vào, chúng ta liền có chính là biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần không giết chết hắn là tốt rồi. Không giết chết hắn. Lý Thiên thật chặt cắn răng, hai tay quả đấm đều cầm chặt, không giết chết Diệp Thần hắn như thế nào cam tâm. Nhưng là hắn lại không thể đủ đem chính mình mẹ cùng Diệp Thần trải qua giường sự tình nói ra đi. Kỳ thật, chỉ cần Lý Thiên có chút đầu óc liền có thể phát hiện Diệp Thần nói lời nói dối, chỉ bất quá hắn hiện tại còn tại nổi nóng, căn bản là không thể tưởng được nhiều như vậy sơ hở, hơn nữa đầu óc của hắn luôn luôn cũng không phải là thực linh quang. Cái này trước hết phóng một bên. Lý Thiên bỗng nhiên làm một cái hít sâu, nói ta hỏi các ngươi, có biện pháp nào có thể thượng một cái nữ nhân? À, Lý Thiên những cái này chưa bằng cầu hữu ngừng lập tức sửng sốt. Lý Thiên coi trọng cái gì nữ nhân sao? Vậy hẳn là thực dễ dàng a, dù sao bọn hắn Lý gia quyền thế đặt tại chỗ đó, chỉ cần một câu, thế nào một cái nữ nhân không ngoan ngoãn cởi quần áo rơi leo lên giường của hắn. Nhìn thấy bên người những người này ánh mắt kinh ngạc, Lý Thiên có vẻ có chút không tự nhiên nhìn cái gì. Cái kia nữ nhân là một đàn bà có chồng. Hắn chỉ có thể như vậy nói, cũng không thể đủ nói cái kia nữ nhân chính là mẹ của mình a. Đàn bà có chồng. Bên người một cái đầu óc linh quang cậu bé cười nói lão đại khi nào thì yêu thích người vợ thiếu phụ nữa à. Ha ha, thậm chí đơn giản sao. Lão đại ngươi chỉ cần trong bóng tối làm chút thủ đoạn, làm cái kia nữ nhân nhà xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi liền có thể lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, ôi. Hắn nói vẫn chưa nói hết, Lý Thiên liền hướng về hắn một quyền đánh tới. Phế vật, lại nghĩ. Lý Thiên sắc mặt trở nên thập phần không tốt, cái kia nhưng là mẹ của mình a, phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Chính là, nghĩ đến chính mình cư nhiên muốn đánh chính mình mẹ chủ ý, Lý Thiên trong lòng trở nên như thế hưng phấn. Nguyên lai cấm kỵ không chỉ cảm giác là như vậy làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ, này có thể trách không được ta, là ngươi hạ tiện giống như Diệp Thần trên giường trước đây, ta liền thay ba ba thật tốt giáo huấn ngươi a. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này, lão đại, chúng ta có thể biết cái kia nữ nhân là cái gì người sao? Không thể. Kia, cái kia tính tình của nữ nhân là như thế nào? Lý Thiên nghĩ nghĩ, não bộ bên trong lộ vẻ mẹ kia giọng nói bộ dáng nét mặt, hình như tại đây khoảnh khắc cái kia cầm thú vậy dục vọng được đến lớn nhất kích phát, cấm kỵ cám dỗ làm hắn cơ hồ muốn mất lý trí rồi. Nàng, lạnh lùng, đẹp quá, hơn nữa thành thục đoan trang. Là một băng sơn thiếu phụ a, vậy có chút khó làm a, bất quá nữ nhân nha, luôn sẽ có này nọ làm nàng tâm động không phải sao. Lấy lão đại thân phận của ngươi bây giờ, muốn bãi bình thế nào một cái nữ nhân không phải là tay đến cầm. Tính là nàng có lão công lại như thế nào, chỉ cần lão đại ngươi phân phó, chúng ta phải ngươi đem nàng đoạt lấy đến. Thưởng mẹ ngươi. Lý Thiên giận dữ nói cho ta muốn chút biện pháp tốt. Kỳ thật Lý Thiên đồng thời đã ở sợ hãi, hắn tại nghĩ đến để muốn như thế nào mới có thể lên chính mình mẹ cũng không làm nàng biết. Mê gian, hắn không thích gian thi a. Xuân Dược, như vậy nói chính mình đi theo chơi gái có cái gì khác biệt. Cho dù ở mẹ không muốn dưới tình huống, chính mình vẫn như cũ có thể xé mở nàng quần áo, tách ra nàng hai chân phương pháp. Phương pháp như vậy, mới là Lý Thiên muốn. Kỳ thật, hiện tại Lý Thiên có chút hoài nghi, là Diệp Thần đang lừa gạt mình, mẹ của mình bình thường đoan trang lãnh diễm, như thế nào như vậy hạ tiện hãy cùng một đứa bé trai lên giường đâu. Chẳng qua, hiện tại Lý Thiên tình nguyện đi tin tưởng mẹ cùng Diệp Thần trên giường sự thật, trong lòng, luôn có như vậy một cái âm thanh tại nói cho hắn, như vậy không phải là tốt hơn sao? Nếu mẹ lựa chọn phóng đãng, kia chính mình cái này thân là con liền thật tốt thỏa mãn nàng. Kỳ thật, đây mới là Lý Thiên dục vọng. Mà đang ở Lý Thiên cái này khách quý phòng sát vách, lúc này Diệp Thần lại mượn tự thân nội lực đang trộm nghe. Kỳ quái, cái này Lý Thiên rốt cuộc muốn đi đâu một cái nữ nhân này? Vẫn là người vợ thiếu phụ. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra thế nào một cái nữ nhân, kỳ thật hắn là không có hướng đến Trương Nghiên trên người nghĩ. bởi vì hắn có muốn không đến Lý Thiên cư nhiên muốn đánh mẹ hắn chủ ý đâu. Thật là một cầm thú a. Những lời này, Diệp Thần có thể nói không ra a, bởi vì hắn nói ra lời nói, không phải là đại biểu chính mình không bằng cầm thú sao? Hừ, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó hắn? Diệp Tâm Nhã không khỏi hỏi. Đúng, cái này Lý Thiên nếu muốn giết chết ta, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đã từng bị truy sát được thiết kế, nếu không là chính mình vận khí tốt lời nói, hiện tại chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Cái này Lý Thiên tuyệt đối không thể đủ buông tha hắn. Ngươi nói, cái này Lý Thiên, có khả năng hay không là, muốn đánh mẹ hắn chủ ý. Diệp Tâm Nhã quả thực ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng. A, Diệp Thần trong lòng sử sốt. Chẳng lẽ là thật? Lý Thiên thực sự muốn lên hắn mẹ ruột của mình mẹ. Nghĩ đến chủng loại cấm kỵ cám dỗ, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói không chừng, còn chính xác là như vậy. Hừ, nào biết, Diệp Tâm Nhã hừ nhẹ một tiếng hơn ngươi không đến chạy đi đâu. Trước mắt bác cả có được cỡ nào yểu điệu thướt tha tư thái, mạn diệu vòng eo đầy đủ một ôm, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc càng là tiêm nồng hợp. Nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh hơi hơi nộ tính, phong kế vụ tấn bởi vì dãy dụ quan hệ có chút hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên, kia một đôi vú trắng vú sữa càng là mê người. Trước ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia vú sữa tùy theo nàng động tác mà lên hạ hơi hơi lay động. Kia nguyệt mạo mặt mày bên trên treo thần thánh không thể xâm phạm vẻ giận dữ. Nhưng là nhất biểu cảm không chút nào không ảnh hưởng nàng kia tinh xảo mà mỹ diệu tuyệt luân ngũ quan. Kia linh động thanh tú mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần, dường như muốn đem hắn ăn luôn tựa như. Rất rõ ràng, cái này Lý Thiên làm nàng tức giận. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không tốt đến chỗ nào là được. Hắc hắc, nam nhân không xấu nữ nhân không thích a. Diệp Thần song trường vòng ở eo của nàng. Kia yêu cười thân thể lập tức dựa vào thượng nàng cao gầy thướt tha thân thể bên trên. Không muốn dựa vào. Diệp Tâm Nhã chống cự cháu lồng ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Trận kia trận làm nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn điện lưu không ngừng theo hai người tiếp xúc vị trí chuyển đến. Kia một loại cơ hồ khiến chính mình một trái tim đều run rẩy khác thường cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Vòng eo bị cháu ôm, trước ngực ngạo đỉnh bộ ngực sữa vú sữa càng là bị ngực của hắn thật chặt chen ép. Làm nàng cảm thấy xấu hổ hưng phấn khoái cảm làm nàng thân thể thành thục chỗ sâu nổi lên từng trận ma túy điện lưu. Có tin ta hay không đem ngươi ném tới trên mặt đất? Diệp Tâm Nhã khuôn mặt hơi hơi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Từ lần trước tâm huyết dâng trào đã xảy ra sự kiện kia sau đó, chính mình rốt cuộc chưa cùng cái này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm rồi. Như bây giờ cảm giác ngực trào mà lên, thật sự là làm nàng có chút khó có thể cự tuyệt. Nghe thấy bác cả trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Thần tâm dường như muốn bị thiêu đốt thành cho tẫn giống như, hắn nuốt vào nước bọt, lẻ lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi môi, ánh mắt bên trong thế nhưng lộ vẻ đậm đặc muốn chiếm làm của riêng. Diệp Tâm Nhã sinh trường một đầu trường cùng bả vai đen nhánh mái tóc, mặt trái xoan hình, một đôi giống như sáng lên bảo thạch mắt to tinh, lung linh khéo léo mũi ngọc, môi như anh đào mềm mại, cằm nhọn nhọn, ngọc đến cực kỳ. Lại tăng thêm kia đường cong xuất hiện mạn diệu dáng người, thật có thể nói là một cái số một đại mỹ nhân. Mà nàng dương giận hờn dỗi thời điểm lại là một khác lật khác biệt phong vị, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp xảo mỹ, trong trắng lộ hồng, hơi hơi kiểu đôi môi môi, thật là gợi cảm mê người. Mà tùy theo hô hấp của nàng, trước ngực kia cao ngất kiên đĩnh nhũ phong vú sữa tùy theo mà lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng nhẹ nhàng run đều, hình như có rách áo mà ra thế. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được bên trong kia áo ngực dấu vết. Tiểu hỗn đản, ngươi không sợ bị ngươi đại cô phụ đã biết với ngươi liều mạng à? Mỹ phụ thấp giọng nói. Dượng lại không ở nơi này. Diệp Thần nói xong, lập tức vươn tay bắt được bên người so chính mình cao gầy bác cả trước ngực cặp kia run rẩy vú sữa. Một đôi lộ tại không khí bên trong ngọc trường tuyết trắng non mịn, giống như mỡ đông. Có thể tiếc nuối chính là... Kia thân thể lại bị thật chặt bao bọc tại quần áo bên trong, bất quá lại như cũ ẩn như có thể nhìn đến kia lồi lõm có đến đường cong là lướt đường cong. Nhất là bác cả một đôi mắt phượng, mị hoặc như tơ, ám chứa thu thủy, trong nháy mắt tỏa ra động lòng người tinh quang, mê người câu hồn, quả thực đem cái loại này thành thục kiều diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện tinh tế. Đừng ở chỗ này. Diệp Tâm Nhã hai tay đè xuống cậu bé tay, nhưng là mặt nàng đỏ ửng nhưng thật giống như là đang tại cổ vũ hắn. Mà gian phòng một bên khác, sát vách khách quý phòng bên trong lúc này Lý Thiên còn tại hỏi kia một vài người nói. Như thế nào, bình thường chỉ ngươi nhóm mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, hiện tại cư nhiên nghĩ không ra. Lý Thiên hiện tại đã bắt đầu có chút tức giận, nhưng là hắn cũng không dám đem mình muốn khinh nhờn chính mình mẹ sự tình nói ra. Kia một vài người cũng không biết Lý Thiên trong lòng tà niệm, còn cho rằng hắn chỉ là đơn thuần coi trọng một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng mà thôi đâu. Lão đại, nhưng là những thứ này đều là sở hữu phương pháp xử lý rồi, dùng mê dược ngươi không muốn, dùng xuân dược ngươi không muốn, dùng sức mạnh ngươi cũng không muốn ý. Dạng này lời nói, chỉ có thể làm cái kia nữ nhân cam tâm tình nguyện yêu ngươi, cam tâm tình nguyện cho ngươi tách ra cặp chân. Thí! Lý Thiên bỗng nhiên chửi ầm lên lại nghĩ. Là mẹ cam tâm tình nguyện yêu thích chính mình, cam tâm tình nguyện vì chính mình tách ra hai chân. Trời ạ, như vậy có khả năng sao? Cho dù Thái Dương theo phía Tây thăng lên cũng không có khả năng. Kia, thật không có biện pháp à. Lão đại, sở hữu phương pháp xử lý ngươi cũng bác bỏ lời nói, chúng ta thật không biết ngươi muốn làm sao bây giờ. Đúng vậy à lão đại, không bằng dùng sức mạnh cũng không tệ à. Nhiều nhất đem cái kia nữ nhân cột vào trên giường, người đi hưởng thụ là được rồi. Nếu không đi uy hiếp nàng a, nàng có hay không đứa nhỏ? Chúng ta không bằng bắt hài tử của nàng hoặc là lão công áp chế nàng. Đúng vậy, bằng không nói hay dùng tiền, ta không tin trên cái thế giới này còn hữu dụng tiền bãi bình không được sự tình, nàng không động tâm chính là bởi vì lợi thế không đủ mà thôi. Đủ. Lý Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn lại cho ta thật tốt nghĩ. Nếu như đêm nay các ngươi không thể tưởng được một cái phương pháp tốt lời nói, đêm nay ai cũng đừng nghĩ trở về đi ngủ. Nhưng là lão đại, như vậy rất khó a, phương pháp gì ngươi cũng không dùng. Ta mặc kệ, các ngươi cho ta lại nghĩ. Lý Thiên nghĩ chính mình mẹ vậy được quen thuộc động lòng người dáng người, thùy mị mê người khí chất trong lòng liền xuẩn xuẩn dục động, giữa hai chân mỗ món khác sớm đã trở nên cứng rắn lên. Lão đại, kỳ thật biện pháp lúc nào cũng là có. Một người mang kính mắt tiểu tử cười nói 10 nam nhân 9 hoa, nữ nhân kỳ thật cũng là như vậy, chính là tương đối hàm xúc, liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối với tiền tài, quyền lực, tính cái nhìn là cơ bản nhất trí, chỉ có sai biệt cũng chỉ là một cái cơ hội cùng đảm lượng vấn đề. Lý Thiên lúc này gõ đầu của hắn một chút cái này còn cần ngươi nói sao? Người kia có chút ủy khuất nói ta vẫn chưa nói hết a lão đại. Vậy ngươi nói tiếp. Hắc hắc. Ta đây liền bêu xấu, đường phố đều biết, cười so với khóc tốt, cũ so tân tốt. Đã kết hôn nữ nhân đột nhiên tại một cái lơ đãng nơi gặp được đã từng yêu tha thiết quá cuối cùng lại ảm đạm chia tay người yêu cũ, kia thật tốt so đảng cách mạng nhân gặp kẻ địch nghiêm hình tra tấn, đến tột cùng là đương phủ trí cao vẫn là đương giang tỷ toàn dựa vào cá nhân định lực. Người yêu cũ, Lý Thiên nhíu nhíu lông mày, hắn cũng không biết mẹ người yêu cũ là ai. Đúng vậy. Nữ nhân đều là cảm tình động vật. Đúng vậy, hiện thực duy này chân thật mà bày ra có khuyết điểm địa phương, liền bất mãn, liền hoài niệm, thậm chí ảo tưởng kia một đoạn có đầu không đuôi tình cảm lịch trình như thế nào hoàn mỹ, xâm nhập bày ra, như vậy tâm lý trạng thái không thể nghi ngờ là diễm ngộ hoa có thể nở rộ tốt nhất thổ nhưỡng. Người yêu cũ đến đây, mâu thuẫn cũng theo lấy đến đây. Lý Thiên phất phất tay cái này coi như hết, lại nghĩ. Chính mình đi nơi nào tìm ra mẹ người yêu cũ đến. Kia, đổi một chỗ điểm như thế nào? Người kia đẩy một cái kính mắt mang nàng đi một cái làm nàng dễ dàng động tình phương. Chúng ta đều biết, nữ nhân động tình thời điểm bên trên liền có khả năng thay đổi thấp. Đối với nam nhân tới nói, quán ba là một loại bỏ khí hoặc ngụy trang nghi, nó có thể để cho lỗ mãng nam nhân có vẻ giống như tao nhã. Đối với nữ nhân tới nói, quán ba tắc thành bên cạnh tình cảm thịnh phóng. Cũng không hề nghi ngờ là diễm ngộ thi đỗ khu vực. Theo nữ nhân tầm nhìn nhìn lại, quán ba nam nhân thường xuyên làm như sau kinh điển biểu diễn lay động bán chén rượu nho, mặt mang nụ cười theo một cái quầy ba đi thong thả đến một cái khác quầy ba. Nha, thử hỏi như vậy nam nhân ai có thể đủ ngăn cản a? Bệnh thần kinh. Lý Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính mình mẹ cũng không ăn một bộ này a. Kia có thể cho nàng lão công lạnh lùng nàng. Hoặc là làm nàng lão công hoa tâm a. Lão đại ngươi không muốn đối với cái kia thiếu phụ người vợ dùng sức mạnh, nhưng là đối với nàng lão công a. Trượng phu lạnh lùng hay là hoa tâm, như vậy trượng phu làm cho thê tử phát sinh diễm ngộ xác suất thật to đề cao. Có một chút trả thù, có một chút sầu não, có một chút mong mỏi. Một chiếc điện thoại, một lần tụ hội, một hồi bất ngờ gặp gỡ. Áp dụng cái dạng gì thủ đoạn hoặc phương thức kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là lúc này thê tử phải có điều xem như. Đối phương không nhất định phải rất mị lực nhưng phải khéo hiểu lòng người, không nhất định sự nghiệp thành công nhưng phải hiểu được che chở, không nhất định phải đòi nữ nhân niềm vui nhưng phải yêu sâu sắc nhất. Lúc này nữ nhân tìm kiếm diễm ngộ trên thực tế là tìm kiếm lý tưởng trạng thái tình yêu hay là người yêu. Mẹ! Lý Thiên nhịn không được mắng một tiếng, tuy rằng phương pháp này tốt lắm, nhưng là lại không có người hiểu rõ a. Bởi vì bọn hắn trong miệng cái kia người vợ thiếu phụ nhưng là mẹ của mình a. Chẳng lẽ muốn chính mình đi mang ba ba ra phong hoa tuyết nguyệt? Gì, đợi đã nào. Lý Thiên đầu óc bỗng nhiên vừa chuyển, ba ba của mình bình thường lão không ở nhà, mẹ nhất định là tịch mịch trống không, bằng không cũng không có khả năng cùng Diệp Thần tên tiểu tử kia lên giường. Nếu như chính mình thêm chút sức lời nói, lờ đãng làm mẹ biết ba ba nguyên lai tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, kim ốc tàng kiều lời nói, mẹ nhất định giận tím mặt. Thương tâm phía dưới, tâm sẽ chết rồi. Có lẽ còn sẽ tìm cái cơ hội trả thù. Thê tử đối với trượng phu trả thù, không ai qua được tìm một cái nam nhân đặt ở trên thân thể của mình, làm hắn mang nón xanh rồi. Kia lão đại ngươi liền muốn biến thành phá hư tiểu tử rồi. Người kia nói tiếp nói bất quá là có cá tính tiểu tử. Như vậy tiểu tử các thiếu nữ yêu thích, thiếu phụ thậm chí phụ nữ trung niên cũng khả năng yêu thích. Nghe nói bây giờ là tân phá hư nam nhân thời đại. Tân phá hư nam nhân tại nguyện ý chịu trách nhiệm thời điểm phụ điểm trách nhiệm, tại không muốn chịu trách nhiệm thời điểm tuyệt không ủy khuất chính mình. Các nữ nhân cảm giác như vậy nam nhân rất thân thiết, thực chân thật, không ngờ mạo trang nghiêm, liền có thể sinh ra thân cận nguyện vọng. Lý Thiên không khỏi gật gật đầu như vậy có thể suy tính một chút. Quả thật a, nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Chỉ cần chính mình ly gián ba mẹ cảm tình. Hơn nữa chính mình lại có thể tại mẹ trước mặt biểu hiện lời nói không chừng. Vừa nghĩ đến kia một loại làm chính mình cả người hưng phấn cấm kỵ bất luận khoái cảm, Lý Thiên liền nhịn không được toàn thân run rẩy. Tại đây khoảnh khắc, cái kia cứng rắn đồ vật thế nhưng phun trào ra từng đợt mang theo mùi tanh nhiệt lưu. Lau, cư nhiên bắn. Cấm kỵ lực lượng, quả nhiên là vô địch a. Ắt xì. Lại nói Trương Nhiên lúc này nàng mặc đơn bạc đồ ngủ đứng ở trên sân thượng. Nhưng không biết con trai ruột của mình lại đang đánh chủ ý của mình. Hiện tại nàng cả đầu đều là hôm nay chạng vạng phát sinh sự tình, Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bị tạc cũng không là chuyện nhỏ a, hiện tại cũng đã ầm ĩ dư luận xôn xao rồi. Đến tột cùng là ai điên cuồng như vậy chứ? Không biết Tiểu Thiên tên khốn kia lại đi địa phương nào? Trương Nhiên hai tay ôm ngực, nhưng trong lòng có chút tức giận, nhàn nhạt gió đêm thổi bay nàng kia một đầu vẫn chưa có hoàn toàn làm được tóc dài. Trước ngực xuân quang cũng như ẩn như hiện. Nàng tẫn nhiên không có mang áo ngực. Kia một đạo thật sâu khe ngực cũng bị nàng ôm ngực động tác chen ép được càng thêm mê người. Chính là, như thế thành thục động lòng người mỹ phụ, như thế mê người mỹ hoặc người vợ, lúc này con trai của nàng nhưng ở phí hết tâm tư muốn tính kế nàng, muốn đem nàng cái này nhân gian vưu vật mẹ bế lên giường đi, tách ra nàng kia thon dài tuyết trắng hai chân hung hăng trà đạp nàng. Giống như... Lý Thiên trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cách này một ngày đã không xa. Nghĩ đến mẹ vậy được quen thuộc đẩy đà thân thể hắn liền có chút không thể chờ đợi. Chớ nghe lén, người đến tột cùng đến không đến a. Lúc này ở Lý Thiên sát phách gian phòng nhưng là xuân sắc khác hẳn a. Không có đầy đất quần áo, nhưng là lại có thập phần mập mờ không khí. Lúc này ở Diệp Thần trước mắt. Là một cái giống như tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào trên ghế sofa mặt cao gầy mỹ phụ. Nàng kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp khép lại, thật cao dơ cao đến mông tròn trịa mà đầy đặn, còn tại hướng về hắn chớp một cái chớp một cái. Cô lỗ! Diệp Thần nuốt nước miếng một cái muốn a, đương nhiên muốn, bác cả người cứ như vậy nằm sấp không nên cử động nga, để ta đến, hắc hắc. Diệp Thần buông xuống nghe lén sự tình. Nửa quỳ tại mỹ phụ phía sau, bàn tay lại yêu thích không buông tay vuốt ve nàng mông, váy bỏ ôm mông thiết kế, làm hắn cảm thấy như vậy mê người mông đẹp là đẹp như vậy diệu. ra tay tràn ngập co giãn. Chớ có sợ rồi, mau đến thôi. Lúc này Diệp Tâm Nhã hô hấp dồn dập, trên mặt đỏ ửng một trận tái quá một trận. Người quá háo sắc nữa à, ha ha, dâm phụ, yêu tinh, hôm nay ta muốn thật tốt thu thập ngươi. Diệp Thần hai tay theo bác cả dưới nách xuyên qua, bắt được trước ngực nàng cặp kia trứng phình phình, lại xúc cảm tay chân nhũ phong vú sữa. Nhàn nhạt mùi thơm, cùng với mỹ diệu xúc cảm, thật sự là làm tiểu Diệp Thần trở nên càng thêm tráng kiện. Dâm phụ liền dâm phụ, yêu tinh cũng không quan hệ, người mau đến thôi. Tiểu hỗn đản, nhanh chút a, đừng nhu á. Hắc hắc, ta cái này đến a. Diệp Thần hai tay đưa đến quần của nàng thượng cởi bỏ váy bỏ nút áo, hai tay giữ nàng lại váy ngắn chậm rãi cởi xuống. Này bó sát người lực đàn hồi váy bỏ cởi được có thể tương đương lao lực a. Diệp Thần tại Mỹ phụ chủ động trợ giúp phía dưới, mới đưa nó thoát một nửa, nhưng là lại chưa có hoàn toàn cởi xuống. 3. Nhất thanh muộn hưởng, Diệp Thần bàn tay đánh vào nàng mông bên trên. Khác thường khoái cảm làm Mỹ phụ cảm thấy động tình mềm lòng. Kia viền ren hoa màu hồng quần lót cũng bị Diệp Thần chậm rãi kéo xuống. Di, bác cả điện thoại di động của ngươi kêu đâu? Diệp Thần đang chuẩn bị sách thương lên ngựa thời điểm lại nghe được bên người Mỹ phụ tay sách bao truyền đến từng đợt điện thoại tiếng chuông, ngươi nhìn nhìn. Hắn đưa tay sách bao cầm, móc ra phát ra âm thanh điện thoại tiếng chuông. Chà mẹ nó, sao mà khéo? Diệp Thần nhìn thấy kia điện báo biểu hiện thời điểm trong lòng bỗng nhiên ầm vang vừa vang lên, nhưng là lại càng thêm cảm thấy kích thích, một loại trộm người vợ từ cảm giác tội lỗi cùng với cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân của hắn. Vâng. Là ai a? Diệp Tâm Nhã lúc này khá tốt giống tiểu mẫu cầu bình thường nằm sấp, nàng quay đầu, lại vừa vặn nhìn đến Diệp Thần đưa tay cơ đưa qua. Tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, thành thục mê người người vợ Mỹ phụ không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dĩ nhiên là chính mình lão công đánh nhau đến. Chương 0534 trộm yêu, bác cả nhị. Trễ như thế ngươi dẫn theo tiểu thần đến chỗ nào đi à? Đương Diệp Tâm Nhã không thể không đè xuống nút trả lời thời điểm trưởng phụ âm thanh lập tức truyền qua. Mà Diệp Thần vừa lúc đó bỗng nhiên ôm lấy bác cả vòng eo, kia to dài dương vật lập tức cắm vào nàng ướt sũng lỗ lồn bên trong. Diệp Thần ở địa phương nào? Lúc này nhưng hắn là tại lão bà của ngươi phía sau ôm lấy bờ eo của mình đâu. Diệp Tâm Nhã thầm nghĩ trong lòng, nhưng là những lời này nàng tự nhiên là không dám nói lung tung, đành phải nói ta mang nàng đi ra gặp một người bạn rồi. Dương gia, người trước kia gặp qua. Là Dương lão gia tử con dâu sao? Ngô Sương đột nhiên hỏi nói. Diệp Tâm Nhã nói chính là nàng, người tìm ta có chuyện sao? Ta đã vừa mới liên lạc Trần gia, ta bạn học kia có thể vì tiểu thần dẫn kiến Trần lão gia tử. Nha! Bỗng nhiên, Diệp Tâm Nhã phát ra một tiếng hô to. Làm sao vậy? Trưởng phu kỳ quái hỏi. Chưa! Vừa mới tiểu thần đụng phải ta một chút mà thôi. Mỹ thiếu phụ hai tay chống tại sofa bên trên, đem chính mình mông về phía sau vểnh lên, trong lòng lập tức cảm thấy mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Hiện tại trưởng phu nhất định là đang lo lắng mình, nhưng là chính mình nhưng ở phản bội hắn, thế nhưng cùng một cái khác nam nhân có thể ở yêu đương vụng trộm. Lúc này bác cả như một cái chó nhỏ vậy ghé vào gian phòng trên ghế sofa. Có lẽ loại này yêu đương vụng trộm vậy kích thích là dễ dàng nhất làm nữ nhân đạt tới cao trào. Lúc này Diệp Thần liền hai tay vòng ở eo của nàng, ngược lại nhanh hơn tốc, càng dùng sức quất cắm ngọc thể của nàng. Diệp Tâm Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủy cũng tùy theo cháu đại dương vật ra vào mà chậm rãi theo ngọc môn bên trong chảy ra. Nhưng là lúc này nàng vẫn như cũ đang cùng trượng phu thông điện thoại, điều này làm cho nàng không dám lớn tiếng rên gì. Hắc hắc, đại cô phụ lúc này nhất định không thể tưởng được hắn yêu nhất lão bà ngay tại người của ta hạ uyển truyền hầu hạ a. Diệp Thần việc này tương đương hưng phấn, hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như ngay tại đại cô phụ trước mặt tiện dâm nàng bình thường. Diệp Tâm Nhã thừa nhận cháu kia một đợt sóng cường tránh mạnh mẽ xung kích, đã nhanh chóng muốn qua đời. Về phần Ngô Sương đã có chút kỳ quái hỏi ngươi không sao chứ? Bởi vì điện thoại bên kia truyền đến lão bà mình hồn hển thở gấp tiếng thở gấp, người như thế nào âm thanh giống như có chút kỳ quái. Không, ta, không có việc gì đâu. Mỹ thiếu phụ như một cái chó nhỏ vậy ghé vào trên ghế sofa, quay đầu trợn mắt nhìn phía sau mình cậu bé liếc nhìn một cái, ý bảo hắn dừng lại, làm một cái hít sâu hướng về điện thoại nói ngươi đa tâm. Nha! Ngô Sương không nghi ngờ gì, nói tiếp nói đúng rồi, ngày mai là có thể mang tiểu thần đi Trần gia nhìn một chút. Ta đã biết, ừ, chờ một lát ta liền mang tiểu thần trở về. Ân a! Diệp Tâm Nhã cắn môi dưới. Hắc hắc, hắn lúc này nhất định không thể tưởng được lão bà của hắn ngay tại người của ta Hạ Uyển truyền hầu hạ a. Diệp thần việc này tương đương hưng phấn, hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như ở nơi này cái mỹ phụ trượng phu trước mặt gian dâm nàng bình thường. Ta đây cúp trước. Ân. Đã cúp điện thoại, mỹ phụ bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác đến trợn mắt nói tiểu hỗn đản, người muốn hại chết ta à? Ta làm sao biết chứ? Diệp thần lại nhân cơ hội hôn lấy nàng gợi cảm môi thời điểm, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tham lam hút mút nàng đinh hương lưỡi thơm. Hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại nhũ phong vú sữa. Đầu lưỡi của hai người khuấy tại cùng một chỗ, giống như một đôi đang tại hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp thần hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tỏa nguy nga cao ngất thánh nữ phong, hắn theo chân núi một mực leo lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút lấy. Đỏ bừng nụ hoa nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiên đĩnh lên. Mỹ phụ hai tay gắt gao ôm lấy Diệp thần đầu, đem hắn đặt tại cặp vú của mình vú sữa bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Diệp thần dùng đầu lưỡi cùng răng nanh nhẹ nhàng kích thích bác cả vú sữa bên trên mẫn cảm nụ hoa, dùng sức mút lấy, mà hai cái ma chảo cũng không nhàn rỗi, một tay trà sát nàng một con khác nhũ phong, tay phải một đường xuống. Cái này mỹ thiếu phụ thế bác cả dáng người cao gầy, nhấc tay đầu chân ở giữa như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ đẹp, như thơ như họa, đột nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu làm người ta ngất xỉu. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tròn trịa thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không hề hà tần. Một đôi đen nhánh trong suốt mắt to lúc này lại lệ như suối trào, mềm mại ướt át môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc. No đủ cao ngất một đôi nhũ phong. Đây hết thảy không một không cho động lòng người. Nhất làm Diệp thần thần hồn điên đảo, còn có khí chất của nàng. Nàng cả người có một loại không giống với cái khác bình thường khí chất của nữ nhân, đó là một loại tập thánh khiết cao quý, thanh lịch đoan trang ở một thân, thành thục phong vận phải nhường nhân miệng thèm nhỏ dãi. Nhưng là, chính là như vậy một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân. Lúc này lại giống như tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào trước mắt của mình thừa nhận chính mình trà đạp. Diệp thần yết hầu cũng không nhịn được phát ra vần đục âm thanh, nuốt vào tồn trữ tại trong miệng nước bọt, ý thức của hắn cùng thân thể, đều bị kịch liệt xung kích lật khuấy, nhỏ tiếng vừa hô, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể thú tính rồi. Nha, tiểu phá hư, a, đản, nha, ngươi vừa mới, thiếu chút nữa liền hại chết người ta, nha. Mau, mau dùng sức a, nha, nha. Diệp thần một bên nhanh chóng quất cắm, một bên thở gấp đối tượng chó nhỏ vậy ghé vào trước mặt mình xinh đẹp người vợ thiếu phụ nói ta làm chết ngươi, hắc hắc, bác cả, ta lợi hại hay không? Ngươi đi chết a, nha, không cần nói, ta, như vậy nói, nha, đi chết bác cả, Nghĩ đại cô phụ lúc này ở trong nhà còn không biết mình đã cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh, Diệp thần cũng bởi vậy nhanh hơn tốc địt, ngay tại hắn điên cuồng địch huyệt phía dưới, bác cả người quất đánh, giống như hồi quang phản chiếu bình thường. A, chết rồi, nha, tốt lão công, bác cả sướng chết, thật thích a, Nhìn bác cả gương mặt theo tính dục mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên. Môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, đó là nàng đang hưởng thụ tình dục thời điểm cố nhịn vui thích tiếng kêu mà cắn xuống dấu vết. Tốt, thật là thoải mái, đẹp quá cảm giác nha. Nha, dương vật của ngươi, thật lớn, tiểu hỗn đản, tiểu thần, thật là lợi hại, bác cả khoái chết, Kêu lão công, bác cả ngươi bây giờ đã là của ta nữ nhân. Diệp thần đem môi dán tại nàng nóng bỏng má ngọc bên trên, nhẹ nhàng liếm mặt nàng nóng oánh mồ hôi, hôn nàng ướt sũng ánh mắt, lướt qua thẳng tắp mũi, một ngụm hôn lên nàng mềm mại môi hồng, dùng sức hút lên. nha, lão công, ân, dùng, lực địt đại, a, bác cả, a, tiểu huyệt thật là thoải mái, a, liền, sẽ chết, a. Tại bác cả kia phóng tung yêu kiều doãn tiếng phía dưới, Diệp Thần tận tình lay động phần eo, làm lửa nóng dương vật tại lỗ lồn của nàng bên trong một vào một ra địt, trận kia trận ba thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, đồng thời cùng với nhẹ nhẹ xuân thủy thì thầm tiếng. A, ân, bác cả phải gió à, a, thật lớn, a, thật thoải mái, a. Diệp Thần tận tình chấn động chính mình đại dương vật, khiến nó không ngừng ra vào dưới người bác cả lỗ lồn bên trong, dương vật cảm nhận bác cả lỗ lồn chen ép, cấm kỵ lực lượng làm hắn hưng phấn không thôi. Tại cháu cường tránh mạnh mẽ quất cắm phía dưới, Diệp Tâm Nhã vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông ngọc, mở ra miệng nhỏ líu díu khó nghe dâm thanh lãng ngữ, mị nhãn vui sướng bán đóng, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Kia một thân tuyết trắng làn da lúc này đã mồ hôi đầm đìa rồi, hơn nữa đầy người cao thấp còn lưu lại cháu dấu răng. Bác cả, a, muốn bay a, nha, nha. Bên tai nghe bác cả động tình rên rỉ, Diệp Thần quất cắm được tốc độ cùng lực lượng, cũng càng lúc càng nhanh, hắn giống như muốn đem thân thể của chính mình đều nhét vào bác cả thân thể một mực chung giống như. Mà bác cả càng là kìm lòng không được gia tăng nàng mông ngọc vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông đẹp dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt tiểu huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn xâm nhập dương vật, vô hạn tê dại khoái cảm làm cho nàng eo nhỏ khoản bãi. Phóng túng mông cuồng xoay phối hợp Diệp Thần cắm vào làm được tốc độ, miệng nhỏ thở gấp không thôi. Thật chặt, bác cả tiểu huyệt đẹp quá, kẹp chặt ta thật thích ha. Diệp Thần nếu không về phía sau chậm rãi rời khỏi, sau đó lại về phía trước rất gần, mà hắn hai tay là theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, nắm lấy hai tọa no đủ vú sữa, hắn dưới hông thật chặt chống đỡ ở tại bác cả mông, thuận theo kim đồng hồ nhào nặn, lại nghịch kim đồng hồ chen ép. Ân, tiểu chứng thối. Nha, đừng như vậy cha tấn bác cả. Nha, ân, dùng sức địt, ta, đội lên tử cung, ta, tiểu huyệt đẹp quá, bác cả thật thích ha. Ân, ân, ta, tiểu hỗn đản, ta, địt chết bác, ta. Diệp Thần một bên quất đánh, một bên cúi người xuống miệng há ra, ngậm vào nàng tinh xảo vành tai, bú liếm, hôn lấy, cắn xé. Một bên nghe bác cả rên rỉ, Diệp Thần hai tay bắt được eo của nàng đột nhiên chấn động phần eo của mình, va chạm tiếng càng ngày càng vang, hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh. A, Diệp Tâm Nhã giống như mất đi quyền khống chế thân thể giống như, nàng mông cong đột nhiên một trận thượng đỉnh, thân thể kịch liệt giật giật lên. A, chứng thối, nhẹ chút nha, nha, nha, a. Tại Diệp Thần dưới người, bác cả rên rỉ, mỗi một lần Diệp Thần cái kia đâm vào đều cho nàng mang đến mãnh liệt xung kích. Mà hai người kết hợp chỗ cũng bởi vì kia một cái thật sâu va chạm mà hiện ra từng trận cuộn sóng. Xuân Tâm nhộn nhạo ôi trao thiếu phụ, tại Diệp Thần kia mỗi một cái đều là mạnh như vậy hữu lực quất cắm bên trong, trước ngực vú sữa liên tục không ngừng lay động, là thường thường thật chặt chen ép tại dưới người trên ghế sofa. Mà mỗi lần Diệp Thần dương vật theo nàng bên trong thân thể rút ra thời điểm, nàng trong lòng giống có một chỉ vô danh tiểu trùng đang chậm rãi nhúc nhích, bò sát mang đâm tiểu móng. Giống châm chọc giống nhau đâm làm nàng kia mỗi một căn cảm tính thần kinh, nàng không tự chủ được phát ra rất nhỏ rên rỉ nha. Ân, a, a, ân, ân, a. Bên tai nghe được thành thục xinh đẹp bác cả kia hoảng như chuông bạc trong trẻo dễ nghe rên rỉ tiếng rên rỉ, Diệp Thần tức khắc hưng phấn, lửa nóng ẩm ướt hôn theo nàng. Ân, đẹp quá diệu, a, chứng thối, ân, mỗi lần cũng làm cho nhân ra, ân. Chết như vậy đi sống lại, a, tốt, rất tuyệt, a, thật là thoải mái, a. Bác cả hai tay chống tại trên ghế sofa, nhấc lên mông thừa nhận cháu gian dâm, một bên thở hổn hển. Lại nói Trương Nghiên, lúc này còn thật không biết một cái thiên đại bi kịch đang tại chậm rãi đáp xuống đầu của mình phía trên. Con trai ruột của nàng thế nhưng muốn gian dâm nàng cái này mẹ. Chính là lúc này Trương Nghiên cũng là đối với chính mình trưởng phu có chút tức giận. Đều đã lâu như vậy chưa có trở về rồi, cả ngày liền cố công việc của mình, chẳng lẽ quất một chút thời gian trở về còn không có đi? Hay là nói, hắn đã chán ghét mình, tại bên ngoài kim ốc tàng kiều. Trương Nghiên không thể không đi thi lo lấy cùng lúc sự tình. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, làm một cái hít sâu nhất bình phục chính mình trong lòng có điểm hỗn độn phương tâm, nhìn gương bên trong chính mình, nàng ánh mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn. Gương bên trong, là một người dáng dấp thập phần xinh đẹp mỹ phụ. Mái tóc không lâu, lại vừa vặn có thể chát thành một cái đoan trang phụ nhân kế, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu. Nàng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt, chính nhũ kia một chút tuổi thanh xuân nữ lang giống như, chính mình mặc dù có một cái 16 tuổi con, nhưng là qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp chính mình lại như cũ là như vậy kiều diễm động lòng người, không có hiện ra một tia già nua. Chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Mỹ phụ Trương Nghiên nhìn gương bên trong chính mình, không khỏi nhẹ nhàng xoay người, nàng mặc chính là một kiện mang theo váy đồ ngủ, trói bộ eo thiết kế làm nàng trước ngực núi non nhô thật cao, kia mạn diệu vòng eo doanh doanh gần nhìn nắm chặt. Ai, bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu không có, cái kia. Nàng có chút đỏ mặt nhỏ tiếng líu díu nói, lau lên chính mình khuôn mặt, chỉ cảm thấy xúc tu nóng rực. Nhẹ nhàng nát một ngụm, nàng không khỏi trách cứ chính mình ta vì sao loạn nghĩ đâu này. Chẳng lẽ ta chính là vô sỉ như vậy hạ lưu sao? Ta đã thân là người vợ nhân mẫu, tại sao có thể có vô sỉ như vậy ý nghĩ? Giống như, tại đây khoảnh khắc nàng lại có như vậy một tia hồng hạnh xuất tường tàn niệm. Trời ạ, đây là cỡ nào làm nàng cảm thấy sợ hãi sự tình? Nhưng trong lòng lại phảng phất có mặt khác một loại âm thanh đang khuyên nói này có cái gì? Nam nữ hoan ái, đây là nhân chi thường tình. Huống hồ mình cũng là sống lý cần phải nhóm chẳng lẽ nghĩ một chút cũng không có thể chứ? Trượng phu đã không thể nhân đạo rồi, chính mình có hay không hồng hạnh ra sân ý tứ, chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Cảm giác như vậy, thực sự rất khó nhịn, chẳng lẽ nghĩ một chút cũng không có thể chứ? Chỉ có thể mắt giống như vì chính mình hoang đường ý tưởng tìm đến một cái tốt lắm lý do tựa như, tùy theo gương cười nói nâng ngực eo thon mông cong, thực lung linh mê người ép hình đường cong đâu. Chính là, Trương Nghiên hơi hơi hít thở dài, chính mình còn thật sự rất như là một người thâm khuê oán phụ đâu. Về phương diện khác, Lạc Ngưng lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Nhìn kia một vài người đưa qua tư liệu, nàng tức giận được một câu cũng nói không ra, nếu như không phải là thân gia Diệp Chấn Hoa giữ nàng lại, phỏng chừng lúc trước nàng hãy cùng kia một vài người tranh luận một phen. Lúc này Diệp Chấn Hoa sắc mặt cũng lạnh xuống như vậy chư vị, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhật Bản phương diện này một phần kháng nghị thư là có thể thuyết minh vấn đề sao? Này đã đủ rồi. Nói chuyện chính là Diệp Chấn Hoa một cái đối thủ, một cái ngoan cố phái bảo thủ. Như vậy, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ta cho rằng, sự tình cũng không có phát triển đến khó lấy thu thập tình cảnh. Hiện tại Nhật Bản phương diện không phải nói muốn chúng ta giao nhân đi ra ngoài sao? Chính là một đứa bé mà thôi, chúng ta sao không nhượng bộ đâu? Ta không tán thành. Diệp Chấn Hoa không chút suy nghĩ. Lý lão gia tử, Lý Thiên gia gia, lúc này lại không nói tiếng nào nhìn tư liệu, tại hắn bên người đúng là Dương lão gia tử, Lý Mạn Linh công công, bất quá hắn cùng Lý lão gia tử giống nhau, đều mặc không ra âm thanh. Mà Diệp Chấn Hoa kia một phe cánh một người lại nói việc nhỏ chúng ta có thể thoái nhượng, nhưng là như vậy có liên quan quốc sĩ đại sự, cũng đúng không có thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ liền muốn chúng ta đem nhân giao ra. Không khỏi quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Nhưng là, chẳng lẽ chúng ta muốn vì một đứa bé hãy cùng Nhật Bản trở mặt. Nhưng là ngươi không được quên, Nhật Bản nhưng là lòng muông dạ thú, tính là tại lãnh thổ thượng xâm lược không được chúng ta, cũng tuyệt đối muốn tại kinh tế thượng tấn công chúng ta. Lần này chẳng qua là bọn hắn một cái lấy cớ, cho dù không có như vậy thời gian xuất hiện bọn hắn cũng chế tạo việc bưng. Ta tán thành hắn nói pháp. Đầu phiếu quyết định đi. Trần lão gia tử bỗng nhiên nói. Đó là một cái hạc phát đồng nhan trung lão niên người. Nhưng là lại không chút nào có vẻ già nua. Nhìn qua gừng càng già càng cay. Thể trạng thập phần khôi ngô. Có thể, ta tán thành đầu phiếu. Được rồi. Diệp Chấn Hoa cuối cùng cũng không khỏi không thỏa hiệp vậy ngày mai buổi tối. Như thế nào? Hắn ngược lại muốn tranh thủ một chút thời gian. Ngay cả phía sau hắn Lạc Ngưng, nhưng thủy chung mặt lạnh lùng. Lần này Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán nhận được tập kích, bọn hắn Nhật Bản phương diện thế nhưng phát ra kháng nghị thư trực tiếp yêu cầu đem cháu của mình giao ra, cái này không phải là trăm tên ức hiếp tới cửa sao. Đừng nói là không phải là Diệp Thần làm, cho dù là thì như thế nào. Bọn hắn một chút chứng cứ đều không có. Kỳ thật Lạc Ngưng phía sau cũng có chỉ rõ rồi, nhất định là đệ đệ của mình ở trong tối chung giúp đỡ. Bằng không lời nói, tiểu thần một cái tiểu tử làm sao có khả năng làm được ra đại sự như vậy. Lạc Ngưng làm một cái hít sâu, thoáng bình phục trước ngực cặp kia đang tại thoải mái phập phồng vú sữa, nhưng trong lòng nhớ lại đi sau làm sao bây giờ, hiện tại rõ ràng đã không phải là tranh luận có phải là hắn hay không làm thời điểm. Lúc này Diệp Thần cũng không biết Nhật Bản động tác nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này gian phòng bên trong vẫn là như vậy từng đợt dồn dập thân thể va chạm tiếng cùng với nữ nhân rên rỉ tiếng rên rỉ, còn có Diệp Thần tiếng thở gấp. Đã lâu, đợi cho toàn bộ bình phục lại đến thời điểm đã là mấy chục phút sau đó. Lúc này Lý Thiên kia một đám nhân còn tại gian phòng bên trong thương lượng đại sự đâu. Mà Diệp Thần là cùng trên mặt đỏ ửng thoáng đánh tan Diệp Tâm Nhã đi ra gian phòng. Bất quá rõ ràng Diệp Tâm Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân có chút không bình thường, đi đường có vẻ cực kỳ không tự nhiên, bất quá không nhận thật nhìn xem nói tuyệt đối nhìn không ra. Tiểu hỗn đản, chính mình đi xuống trước, ta đi một chút rửa tay lúc. Nàng gõ Diệp Thần chán một chút. Nha! Diệp Thần khuôn mặt đều là cười thỏa mãn dung. Lúc này đúng là giả tổng một ngày nhiều nhất nhân thời điểm. Các ngươi đều đi chỗ đó à? Đương Diệp Thần trở lại lúc trước bọn hắn làm ngồi địa phương, đã thấy lúc này Lý Mạn Linh hai chân chéo ngồi tại nhìn chính mình, trên bàn đã bị nàng quảng vài ly rượu. Rửa tay ở giữa a. Diệp Thần vừa nói một bên ngồi vào nàng đối diện. Như thế nào hai cái đều đi a? Lý Mạn Linh có chút vô tình nói đều đã trễ như vậy, ai, đêm nay không muốn trở về. A gì người không quay về không có quan hệ sao? Diệp Thần cẩn thận thận hỏi. Kia gì ta đêm nay với ngươi ngủ được không? Lý Mạn Linh vặn vẹo thân thể của chính mình, nguyên bản vỉnh lên chân bắt chéo đổi một cái tư thế, cũng không ý ở giữa tại Diệp Thần trước mắt bày ra kia mạn rượu đường cong. Ách, tốt lắm a, bất quá là không phải là trước muốn hỏi một chút thúc thúc đâu này. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không có đem trước mắt người mỹ phụ này Lý Mạn Linh nói đương thật. Dù sao nhân ra đương mình là một đứa nhỏ, chính là đang nói đùa mà thôi. Bất qua Lý Mạn Linh cái này vui đùa rõ ràng lớn rồi, nguyên bản Diệp Thần nhưng là không có gì tâm tư không đứng đắn, bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng đô thị trở nên ngứa. Chỉ bất qua hắn cũng không dám làm loạn, bởi vì chính mình nhưng là trông cậy vào nàng bang chính mình dẫn Kiến Dương lão ra từ đây này. Toàn bộ một cái hoa hải, cơ hồ đều bao phủ một tầng âm xâm xâm sương mù dày đặc, không có người thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn đều là mọi người cảm thấy bất an, không có tâm tư đi quản những chuyện khác. Uống xong cuối cùng rượu sau đó, Diệp Tâm Nhã vẫn là mang theo Diệp Thần hướng Lý Mạn Linh nói gặp lại sau, đi xe trở lại nhà mình. Ngày kế sáng sớm, Diệp Thần liền tại nhìn thấy thật to bác tại phòng khách, phòng bếp tới lui lui bận rộn, nhưng không có nhìn đến đại cô phụ thân ảnh. Hắn cũng đã đi đến Mỹ phụ bác bên người. Từ trên nhìn xuống nhìn này một cái đã từng vì tranh phong mà nguyện ý bán đứng thân thể cấp cháu mình mỹ phụ. Cái này thành thục mê người người vợ thiếu phụ. Bác cả, ta lại muốn ngươi. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng tại nàng cặp kia đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên bắp đùi vuốt ve. Bác cả Diệp Tâm Nhã hôm nay mặc kia một kiện nhìn tràn ngập nhà ở thiếu phụ viên tay áo tuất áo lót, màu lam nhạt nhìn qua tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hạ thân là một đầu che khuất đùi ngang gối váy, dưới làn váy lộ ra một đôi bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, như vậy phối hợp vừa vặn hiện ra nhà ở thiếu phụ cái kia một loại động lòng người thùy mị. Đừng, chúng ta, lần sau được không? Trượng phu đang ở nhà, bác cả Diệp Tâm Nhã cũng không dám làm cháu làm loạn a, bằng không lời nói, một khi bị phát hiện mình và cháu quan hệ nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là bác cả, ta thật sự rất muốn ngươi. Khiến cho ta thân một chút được không? Diệp Thần lui mà cầu kỳ thứ mềm giọng nói. Thân là người vợ nhân mẫu, Diệp Tâm Nhã kỳ thật vẫn luôn là thực mâu thuẫn. Nhưng là, mình đã thực xin lỗi chính mình trượng phu, không phải sao? Chính là nàng lại cảm thấy như vậy, chính mình trong lòng cảm thấy thập phần thỏa mãn, yêu đương vụng trộm khoái cảm thật sự là làm nàng tịch mịch hư không tâm được đến cực đại thỏa mãn. Lúc này nàng một đôi mang theo kích tình dư uẩn con mắt sáng. Chính là u oán nhìn lại trước mắt cái này bộ dạng không hề cao đại cậu bé, cái này tuấn tú khôi ngô cháu. Nàng đưa bàn tay ra âu yếm hắn gương mặt, Sâu Kín líu díu nói, bác cả chính xác là đời trước nợ ngươi, chúng ta sự tình. Đừng cho Lôi Lôi cùng ngươi đại cô phụ biết ha. Chính là, cứ việc nàng nói như vậy, nhưng nàng bỗng nhiên đĩnh trực vòng eo, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, cúi đầu xuống đến, chủ động hôn lên Diệp Thần môi, đây đã là nàng cái này đàn bà có chồng làm ra lớn nhất dũng khí. Diệp Thần đầu lưỡi dường như cá trạch bình thường cùng nàng nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn tại cùng một chỗ. Hơi thở của nàng bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào hắn lửa nóng lồng ngực phía trên, tiêm nộn ngón tay thật chặt lâm vào Diệp Thần cũng không cường tráng lồng ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cũng theo yết hầu ở giữa không ngừng phát ra tham lam nuốt nước miếng âm thanh, hiền thê lương mẫu nàng đã hoàn toàn say mê tại Diệp Thần kích tình mật hôn bên trong. Vừa nghĩ đến trượng phu tùy thời đều khả năng đi ra nhìn đến chính mình cùng Diệp Thần tiếp xúc thân mật, Diệp Tâm Nhã một trái tim liền kéo căng đến quá chặt, ký sợ hãi, có khát vọng được đến càng nhiều, trong lòng đối với kia một loại dục vọng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng, thăm dò, thưởng thức lấy. Nhẹ nhàng một tiếng phát ra từ Diệp Tâm Nhã trong miệng. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, phương tâm giống như hươu chạy, nhảy bang bang vang lên, Diệp Thần bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, chính nhiệt liệt mà nhu khát tham lấy nàng trong miệng ngọt ngào, bác cả đầu lưỡi nhẹ nhàng né tránh, lại chủ động đáp lại. Nụ hôn này ký nhiệt tình mà mất hồn, Diệp Thần nhiệt tình hôn lấy nàng, nụ hôn này càng ngày càng xô bộc trực, làm Diệp Tâm Nhã càng thêm khàn khàn ngâm nga, càng giáo Diệp Thần mê say. Bác cả một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan giống như, Diệp Thần dùng tình mút hút cùng phun ra nuốt vào, linh hoạt chuyển động cùng co giãn, cơ hồ có thể hòa tan toàn bộ băng tuyết cùng ngăn cách. Tay hắn một cách tự nhiên ôm bác cả eo thon, ôn nhu vuốt ve nàng dưới váy đẫy đà mượt mà thân thể, sờ lên nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Diệp Thần chỉ cảm thấy nàng như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người. Hắn hưởng thụ bác cả đẫy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve trà sát hai cái. Sinh dục đường tỷ nàng, lại như cũ có thể bảo trì được như vậy hoàn mỹ, thành thục không mất tao nhã, hiền thê lương mẫu khí chất cùng với kia một loại rung động lòng người xinh đẹp. Nghĩ đến đường tỷ Ngô Lôi, Diệp Thần trở nên càng thêm kích động. Mẹ con cộng một chồng khát vọng hướng đến hắn hận không thể hiện tại liền ôm lấy bác cả Diệp Tâm Nhã cùng đường tỷ đến mẹ con song phi. Giờ này khắc này. Tại gian phòng bên trong đại cô phụ Ngô Sương nhưng là đối với phòng khách chính mình mẹ cùng Diệp Thần đại thân mật một mực không biết. Hắn vẫn đang tại bận bịu công tác, hoàn toàn không nghĩ muốn đi phòng khách nhìn một chút được ý tưởng, bằng không, hắn nhất định sẽ thấy hắn không nhất muốn nhìn đến nam nhân sỉ nhục nhất một màn. Chính mình âu yếm thê tử đang cùng cháu của mình thân mật yêu đương vụng trộm, hai người tại cấp chính mình mang đỉnh đầu xanh mượt mũ. Chương 0535 trộm yêu, bác cả tam. Thành thục nữ nhân thê khó tránh khỏi có chút cẩn thận, nhưng là một khi đột phá điểm mấu chốt vượt rào sau đó, cho dù lại trinh tiết thục nữ cũng trở nên phóng đãng dâm đãng, giống như củi khô lửa bốc giống nhau hừng hực thiêu đốt muốn ngừng mà không được. Diệp Thần như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt bác cả Diệp Tâm Nhã đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt vào bụng bên trong. Bác cả lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Hơn nữa, thân thể hắn lúc này bị bác cả cái này người vợ mỹ phụ hai tay ôm, nguyên bản liền không hề cao hắn, thân thể dính sát vào bác cả trước ngực, hắn cảm giác được bác cả to lớn no đủ phồng phình phình một đôi hào nhũ vú sữa lên xuống nhấp nhô, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi. Như vậy một đôi vú chen ép, Diệp Thần lập tức tâm thần lay động, nhịn không được càng thêm tham lam hút mút bác cả ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt. Giống như là hận không thể đem bác cả đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Hơn nữa hắn càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt nàng phồng phình phình dầu có co giãn vú sữa cực lực chen ép. Trước ngực bị chen ép ma sát, từng trận điện lưu biến thành bác cả tâm hoảng ý loạn, xuân tâm manh động. Diệp Thần nhịn không được ấn bắt được nàng tuốt áo lót phía dưới bọc lấy ân to lớn no đủ nhũ phong, bắt lấy kia đầy đặn mềm mại vuốt ve xoa nắn. Cho dù cách tuốt áo lót cùng áo ngực đều có thể cảm nhận được bác cả nhũ phong kiêu ngạo tư bản cùng kinh người lực đàn hồi. Hô! Khi hắn nhóm bởi vì hô hấp có chút khó khăn mà không được không xa rời nhau thời điểm hai người sắc mặt đều là đỏ ửng một mảnh, từng ngụm thở hổn hển. Tốt, xong chưa? Diệp Tâm Nhã lúc này hà hơi như lan, cả người thành thục thiếu phụ khí chất được đến tận tình tỏa ra, đơn giản là quá mê người rồi. Nhưng là bác cả, đại cô phụ không phải là còn không có đi ra không? Cũng không có thể một lần nữa. Diệp Thần tay theo trước ngực của nàng di rời, lại sâu vào nàng đáy quần bên trong, vuốt ve thượng bắp đùi của nàng hai bên. Diệp Tâm Nhã hoảng vội vàng nắm được hắn bàn tay An Lộc Sơn, hồn hển thở gấp, mặt phấn ứng đỏ nhìn hắn, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, không cần, xuống. Lần sau đi, ta muốn hiện tại thôi. Diệp Thần lúc này thật giống như là một đứa bé giống như, ôm nàng tuyết trắng cổ lại lần nữa cuồng hôn lên. Diệp Tâm Nhã cả người vừa run, như thế làm nàng mất hồn hôn làm nàng thân thể mềm nhũn, nàng thậm chí ngửi được hắn trên người cái loại này khác phái đặc hữu dương cương mùi vị, hôn đến đầu nàng choáng váng hoa mắt, tâm lý thỏa mãn. Chẳng biết lúc nào, nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Diệp Thần đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không tiếp tục nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm nhận, nàng cả người vô lực, hô hấp dần dần dồn dập. Bờ môi của hắn tràn ngập lực lượng, cuồng hôn khi đem nàng cái lưỡi đều hút vào miệng của hắn bên trong. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm tại hưng phấn bên trong, mất đi cẩn thận, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không khỏi tự chủ ôm chặt lấy hắn eo, dường như sợ mất đi hắn, đồng thời, nàng cũng dùng sức hút mút môi của hắn. Cái này tiểu nam hài, đứa cháu này, tuy rằng bộ dạng không hề cao, nhưng là lúc này bác cả lại tràn ngập một loại hạnh phúc cảm giác khác thường. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra từng trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong trên dưới trái phải quấy. Bác cả há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu. Nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán vào đầu lưỡi của hắn, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Bác cả đồng thời cảm giác được Diệp Thần sắc thủ lại thăm dò vào nàng váy bên trong vuốt ve xoa nắn quần nàng bọc vào đầy đặn tròn trịa đùi, hơn nữa thuận theo nguyên mà lên, được một tấc lại muốn tiến một thước ấn lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Bác cả một tiếng, một cỗ nhức mỏi điện lưu trực thấu tiến thân thể chỗ sâu, toàn thân đều mềm yếu không chịu nổi, nàng hoảng bận rộn duỗi tay gắt gao bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, hồn hình thờ gấp cầu xin nói đại cô phụ liền muốn đi ra. Không cần. Nói xong nàng cấp bách đẩy ra cái này tiểu nam hài, theo trên ghế sofa đứng lên. Ta, đi phòng bếp nhìn một chút, còn có một chút đồ ăn không có chuẩn bị cho tốt, ngươi ngồi trước ngồi đi. Bác cả sợ hãi Diệp Thần sẽ nhịn không được lại đến, liền vội vàng đi vào phòng bếp đi. Nhưng là, Diệp Thần nhưng ở xác định đại cô phụ còn tại gian phòng bên trong thời điểm len lén đi theo. Lại nói lúc này ở Lạc Ngưng chỗ làm việc. Diệp Chấn Hoa cùng khác vài cái đại biểu đang tại thương thảo một sự tình. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, quân đội của chúng ta đã ở cảnh giới nước Mỹ, Nhật Bản những quốc gia kia được đến can thiệp. Diệp Chấn Hoa lúc này trên mặt tràn ngập rực rỡ nụ cười, ta đến lúc đó sẽ phái ra nhất thủ hàng không mẫu hạm hộ tống, cam đoan ngày nào đó cẩn thận. Hắn thật sự là thật cao hứng. Bởi vì, phụ thân kia đồng lứa chưa hoàn thành cách mạng. Cuối cùng làm bọn hắn này đồng lứa hoàn thành. Đài Loan trở về, đại biểu Trung Quốc quốc lực được đến chưa từng có phát triển. Kia đoàn đại biểu sự tình đâu này? Lạc Tuyết đột nhiên hỏi nói. Lạc Ngưng nhìn Lạc Tuyết, nhưng không có nói cái gì. Diệp Chấn Hoa lại cười chuyện này, liền Tuyết Nhi ngươi đi làm đi, ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Ta, Lạc Tuyết hơi sững sờ. Diệp Chấn Hoa nói ân. Hoặc là ngươi có thể mang lên tiểu thần đi làm là du lịch a. Nghe được tiểu thần, Lạc Tuyết trong lòng bỗng nhiên vừa động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thế nhưng hơi hơi đỏ hồng, thậm chí liền tại màu đen đồng phục phía dưới cặp kia trướng phình phình viên thịt vú sữa cũng theo lấy tăng nhanh nhảy lên. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Diệp Chấn Hoa gặp con dâu giống như là đang suy nghĩ gì sự tình xuất thần, không khỏi thấp giọng nói ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ gì sự tình đâu này? Lạc Tuyết bỗng nhiên giống như thể hồ quán đính bình thường tỉnh táo lại, liền nói chưa, không có gì. Ân, chúng ta đây kế tiếp tục thương lượng một chút cụ thể công việc. Diệp Chấn Hoa chỉ coi nàng là tại nhớ tới tại bận bịu công vụ con, trong lòng không khỏi âm thầm hít thở dài. Tốt, Lạc Tuyết dừng một chút, liền vội vàng đem chính mình trong lòng bỗng nhiên sinh ra đến cái kia một tia gợn sóng áp chế. Nhất một năm xuân yêu Việt, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. nắng mùa xuân, cũng sớm đã xong. Cơ hồ tại cùng thời gian, Trương Nghiên còn có lão gia của Lý Gia Tử đã ở thương lượng cùng chuyện, lần này phụ trách mang Đài Loan đoàn đại biểu chọn người, tự nhiên là từ 9 vị chính khách riêng phần mình sai khiến một người tạo thành. Ha ha, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình như vậy đủ rồi, lần này chính là trên danh nghĩa, trên thực tế chúng ta sớm đã xử lý tốt, các ngươi cũng chỉ là làm theo phép, đến Đài Loan đi xem đi, bất quá ngươi có thể mang lên Tiểu Thiên. Lão gia của Lý Gia Tử sắc mặt vui mừng. Gia Gia, ta cũng có thể đi Đài Loan sao? Nghe được mẹ cùng Gia Gia theo thư phòng đi vào trong đi ra, Lý Thiên nhưng là cao hứng trong lòng âm thầm cười trộm. Cái này không phải là cấp chính mình cùng mẹ chế tạo cơ hội sao? Ha ha, người hãy cùng đi qua ngoạn a, từ nhỏ ngay tại Hoa Hải, người cũng chơi chán, vừa vặn tới kiến thức hạ chỗ đó phong tục văn hóa. Lý Lão Gia Tử cười ha hà nói. Như vậy có thể sao? Trương Nghiên nhìn con ngươi nhưng đừng cho ta quấy rối. Mẹ, ta không có khả năng. Lý Thiên trong lòng âm thầm cười trộm. Lần trước sự tình, Trương Nghiên đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, nàng mình cũng biết, nam nhân háo sắc, đây vốn là tự nhiên, chẳng qua con hiện tại còn quá nhỏ mà thôi. Kỳ thật mang lên Tiểu Thiên cũng không có nhiều quan hệ, dù sao các ngươi lần này chính là trên danh nghĩa đoàn đại biểu, không cần làm sự tình gì. Chính là đánh đoàn đại biểu danh nghĩa đi qua Đài Loan du sơn ngoạn thủy có thể, Diệp Chấn Hoa kia lão gia hỏa nói vậy nhất định kêu Lạc Tuyết đi, như vậy cái kia Diệp Thần, cũng sẽ cùng đi qua đi. Diệp Thần, Lý Thiên vừa nghe tên này, trong lòng lập tức cảnh giác, tên hỗn đản này, chính mình sớm hay muộn sẽ đối phó hắn. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi cùng cái kia Diệp Thần có chút mâu thuẫn, có phải hay không? Lý Lão gia tử tùy ý hỏi. Lý Thiên liền vội vàng đáp chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, một điểm nhỏ lầm hội. Ân, như vậy liền tốt nhất. Lý Lão Gia Tử hài lòng gật gật đầu ngươi cũng không nhỏ, muốn học một chút xử sự làm người, về sau Lý Gia cần phải nhờ vào ngươi. Vâng, bà bà, hắn còn nhỏ, ngươi liền không muốn cho hắn áp lực lớn như vậy. Trương Nghiên cười nói, có áp lực mới có động lực a, nam nhân nên có nam nhân bộ dạng. Gia Gia nói đúng. Ta đây về phòng trước nghỉ ngơi. Trương Nghiên gật gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Nhìn mẹ cao gầy mạn diệu bóng lưng, Lý Thiên tâm lý càng thêm nóng rực. Mẹ, người đợi, rất nhanh ta liền có thể. Ôm người lên giường. Lý Thiên trong lòng âm thầm nói. Trương Nghiên trở lại phòng ngủ bên trong, nhưng là lại cau mày thâm tỏa. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự là làm nàng cảm thấy quá mức bị đè nén. Đầu tiên là chính mình lão công tin tức truyền đến, làm Trương Nghiên luôn cảm thấy hắn tại bên ngoài bao nuôi tình phụ. Hơn nữa, lúc nào cũng là hữu ý vô ý bị tự mình biết, thật giống như là có người cố ý muốn tự mình biết. Hơn nữa, Trương Nghiên nàng còn phát hiện, gần nhất con thái độ thật biến hóa rất lớn, trước hắn đối với chính mình nói gì nghe nấy, chưa bao giờ sẽ nói một cái chữ không. Hiện tại chẳng những học chống đối mình, thậm chí có thời điểm nhìn mình ánh mắt bên trong đều có chứa cái loại này. Nam nhân nhìn nữ nhân mới có nóng rực. Trời ạ, chính mình nhưng là mẹ hắn. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Trương Nghiên vuốt ve chính mình huyệt thái dương, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu bất an, vì thế nàng là cùng lão công tranh cãi một trận, chẳng qua làm nàng sinh khí chính là, chính mình lão công căn bản cũng không có giải thích tâm tư, thậm chí còn không nghe điện thoại của mình. Điều này làm cho Trương Nghiên trong lòng nghi kỵ càng lúc càng lớn. Đến tột cùng, cái gì mới là thật đây này? Hiện tại Trương Nghiên thực sự thực hoài nghi, mình là không phải là được bệnh trầm cảm rồi, bằng không lời nói, vì sao cả ngày đều rầu rĩ, không vui đâu này. Chính mình thậm chí hoài nghi con muốn đối với chính mình mưu đồ gây rối. Đây chính là làm Trương Nghiên mình cũng dọa nhảy dựng. Nàng chỉ coi làm là chính mình tinh thần khẩn trương một loại chứng bệnh. Cũng không có đi lý, nhưng là lại không biết, chính mình như vậy, ngược lại là cổ vũ con trong lòng tàn niệm. Lần này Đài Loan hành, nếu như mang lên con lời nói, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nghĩ đồng dạng vấn đề, còn có Lạc Tuyết. Nếu như mang lên kia tiểu hỗn đản lời nói, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được muốn chính mình. Lạc Tuyết tâm trung lộn xộn, vừa nghĩ đến cái loại này cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm. Trong lòng liền nhịn không được muốn lập tức trở về ra đi. Hiện tại nàng đã chậm rãi trầm mê tại hưng phấn như vậy kích thích bên trong rồi. mỗi lần bị kia mất hồn đến hôn môi vuốt ve thời điểm chính mình luôn cảm thấy từng đợt hưng phấn, trước nay chưa từng có kích thích tại cấm kỵ cám dỗ trước mặt, giống như bị phóng đại vô số lần giống nhau. Quan trọng nhất chính là, tiểu tử kia dưới hông vật kia thật sự là quá mức dọa người rồi. Căn bản là khó có thể tưởng tượng hắn còn không có trưởng thành. Nhất là tại Hương Sơn sau khi trở về, kia tiểu hỗn đản vật kia giống như trở nên càng thêm khổng lồ. Mỗi lần đều muốn nàng hành hạ đến chết đi sống lại. Đương toàn bộ một cái Hoa Hải đều tại vì chính phủ Đài Loan thay máu sự tình tại bận rộn sự tình, Diệp Thần lúc này nhưng là tuyệt không biết. Hắn lén lút đi vào phòng bếp, đã thấy lúc trước đi vào Mỹ phụ bác cả Diệp Tâm Quy phạm quay lưng chính mình tại rửa rau. Bóng dáng thật đẹp mắt. Diệp Thần cứ như vậy nhìn, có chút ngốc ngốc. Bác cả Diệp Tâm Nhã bộ dạng so với hắn còn cao hơn, lúc này kia rửa rau động tác, hơi hơi khom lưng nâng mông khoảnh khắc, có thể nói phong tình vạn trùng. Kia tròn trịa cao thẳng mông là như vậy đầy đặn, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót dấu vết.